Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 277, Nộ. Phần 2, thần không cầu ban cho, chỉ cầu bệ hạ đặc xá những cái này vô tội sĩ binh. Bọn họ thân là sĩ binh, chịu cường quyền sở buộc, không tả hữu quyền, cùng đại hán tướng đấu, cũng phần thuộc bất đắc dĩ. Văn Thiên Tường quỳ sát đầy đất, chân thành tha thiết khẩn cầu. Ha ha, Văn Ái Khanh, ngươi mới vào chấm đại hán, còn không rõ chấm đại hán chi quốc sách. Quách gia, ngươi cho Văn Ái Khanh nói một chút, ta đại hán là như thế nào đối đãi chiến tranh tù binh. Lưu Biện uy nghiêm cười, nói, tuân chỉ. Quách gia lần nữa ứng với lệnh, khiến, mà ra, trước hướng về phía Lưu Biện vừa chắp tay, mà phía sau hướng Văn Thiên Tường, cười giải thích. Ta đại hán đối đãi chiến tranh bắt tù binh có hai cái tiêu chuẩn. Đệ nhất, dị tộc người, bắt tù binh trừng phạt từ trọng, phải ở ta đại hán lãnh thổ quốc gia môn thủ công. Sung mãn làm nô đãi, đợi đến đầy thời đại, cho ta đại hán làm ra cống hiến, lại có thể đặc xá, phóng thích, cũng ban tặng ta đại hán con dân thân phận, nhưng là đẳng cấp hạ đẳng, không bằng ta đại hán chính thống con dân. Đệ nhị, hán tộc người. Bắt tù binh phía sau nhìn kỹ tình huống mà trừng phạt. Tận lực cùng ta đại hán tướng địch, từ trừng phạt nặng chỗ, nghiêm trọng già, xét nhà diệt tộc, nhưng là đối với vô tội không phải có thể chi phối sĩ binh. Bệ hạ lòng mang chi, sẽ dành cho sĩ binh hai lựa chọn. Đệ nhất, tiếp tục vẫn giữ lại làm tòng quân, thuần phục đại hán. Đệ nhị, giải giáp quy điền, ta đại hán biết cấp cho sở hữu trợ cấp. Quách gia nói, đại hán quốc sách cũng không Tống quốc có thể so sánh với, vi thần kính phục. Nghe đến đại hán như thế quốc sách, Văn Thiên Tường vẻ mặt kính phục, lần nữa cúi đầu quỳ gối. Được rồi, Văn Ái Khanh, trẫm nghe nói ngươi làm có mới có thể, nhưng trẫm lại không biết ngươi là thiện để ý chính sự vẫn là quân sự. Hồi tưởng lại lịch sử đối với Văn Thiên Tường ghi chép, chính là một cái quan văn thừa tướng, có thể Lưu Biện trước mắt cái này Văn Thiên Tường cũng là một thân nhung trang, vì vậy Lưu Biện sẽ có vấn đề này. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần vốn là am hiểu chính sự, trước đây cũng là đảm nhiệm Tống quốc văn chức, nhưng Tống quốc gian thần giữa đường, vi thần đang làm quan bên trong, đắc tội Tống quốc gian thần đứng đầu cổ tự đạo, vì vậy bị bên ngoài giận chó đánh mèo, chuyển đến võ thần. Văn Thiên Tường thành thật bẩm báo nói, thì ra là thế. Lưu Biện lúc này mới liễu nhiên gật đầu một cái, sau đó uy nghiêm cười, nói, Văn Thiên Tường nghe phong. Vi thần ở, Văn Thiên Tường biểu tình mím một cái, thông tuệ hắn hiểu được đây là Lưu Biện muốn phong thưởng hắn. Chấm phong ngươi làm đại hán lại bộ công tào, quan giai nhị phẩm, cho ta đại hán quốc vận gia trì, cùng lại bộ thượng thư Tuân Úc cùng nhau xử lý giới này chính sự. Khâm thử, đang nói rơi, Lưu Biện trong tay sinh ra một bản lóng lánh kim quang huyền ảo cuốn sách. Chính là Phong Thiên Bảng, ý niệm ở Phong Thiên trên bảng vừa rơi xuống, nhất thời phía trên ghi lại đại hán vô số quan lại dưới danh sách. Lần nữa sinh ra một cái tên, đó chính là nhị phẩm lại bộ công tào, Văn Thiên Tường. Theo Phong Thiên trên bảng hiển hóa tính danh, sau một khắc, ngang, một tiếng chấn động thiên long minh, một cái kim sắc như thực chất từ Lưu Biện uy nghiêm thân thể hiển hóa, xoay quanh vào hư không, xôn xao, long nhãn tập trung Văn Thiên Tường thân, lập tức, một nói ánh sáng màu đỏ hướng về Văn Thiên Tường bao phủ tới. Đây là, khi nhìn thấy kim long hiển hóa một màn, Văn Thiên Tường cũng đã kích động nói không ra lời. Tuy là đã nhiều ngày bên tai thục nhãn nhiễm dưới, Văn Thiên Tường đã biết được đại hán cũng không phải cái này cái thế giới quốc gia. Làm nghe được tin tức này lúc, Văn Thiên Tường đã kinh ngạc nói không ra lời. Khoa giới mà đến, đại hán đến tột cùng là như thế nào một cái quốc độ a? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên quốc, khi hắn dùng tốt thời gian mấy ngày đem khoa giới mà đến kích động đè xuống phía sau. Lại đến bây giờ, hắn nhìn thấy gì? Hắn cư nhiên thấy được hàng dài, được xưng trao liệng cửu thiên, bay lên cửu thiên thần long. Thần long a, đây chính là hoàng quyền đại biểu. Hoàng đế đều là lấy chân long thiên tử tự cho mình là. Nhưng đều là khen đại tôn xưng chi ý. Nhưng vào hôm nay, thần long chân thực xuất hiện ở trước mắt, còn hiển hóa với một cái đế hoàng trên người. Cái này chớ không phải là nói, trước mắt cái này đế hoàng thật là trong truyền thuyết chân long thiên tử. Được trời cao chăm sóc chi, niệm này, Văn Thiên Tường đáy lòng đối với cao tọa ở trên lưu biển càng phát ra kính nể. Xôn xao, khi màu đỏ quốc vận bao phủ Văn Thiên Tường toàn thân nhất khắc, Văn Thiên Tường chỉ cảm thấy cùng uống quỳnh tương ngọc dịch một dạng phiêu phiêu dục tiên. Cả người tựa như muốn bay lên, từ bên trong ra ngoài, toàn thân vô cùng ung dung, cảm giác cả người đều bị thanh tẩy một dạng. Cái này đây chính là quốc vận gia trì sao? Văn Thiên Tường cảm thụ tựa như trẻ mười mấy tuổi, càng thân thể cường tráng, kính nể càng sâu, cho ta đại hán quốc vận gia trì giả, liền cho ta đại hán chi phù hộ, bách bệnh không dậy nổi, bách tà không đáng, nếu như tu luyện võ công, tiến giai cực nhanh viễn siêu người thường, chỉ cần ta đại hán vẫn mạnh mẽ, leo lên cái kia vô thượng thiên đình, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi biết theo chấm cùng nhau bao trùm vạn giới, vĩnh sinh bất tử. Lưu Biện uy nghiêm túc mục nói, không không, bọn thần tất đem hết toàn lực phụ tá bệ hạ, mạnh mẽ ta đại hán. Quần thần mang theo vô cùng ước mơ màu sắc, cao tụng nói, tuân ái khanh, Văn Thiên Tường có đại tài, nhưng còn bị gian thần làm hại, đối với chính sự hẳn là còn không thế nào thông thấu. Chấm liền đem hắn giao cho ngươi. Lưu Biện ánh mắt rơi vào Tuân Úc trên người, bệ hạ yên tâm, thần nhất định tận tâm đem Văn Thiên Tường bồi dưỡng. Ngày khác nhất định là ta đại hán lại một đống lương. Tuân Úc bảo đảm nói, người khác nhìn không ra Lưu Biện ý tưởng, vốn lấy Tuân Úc đầu não há lại sẽ nhìn không ra. Lưu Biện sở dĩ lập tức đem Văn Thiên Tường cái này hàng tướng đề thăng tới nhị phẩm, chính là muốn đem Văn Thiên Tường bồi dưỡng, sau này tốt tiếp quản giới này chính sự, tiếp Tuân Úc tiểu đội, dù sao Tuân Úc là đại hán chủ thế giới lại bộ thượng thư. Về sau là muốn trở về đại hán. Lưu Biện cũng không khả năng vẫn ngây người tại giới này. Dù sao đại hán mới là căn, mà đem Văn Thiên Tường bồi dưỡng phía sau, giới này chính sự liền có thể giao cho hắn, cũng coi như giải quyết xong một cái đại sự, không? Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tuân Úc một cái phỏng đoán, tất cả còn cần Lưu Biện chính mồm định nghĩa mới được. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có nhất yếu sự tình khởi bẩm. Cổ Hủ bỗng nhiên ra khỏi hàng, trên nét mặt treo một từ nhưng lạnh ý. Tựa hồ là bị cái gì cho tức giận đến. Cổ Ái Khanh, chuyện gì chọc cho ngươi như vậy tức giận? Lưu Biện hứng thú hỏi, hồi bẩm bệ hạ, thần bày thám tử trải rộng toàn bộ Tống quốc cảnh nội. Mấy ngày trước, thần thu được một tin tức. Cổ Hủ trên mặt âm trầm trận trận, Tống quốc âm thầm phái người liên lạc Mông Cổ dị tộc, ý đồ liên đoán đúng trả cho ta đại hán. Có việc này, Lưu Biện sắc mặt cũng là một dưới trầm xuống, ngược lại không phải là e ngại Mông Cổ, mà là bị Tống quốc cho tức giận đến. Ở Lưu Biện tâm lý, vẫn bình thừa không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Ghét nhất chính là bối tộc giả, mà Tống quốc rõ ràng chính là phạm vào Lưu Biện cấm kỵ. Khởi bẩm bệ hạ, cổ thượng thư nói tuyệt đối là thật. Hôm qua thần thu được Bắc cảnh bố phòng quân coi giữ hội báo. Mông Cổ đang ở kiểm kê binh mã, có hành động. Triệu Vân dậm chân mà ra, cung kính nói, tốt nhất. Chấm còn suy nghĩ diệt cái này Tống quốc, sau đó mới tìm cái này Mông Cổ phiền phức. Không ngờ hắn dám đưa tới cửa, tới thật đúng lúc, chấm đại hán tướng sĩ giết nhau dị tộc có thể từng cái đều là hảo thủ. Lưu Biện mặt rồng giận dữ, giữa hai lông mày đều là lạnh lùng sát ý. Báo, chương 278, Tiền Tống Thái Tử. Báo, đang ở trên điện vì Tống quốc không biết sống chết cấu kết dị tộc mà oán giận gian. Ngoại điện. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng vội vàng bẩm báo tiếng, nhìn về phía ngoài điện, cũng là một cái cấp thiết kích động hộ bộ quan viên. Chuyện gì? Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt quét nhìn sang, bẩm báo bệ hạ, tìm được rồi Long Hậu cha đẻ. Viên quan kia kích động nói, đã tìm được. Lưu Biện giữa hai lông mày cũng quải thượng liễu vẻ vui mừng. Lúc này lệnh, khiến, nói, truyền lên điện tới, tuân chỉ. Quan viên ứng với chỉ xuống, mới vội vàng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, cả người phác tố thanh y người đàn ông trung niên cất bước đi vào trong điện. Thuận mắt hơi đánh giá, người này tuy là mặc mộc mạc, nhìn như cùng bình thường tiểu lão bách tính giống nhau, nhưng trên trán lại còn có cái loại này dân chúng bình thường chưa từng có tang thương. Quý khí, thảo dân Triệu Hồng, tham kiến bệ hạ, người đến vừa vào điện, liền dùng một loại ánh mắt kính sợ, cửu cửu ba, nhìn Lưu Biện, sau đó, vỗ áo bào, liền bái xuống dưới. Miễn lễ, nhìn người này, có thể là Long Tuyết Nhi cha đẻ, cũng coi như là của mình cha vợ. Lưu Biện vừa rồi trên trán lạnh ý cũng là thu liễm trở về. Đại nhấc tay một cái, Huy Thanh nói, thảo dân đa tạ bệ hạ. Triệu Hồng cung kính bái tạ một tiếng, mang theo một điểm căng sợ ý, đứng lên, ngươi chính là Tống Quốc trước Thái tử Triệu Hồng, chấm hoàng hậu cha đẻ. Lưu Biện uy thanh hỏi, ánh mắt tràn đầy vẻ dò xét, hồi bẩm bệ hạ, trước Thái tử đã là đi qua sự tình, hiện tại chỉ có thảo dân Triệu Hồng. Triệu Hồng nghiêm cẩn nói, không dám có chút vượt quá, có gì vật phẩm có thể chứng minh thân phận của ngươi? Lưu Biện hỏi, bệ hạ, đây là thảo dân mang theo người tàn ngọc. Trước đây thảo dân bị triều đình truy sát, bất đắc dĩ đem nữ nhi bỏ xuống lúc, chặn lại một khối toái ngọc, cùng ta trên người nữ nhi khối kia long chữ bội phục đang có thể tương hợp. Nó có thể chứng minh thảo dân thân phận. Triệu Hồng từ trong lòng lục lọi một hồi, một cái lớn chừng ngón tay cái khối ngọc phủng trong tay. Rất rõ ràng, cái này là một khối không hoàn chỉnh tàn ngọc. Lưu Biện duệ nhãn đảo qua, rơi vào khối kia tàn ngọc bên trên, vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng bao phủ ngọc bội kia. Ở Triệu Hồng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, tàn ngọc từ trong tay hắn phiêu bắt đầu, hướng về cao tọa ở trên Lưu Biện thổi đi. Không sai, ngươi chứng minh rồi thân phận của ngươi. Ngươi thật sự là chấm hoàng hậu cha đẻ. Lưu Biện tay khẽ động, từ bên trong không gian chữ vật đem Long Tuyết Nhi trên người ngọc bội xuất ra. Tỉ mỉ hơi đánh giá, ở ngọc Peron chữ phần dưới, hoàn toàn chính xác có một lỗ hổng, vừa so sánh với đối với, vừa lúc chồng chất vào nhau. Bệ bệ hạ, không biết thảo dân nữ nhi có ở đó không? Triệu Hồng mang theo mãnh liệt chờ đợi ánh sáng. Ân, ngươi trước hầu lập một bên a. Các loại, chờ, triều hội tán đi, chấm tự mình lĩnh ngươi đi gặp. Lưu Biện nói, đa tạ bệ hạ ông ân. Triệu Hồng lộ vẻ kích động, lui qua một bên, tạm thời qua tìm được Long Tuyết Nhi cha đẻ cái này nhạc đệm. Triều hội lập tức trở nên chặt túc đứng lên, bởi vì Tống Quốc chọc Lưu Biện cấm kỵ, cấu kết dị tộc, đối với cái này điểm, không chỉ là Lưu Biện, trên điện quần thần đều hận không thể lập tức đánh tới Lâm An. Chém Tống Hoàng Triệu Quân cái này phản bội tộc hạng người. Cấu kết dị tộc, Tống Quốc hành động này mạo ta toàn tộc cùng lắm vì. Bệ hạ, thần đề nghị lập tức phát binh, diệt Tống Quốc, đem Tống Quốc liên căn diệt trừ. Thần tán thành, bọn thần tán thành, quần thần đều là đề nghị phát binh. Đối với Tống Quốc cấu kết Mông Cổ, bọn họ đều nổi giận. Nổi giận, Tương Dương đã phá, khoảng cách Tống Quốc đô thành Lâm An đã bất quá chỉ cách một chút. Khẩn cầu xuất binh Lâm An, đảm nhiệm lính tiên phong, chém cái kia bối tộc Triệu Quân. Triệu Vân chờ lệnh nói, thần cũng nguyện ý sung mãn làm lính tiên phong, diệt Tống Hoàng cái kia bối tộc bại hoại. Rất nhiều đại tướng dồn dập xin đánh, Tống Hoàng bối tộc, cấu kết Mông Cổ. Đứng ở một bên Triệu Hồng nhìn cái này tức giận biểu dương triều đình, có chút không biết làm sao. Triệu Quân a Triệu Quân, mười mấy năm trước ta bị ngươi ngay cả cùng gian thần hại hạ thái tử vì, vốn tưởng rằng ngươi gần là đối với ta hung ác, cũng không muốn ngươi cư nhiên cấu kết dị tộc. Ngươi đây là mạo thiên hạ to lớn không vì a, ta Triệu gia liệt tổ liệt tông cũng sẽ không ở trong mộ cũng không ngủ yên nha. Nghe xong triều đình phẫn nộ tiền căn hậu quả phía sau, Triệu Hồng trên mặt cũng quải thượng liễu tức giận ý. Được rồi, nhìn trên điện huyên náo một màn, Lưu Biện nhíu mày, bọn thần vượt qua, cảm thụ Lưu Biện cái kia tích xúc vạn phần lửa giận. Quần thần không còn dám ầm ĩ, khom người chậm đợi. Lữ Bố nghe lệnh, Lưu Biện nói, thần ở. Lữ Bố mang theo mãnh liệt mừng rỡ, dậm chân mà ra, chấm mệnh người dẫn dắt Thanh Long quân đoàn, phát binh Tống Quốc Lâm An. Chấm không muốn lại nhìn thấy Tống Quốc tích chữ ở giới này. Lưu Biện lộ ra vô tận lãnh ý nói, thần tuân chỉ. Lữ Bố vạn phần kích động bái phục. Triệu Vân, Thái Sử Từ, Trương Liêu ở đâu? Lưu Biện tái phát tiếng, thần ở. Ba cái uy vũ đại tướng dậm chân mà ra, đều nhộn nhạo một loại cao chót vót sát khí. Mấy tháng chinh phạt phía sau, bọn họ cùng Triệu Vân một dạng, thực lực đã đạp phá hậu thiên thập trọng, phòng trừng chỉ đợi định ra Tống Quốc. Đại Hán thôn phệ Tống Quốc số mệnh phía sau, bọn họ liền có thể mượn cái này tăng vọt số mệnh chi lực. Đột phá Hồng Câu, đạp Lâm Tiên Thiên không, Mông Cổ dị tộc ý đồ phạm ta vùng Trung Nguyên nhà Hán đại địa. Chấm mệnh ba người xuất lĩnh ba đại quân đoàn theo chấm đồng thời. Bắc thượng phá đồ, diệt Mông Cổ. Lưu Biện chợt dựng thân, nhộn nhạo thao nhưng sát khí. Thần tuân chỉ, tam tướng cao giọng nói, Cổ Hủ, ngươi đem Tống Hoàng cấu kết Mông Cổ, ý đồ phá vỡ ta nhà Hán vùng Trung Nguyên tin tức tuyên dương ra ngoài. Nếu hắn dám như thế mạo thiên hạ to lớn không vì vi phạm tiền nhân, cái kia chấm liền làm cho hắn tên bị khắp thiên hạ nhà Hán bách tính phỉ nhổ. vẫn lấy làm nhục. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ. Cổ Hủ nói, tốt, tán. Lưu Biện khoát tay chặn lại, liền chuẩn bị tan triều ly khai. Bệ hạ, thảo dân ở Tống quốc triều đình còn có tâm phúc tồn tại, nguyện ý phục vụ đại quân dẫn đường, nhất định có thể hơi lớn Hán thiên quân tiết kiệm được một phen lực. Triệu Hồng bỗng nhiên lên tiếng nói, chuẩn, tại triều tan họp đi sau đó, nghỉ ngơi và hồi phục mấy người bốn đại quân đoàn lần nữa bắt đầu phát hiện cao chót vót. Mông Cổ dị tộc đột kích, hiện nay đại Hán thiên tử ngự giá thân chinh, ba đại quân đoàn đi theo, Thanh Long thượng tướng Lữ Bố tiếp tục bình tống, lấy cường quân tư thế hướng về Tống quốc còn sót lại chi địa nghiền ép. Hơn nữa, theo đại quân phong khởi vân động, một tin tức cũng bị đại Hán cảnh nội, thậm chí toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa hiểu biết. Các ngươi biết không, Tống Hoàng triệu quân cấu kết Mông Cổ thát tử, ý đồ đối phó 56 ta đại Hán đồng tộc. Cái gì? Tống Hoàng cấu kết Mông Cổ dị tộc? Cái này Tống Hoàng thật đúng là chó cùng rứt dậu a. Mông Cổ thát tử chưa bao giờ đem ta Hán tộc để vào mắt. Khi dễ chèn ép, cướp đốt giết hiếp, hắn lại dám vi phạm vùng Trung Nguyên dân chúng ý nguyện. Cấu kết Mông Cổ dị tộc, thực sự là nên xuống địa ngục, nhận hết gian vặt. Tống Hoàng ngu ngốc, sủng hạnh gian thần không nói, nhưng hắn cư nhiên bối tộc, thật là sống nên đi chết. Bối tộc hạng người, có thể nào vi hoàng? Tống Hoàng nên bị diệt, Tống quốc nên bị diệt nha. Không được, ta muốn đi tòng quân, đánh Mông Cổ thát tử, giết cái kia bối tộc nghĩa khí Tống Hoàng. Theo Tống quốc cấu kết Mông Cổ tin tức truyền ra, toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa đều đối với Tống Hoàng triệu quân mắng to. Có thể nói, nguyên bản đối với Tống quốc còn có một chút trung thành tâm tư bách tính vào thời khắc này không? Còn sót lại chút gì? Hướng về phía Tống quốc lại không quyến luyến. Trong chốc lát, đều là tâm hướng Đại Hán. Chương 279, công thành Mông Cổ gần xâm lấn vùng Trung Nguyên. Nhưng ở huyết khế thạch tin tức dưới Internet, rất nhanh liền từ nghìn dặm ra biên quan truyền đến Lưu Biện trong triều đình. Thiên tử Lưu Biện lập tức cử động, lấy cường quân nghênh chi, ba đại quân đoàn đồng thời thúc đẩy. Ở như vậy thần điêu trên thế giới, Tống quốc suy nhược, bị Mông Cổ thiết quân đánh liên tục bại lui, ném thành mất đất, Tống quốc co đầu rút cổ, căn bản vô lực đối lập nhau, làm cho nguyên vốn thuộc về Tống quốc Hoàng Hà lấy Bắc Cương khu vực đều trở thành Mông Cổ dị tộc chiếm cứ. Trong đó vô số Hán tộc bách tính ở Mông Cổ dị tộc tàn nhẫn dưới, hoảng sợ độ nhật, sống không bằng chết. Mà ngày nay, ở Đại Hán thiên quân đến dưới, ba đại quân đoàn 50 vạn đại quân bắt đầu khởi động, trực tiếp xông vượt qua Hoàng Hà, tới nơi này đối với Hoàng Hà phía nam đã quen thuộc lại xa lạ thổ địa. Bị Mông Cổ chiếm cứ Thái Nguyên trước thành, binh qua thiết mã, uy thế chiến kỳ lay động, 300,000 tinh nhuệ nhất Đại Hán tinh nhuệ. Bạch Hổ, Kỳ Lân, Huyền Vũ, ba đại quân đoàn, có khác nguyên vốn thuộc về Tống quốc 200.000 sĩ binh. Tổng cộng 50 vạn đại quân, đạp lâm đi tới Thái Nguyên thành. Tống nhân xâm lấn, đề phòng, đóng cửa thành. Thái Nguyên thành, nguyên bản vốn phải là Hán gia con cháu trấn thủ trên cổng thành. Mấy nghìn Mông Cổ sĩ binh sợ hãi kêu to, cũng là đang kêu gọi trong thành sĩ binh. Ứng chiến, làm sao có thể, Tống nhân can đảm nhỏ như chuột. Sao dám phạm ta Mông Cổ thành trì? Trên cổng thành, nhìn trước mắt liên miên bất tận hắc giáp đại quân, khẩn cấp bố phòng Mông Cổ tướng lĩnh vẻ mặt kinh hãi. Khó có thể tin, phải biết rằng, ở tại bọn hắn Mông Cổ nhãn lực, Nam Phương Tống nhân chính là can đảm chuột nhỏ đại danh từ. Chỉ có bọn họ người Mông Cổ dám khi dễ bọn họ. Đánh bọn họ, Tống nhân chỉ biết phòng ngự, không có khả năng chủ động đánh ra, nhưng là bọn họ không biết. Binh lâm tới đây cũng không phải là Tống quân, mà là so với Tống quân cường đại gấp 10 gấp trăm lần Đại Hán cường quân. Lấy đãng diệt dị tộc quyết tâm Đại Hán cường quân, tướng quân, Tống quân thế lớn, có ít nhất 300,000 binh mã, ta trong thành chỉ có 1 vạn không tới binh mã, căn bản không phải đối thủ a. Một cái Mông Cổ sĩ binh bẩm báo nói, dù cho Thái Nguyên vì Tống quốc cùng Mông Cổ tiếp giáp biên thành, nhưng quanh năm tới, nằm ở Mông Cổ đối với Tống quốc khinh thị, ở chỗ này biên phòng trong thành lớn cũng không có bày nhiều lắm binh mã. Nhanh sắp xếp người mã trở về cầu viện, ta mang cầm quân mã ngăn cản, bằng vào ta cái này 1 vạn thủ quân lực, vậy cũng có thể ngăn được nhỏ yếu Tống quân 10 ngày nửa tháng. V. Mông Cổ tướng lĩnh cao giọng nói, tuân mệnh. Một đội Mông Cổ sĩ binh khẩn cấp dưới thành, sườn đầy hướng về một khác cửa thành cửa ra, hướng của bọn hắn đại bản doanh chạy như điên. Chết tiệt Tống Nhân, cũng dám phạm ta Mông Cổ. Chờ một hồi, ta nhất định nhưng cho các ngươi biết ta Mông Cổ lợi hại. Mông Cổ đem cà vạt lấy nồng nặc lạnh lùng, chiến đao trong tay gắt gao nắm nhau, đều là sát ý. Tả Từ, Nam Hoa, đối đãi dị tộc, chấm không muốn để lại tình. Hai người ngươi theo quân di chuyển, trực tiếp lấy cường lực nghiền chi. Mấy chục vạn đại quân bảo vệ xung quanh Long Liễn bên trên. Lưu Biện ngồi ngay ngắn trong đó, uy thanh lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ. Hai người đồng dạng mang theo sát nhưng, Tử Long, Tử Nghĩa, Văn Viễn, chấm chỉ cho các ngươi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, nếu như thành này vẫn không thể gắn vào ta Đại Hán Long Kỳ, xử lý theo quân pháp. Lưu Biện ánh mắt ngạo thị một vòng, ngưng mắt nhìn bất quá cây em Thái Nguyên Thành, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tam tướng cười ngạo nghễ, mỗi bên thuộc về mình quân. Sau đó, đồng thời rút ra bên hông tướng quân bội kiếm. Bạch Hổ quân đoàn nghe lệnh, Kỳ Lân quân đoàn nghe lệnh, Huyền Vũ quân đoàn nghe lệnh, giết. Tam tướng cháy bùng hét lớn đồng thời vừa vang lên, trong tay sắc bén phòng đồng thời vung lên, đạp đạp đạp, 50 vạn đại quân, mấy chục cái cả Tề Lâm lập quân sự, đồng thời thúc đẩy, lấy cường quân nghiền ép tư thế, hướng về cây em ra Thái Nguyên Thành xung phong liều chết đi. Giết, trùng tiêu hét hò vang vọng phía chân trời, toàn bộ bầu trời đều bị cái này tiếng kêu sở chấn động. Cây em ra Thái Nguyên Thành cũng là ở vào run rẩy bên trong. Thật là mạnh sát khí, đây là Tống quân sao? Thái Nguyên trên thành, vạn chúng Mông Cổ thủ quân đều là biến sắc, tràn đầy kinh nghi, sư đệ, chúng ta cũng lên đường thôi. Nhìn 50 vạn đại quân như hồng thủy một dạng sông đánh tới vài trăm thước có hơn. Tả Từ cùng Nam Hoa nhìn nhau, đứng yên thân thể cũng chợt có động tác, siêu siêu hai tiếng, chân khí điều động, lưỡng đạo phá không bóng trắng lóe lên, chỉ là một hô hấp gian, hai người liền vượt qua cấp tốc chạy như điên đại quân. Trong đám người kia tuyến đầu, lại mấy hơi thở, liền bay vút đến rồi Thái Nguyên trước thành bất quá 200m, đồng thời còn đang nhanh chóng đi tới. Tống Nhân có võ công cao thủ, cung tiến thủ, xạ kích, nhìn dưới thành hai cái cấp tốc lướt vào thân ảnh, Mông Cổ tướng lĩnh biến sắc, mới vội vàng ra lệnh, là, trên cổng thành Mông Cổ sĩ binh không dám thờ ơ, tập trung phía dưới, cung tên trong tay không ngừng chỉ trích, hiu hiu hiu, từng đạo tiễn minh chi kích, cấu thành vạn trùng vũ tiễn hướng về Tả Từ, Nam Hoa cuồng quyển rơi vãi đi, nhưng ở hai người cấp tốc dưới, vũ tiễn cũng khó mà tập trung thân hình của hai người. Chỉ thấy khoảng hai người chạy gấp, tên rơi, đánh vào trước thành trên mặt đất, làm cho nguyên bản bằng phẳng mặt đất biến thành một chỗ mũi tên nhọn tán lạc bén nhọn tiễn. Thế nhưng, lại căn bản không có thương tổn đến hai người nửa sợi tóc gáy. Loại này thông thường vũ tiễn, đối với hậu thiên cảnh võ giả, cho dù là hậu thiên thập trọng đỉnh phong võ giả đều sẽ có lực sát thương cực lớn. Nhưng ở tiên thiên cảnh cao thủ trong mắt, bất quá thái gia gia giống nhau, hoàn toàn có thể không nhìn. Sư đệ, lúc này đây ta cũng sẽ không lạc hậu hơn ngươi. Nam Hoa cười lớn một tiếng, ý niệm di chuyển, chìm đắm đan điền tiên thiên chân khí tạo thành một vô hình màn sáng, bao phủ bên ngoài quanh thân phương viên 10 thước, chỉ thấy phía trên cuồng sái xuống tên đánh vào màn sáng này bên trên. Đình chỉ trùng kích, cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, cho bản quốc sư chết. Nam Hoa quát lạnh một tiếng ầm vang. Song trưởng mang theo thạch phá thiên kinh lực lượng, một kích màn sáng kia, nhất thời, hiu hiu hiu, bị 10 thước màn sáng định trụ mấy nghìn tên toàn bộ thay đổi ngược. Mang theo âm thanh phá không, hướng về trên cổng thành phản bắn xuyên qua, dầm dầm dầm, hơn nữa cái này phản xạ tên uy lực so với cái kia Mông Cổ cung tiễn thủ càng cường đại hơn. Một mũi tên gần giống như một cái đạn pháo, bắn trúng nhãn dạ tiền triệu ngọn phía sau, tên ở trên năng lượng cháy bùng tản ra. À, trên cổng thành đếm không hết Mông Cổ sĩ binh bị tên bắn trúng, từng mảnh một tê liệt ngã xuống, đại đa số đều luân lạc tới hài cốt không còn tình trạng, bị tên lực tạc thành bầm thây. Tiên thiên cảnh đã vượt qua phàm tục tồn tại, tùy ý nhất kích chi lực đều là thạch phá thiên kinh. Những thứ này Mông Cổ sĩ binh nhìn như cường hãn, có thể đều là người thường, không có nội lực hộ thể, thì như thế nào bù đắp được ở đây tiên thiên cảnh cao thủ phản kích? Sư huynh, xem không sai, kế tiếp liền xem vì đệ. Nam Hoa một kích thương vong một mảnh Mông Cổ sĩ binh. Tả Từ vỗ tay bảo hay phía sau, cũng là không chậm trễ. Hoàng giai cao phẩm, trưởng ngâm lôi, vẫn là một chiêu này. cũng là thập phần cường đại sát chiêu, vận chuyển đan điền chân khí, lấy vũ kỹ lực chuyển hóa thành bạo ngược chi kích, rơi vãi mà ra, tăng thêm đến, váy hào, quy củ là như cũ. Chương 280, Thiết Mộc Chân sợ làm vũ kỹ thi triển. Tả từ trước người sau người, một loại bạo ngược khí cơ ba động bốn phía, ngoại trừ đan điền lao nhanh chân khí lực bên ngoài, phương viên thiên địa linh khí chen chúc mà vào, gia trì đôi tay trên lòng bàn tay, rất nhanh, lưỡng đạo cháy bùng lôi đình bạo ngược ở tả từ lòng bàn tay hội tụ. Bày ra cái kia sát khí một dạng cao chót vót, dị tộc, tất cả đều cho bản quốc sư chết. Ngay cả là chú ý vô vi nói ra con cháu, nhưng tả từ đang đối với đợi dị tộc phương diện, nhưng cũng là không lưu tình chút nào. Sát ý nhộn nhạo gian, hai tay chợt đong đưa, lưỡng đạo cháy bùng tiếng sấm lấy siêu việt tốc độ âm thanh tồn tại hướng về Thái Nguyên thành lâu. Oanh kích, không tốt, mọi người nhanh dưới thành. Trên cổng thành Mông Cổ tướng lĩnh đồng tử chặt ngưng, khi thấy cái này lưỡng đạo cháy bùng lôi quang tập kích tới một màn. Không biết là tử vong vô ý thức thúc giục, vẫn là vốn là đối với võ công cường đại có hiểu biết. Một cái cất bước, không hề nghĩ ngợi, liền hướng về thành lâu cầu thang đạp đi. Tướng quân, một đám Mông Cổ sĩ binh không phải minh bạch tướng quân của mình tại sao lại biểu hiện lần này sợ hãi, tuyệt đại bộ phân đều là nghi hoặc nhìn nhau, không có động tác, nhưng cũng chính là lần này lưỡng lự, nhưng lại làm cho bọn họ chạy không khỏi ngã xuống rơi vận mệnh. Âm vang hai tiếng, chân khí biến thành bạo ngược năng lượng vô tình đánh vào trên thành tường. Ken két, một hồi vết rách âm thanh, kiên cố năm trượng cao tường thành tầng tầng rạn nứt. Ở vết rách lan tràn tường thành hết thảy 627. Bỗng, toàn bộ thành lâu đều là ầm ầm một tháp. A, trên cổng thành Mông Cổ sĩ binh mất đi thụ lực trọng tâm. Theo thành lâu sụp đổ đồng thời, rơi thẳng xuống, thử thử thử, đao kiếm vào thịt xuyên thể gai vang. Từng đống Mông Cổ sĩ binh khó có thể nắm chặt trong tay binh khí. Ở nơi này hốt hoảng ngã xuống rơi đồng thời, mất đi sự khống chế loạn bày, lại cũng ở đây chặt chẽ tình huống bên trong. Thương tổn tới một mảng lớn phe mình đồng bạn, mọi người mau đứng lên, chiến đấu, cái kia Mông Cổ tướng lĩnh chạy nhanh, lại không thấy bị ngộ thương, cũng không có bị thành tường loạn thạch phế tích sở vùi lấp. Hắn cầm trong tay chiến đao, đứng phía sau bất quá 1000 dưới thành thủ quân, a cứu ta với, thế nhưng, đáp lại Mông Cổ tướng lĩnh không phải Mông Cổ binh lính bày trận, mà là từng tiếng yếu ớt tiếng kêu thảm thiết. Tường thành có mấy trượng cao, chính là không sai biệt lắm 10 thước cao độ, cứ như vậy một ngã xuống tới, coi như không có ngã chết, cũng là rơi đầu rơi máu chảy, thử hỏi, cái này còn có thể có chiến lực sao? Thoáng qua, đạp bạp đạp, con ngựa kia đạp tiếng sấm tiếng chấn động không trở ngại chút nào bức cướp đến rồi đầu tường. BAA mấy chục vạn đại quân thúc đẩy mà đến. Không nên ta đầu hàng a, khi thấy cái này đen thùi lùi một mảnh. Thành lâu phế tích chính giữa Mông Cổ sĩ binh dùng rằng cầu xin tha thứ. Nhưng ngành tiếp bọn họ không phải cái này hắc giáp đại quân thương hại, mà là một hồi vô tình sát khí. Cưỡi ngựa bắn cung, giết, một tiếng băng lãnh tê uống, dẫn đầu bức cướp mà đến kỵ binh tướng sĩ tay phải nâng lên. Mỗi trong tay của người đều là cầm hạng nhẹ liên nỗ. Liên nỗ bên trên, nhọn nỗ tiễn ngăn mà đứng, có 10 nhánh nỗ tiễn. Đây là Đại Hán Đế quốc công bộ ở vốn có liên nỗ tiêu chuẩn ở trên mạnh mẽ hóa hình. Lần này đối phó Mông Cổ dị tộc đặc biệt sát khí. Hiu hiu hiu, mặt lạnh tướng sĩ lên, cò, liên nỗ trên cò súng. Từng mảnh một vô tình nỗ tiễn hướng về phế tích trong Mông Cổ sĩ binh kích bắn đi. Từng tiếng kêu thảm thiết, lên tiếng trả lời tử vong một mảnh. Có thể những cái này Mông Cổ sĩ binh lại căn bản không có bất luận cái gì phản kích chiến lực. Chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Rút lui, nhìn thấy như vậy dấu hiệu thất bại, Mông Cổ tướng lĩnh sắc mặt hoảng sợ, cuống quýt quay đầu chạy trốn, muốn chạy trốn, Triệu Vân cười lạnh một tiếng, tê lạnh, khiến, nói, cho bản tướng truy, không chừa một mống, giết, ở Triệu Vân dưới sự hướng dẫn, mấy trăm ngàn thiết kỵ lướt qua cái này phế tích một mảnh thành lâu, hướng về chạy trốn Mông Cổ sĩ binh truy sát đi, ở Đại Hán cường quân nghiền ép dưới, căn bản không hề chống đỡ lực. Từng cái Mông Cổ rơi vào địa ngục, mà cái kia đang chạy tục mạng Mông Cổ tướng lĩnh cũng bị hắc giáp Hán quân cho trùng điệp vây quanh. Các người Tống nhân cũng dám đối với ta Mông Cổ động thủ. Chúng ta Đại Hán tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mông Cổ tướng lĩnh dáng trông đỡ hoảng sợ, quát lên, Tống nhân, Triệu Vân trên mặt mang một trào phúng, các ngươi đến tột cùng là người nào? Nhìn Triệu Vân trên mặt nở nụ cười trào phúng, Mông Cổ tướng lĩnh vô cùng hoảng sợ. Bọn ta Đại Hán đế quốc tướng sĩ, phụng chỉ tiêu diệt ngươi Mông Cổ dị tộc. Đang nói rơi, Triệu Vân ngân thương run lên, mang theo một đóa ngân hoa hiện lên. Phốc thử, trực tiếp xuyên thấu Mông Cổ tướng lĩnh lồng ngực, khơi một cái dựng lên, thi thể hiển hiện với hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ trong mắt. Thái Nguyên Thành, Ung Dung Định, các hương thân, mau ra đây, là ta Hán quốc, là ta nhà Hán tướng sĩ. Được cứu rồi, khổ cho của chúng ta thời gian chấm dứt, ta nhà Hán tướng sĩ đánh trở về, làm trong thành hết thảy Mông Cổ sĩ binh bị Đại Hán tướng sĩ vô tình càn quét. Thái Nguyên trong thành, từng cái nhà Hán bách tính từ trong phòng chạy ra, khi thấy đại quân phấn chấn Hắc Long Hoàng Kỳ, lại nhìn một cái kia Hoàng Kỳ bên trên cự đại Hán, chữ, bọn họ cũng đều biết, bọn họ được cứu, bọn họ không cần lại chịu Mông Cổ dị tộc ức hiếp. Lưu lại 1000 tướng sĩ lưu thủ Thái Nguyên, còn lại binh mã tiếp tục tiến quân. Lưu Biện Uy Thanh hạ lệnh, không đến nửa canh giờ, liền chiếm cứ Thái Nguyên thành. Tả Từ, Nam Hoa hai đại tiên thiên cao thủ trực tiếp phá thành là một mặt. Nhưng quan trọng nhất là Thái Nguyên Mông Cổ thủ quân không hơn vạn chúng. Do đó mới thắng đẹp như thế, không có tổn hại vong một người. Cũng đúng là như vậy, Lưu Biện muốn lấy nhanh quân tốc độ, có thể đáng diệt bao nhiêu Mông Cổ nắm trong tay nhà Hán thành trì, liền đáng diệt bao nhiêu. Sau đó trực đảo Hoàng Long, cùng Mông Cổ chủ lực đối chọi. Mông Cổ vương trướng, báo cáo Đại Hán, không xong, Hán quốc đánh vào ta Mông Cổ lãnh thổ quốc gia, ta Mông Cổ tại Trung Nguyên đánh mất mấy chục tòa thành trì, tổn hại vong mấy trăm ngàn binh sĩ a. Một cái Mông Cổ sĩ binh bi thống nói, chết tiệt. Thiết Mộc Chân vẻ mặt phẫn nộ, dựng thân dựng lên, chẳng lẽ ta Mông Cổ động binh tin tức tiết lộ phong thanh bị Hán quốc biết được? Ta Mông Cổ điều binh mặc dù không có quá mức che lấp, nhưng ngoại nhân tuyệt đối với không thể nào biết ta Mông Cổ là vì phát binh xuôi nam. Thuộc hạ suy đoán, nhất định là Tống quốc bị tiết lộ tin tức, này mới khiến Hán quốc tức giận, trước đối với ta Mông Cổ động thủ. Một cái Mông Cổ tướng lĩnh lạnh mặt nói đi, mà là Mông Cổ đại tướng, Bác Nhĩ Thuật, Thiết Mộc Chân tâm phúc, Tống quốc mọi dợ, hư ta đại kế nha. Thiết Mộc Chân vẻ mặt chặt ngưng, nổi giận mắng, vì hoàn thành bình định phía nam, nhất thống thiên hạ đại kế. Bản bắt đầu, Thiết Mộc Chân là muốn đưa hắn Mông Cổ trăm vạn thiết quân toàn bộ đều tụ tập phía sau. Tái phát binh, trăm vạn cường quân xuôi nam, thử hỏi ai có thể chống lại. Cũng không muốn, hắn đại kế mặc dù dây, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Hán quốc thế mà lại tiên hạ thủ vi cường. Bị diệt dưới trướng hắn mấy trăm ngàn đại quân, còn có trước đây gian khổ từ Tống quốc cướp được thành trì cũng đều bị mất hơn phân nửa. Đại Hãn, lúc này bọn ta nên làm thế nào cho phải? Bác Nhĩ Thuật bên cạnh, một người dáng dấp cùng hắn giống nhau đến mấy phần tướng lĩnh, mở miệng nói, người này Thiết Mộc Chân tâm phúc, Bác Nhĩ Thuật huynh đệ. Bác Nhĩ Hốt, chương 281, đối chọi, phần 2, muốn bản Hãn tại vị nhiều năm, luôn luôn chỉ có bản Hãn đánh người khác, chưa bao giờ có người khác đánh bản Hãn, cái này Hán quốc thực sự là vội vã chịu chết, tốt lắm, bản Hãn tựa như bọn họ tâm nguyện. Thiết Mộc Chân mặt to quải thượng liễu một vẻ dữ tợn, truyền lệnh xuống, toàn quân thúc đẩy, mục tiêu, bình định phía nam, nhất thống thiên hạ, tuân mệnh. Vương trướng bên trong, hết thảy Mông Cổ quý tộc đều là đáy lòng mím một cái, ngược lại đều là vạn phần kích động, nơi này Mông Cổ bộ lạc một chỗ bên trong lều cỏ. Đại Hãn có lệnh, ta Mông Cổ toàn quân xuôi nam, nhất thống thiên hạ. Kim Luân Vương trùng lấy dưới trướng hắn một đám võ công cao thủ lệnh nói. Kim Luân Vương làm Thiết Mộc Chân tâm phúc, lấy được quyền lợi tuy là không phải là cái gì binh quyền, nhưng cũng là vô cùng lớn, đó chính là thống lĩnh Mông Cổ tất cả võ giả. Tổng hợp, thực lực bực này tuyệt đối không kém gì vạn người Tiết Kỵ. Lập tức, phát binh xuôi nam, tứ cửu linh, tốt, các loại, chờ, trợ giúp Đại Hãn nhất thống thiên hạ, bọn ta nhất định vinh hoa phú quý, hưởng dụng bất tận, ha ha ha, quốc sư yên tâm, bình nam chi chiến, chúng ta nhất định ra đem hết toàn lực. Trong lều mười mấy cái võ giả đều là kích động vạn phần. Xuất binh Hán quốc, hừ hừ, mấy tháng, rốt cục làm cho ta đợi đến, giết sư thù, diệt giáo chi oán, chờ xem, lúc này đây, ta doãn đến bình định nhưng cho các ngươi tập bội xin trả. Ở trong màn phía trước chỗ ngồi, cả người tiên hồng y bào, có vẻ cực kỳ diêm dúa lòe loẹt nam tử, lo lắng cười nhạt, cả người tràn một loại khác lạnh ý. Âu Dương huynh, Doãn huynh đệ, ta Mông Cổ đại quân xuôi nam chi tế, phía nam nhất định sẽ có rất nhiều võ công cao thủ. Đến lúc đó liền dựa vào các vị. Trên chủ tọa Kim Luân Vương bỗng nhiên nâng lên một ly rượu, hướng về phía Doãn Đến Bình, còn có một cái tướng mạo âm ngoan lão giả, nói rằng, quốc sư khách khí, ngươi ngày đó thu lưu ta cha con lúc, coi như là cho ta Âu Dương Gió một cái đại nhân tình. Lúc này đây Mông Cổ Bình Nam, ta nhất định đem hết toàn lực tương trợ. Thâm Độc lão giả vừa chắp tay, nói, từ lão giả này đối với tự thân xưng hô không khó đoán ra. Hắn đang là có thêm vùng Trung Nguyên ngũ tuyệt danh xưng là Tây Độc Âu Dương Gió. Chỉ là chẳng biết tại sao, nguyên bản vốn phải là điên điên khùng khùng hắn, vì sao khôi phục thần trí. Đa tạ Âu Dương huynh, Kim Luân Vương vừa chắp tay, ánh mắt lại nhìn về phía Doãn Đến Bình. Hán quốc cùng ta có đại thù, lần này Mông Cổ Bình Nam, ta từ cũng sẽ xuất toàn lực. Doãn Đến Bình khàn khàn thái giám tiếng vang lên, đa tạ Doãn huynh đệ, người yên tâm. Lần này ta Mông Cổ đại quân cái thứ nhất đối phó chính là Hán quốc. Kim Luân Vương lớn tiếng cười, Doãn Đến Bình khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời. Con trai ngoan, ngươi yên tâm, lần này Mông Cổ đại quân xuôi nam, cha nhất định sẽ giúp ngươi đưa ngươi tâm nghi nữ tử đoạt lại. Ta Âu Dương Gió con trai nữ nhân, ai dám đụng, ta giết kẻ ấy. Âu Dương Gió mang một điểm cưng chiều màu sắc, nhìn bên cạnh một thiếu niên, cảm ơn cha, thiếu niên cảm kích nói. Trên mặt mang vẻ tham lam lo lắng, là của ta nhất định chính là ta, bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Tiểu Long nữ, ngươi chờ xem, còn có cái kia Hán quốc hoàng đế, ở trăm vạn Mông Cổ thiết kỵ dưới, ngươi cái này hay là Hán quốc cũng sắp sụp đổ. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn có tư cách gì theo ta đoạt Tiểu Long nữ. Người này chính là Dương Quá, cùng Doãn Đến Yên ổn dạng, mấy tháng trước từ cổ mộ sau khi rời đi, cùng Âu Dương Gió một đạo. Đi tới Mông Cổ, ăn nhờ ở đậu, thời gian trôi qua, thời gian 10 ngày nháy mắt đã qua, ở này 10 ngày bên trong, Đại Hán 500.000 cường quân lấy nhanh đánh nhanh diệt phương thức, đem Hoàng Hà phía Bắc bị Mông Cổ chiếm cứ thổ địa từng khúc đoạt lại. Quay về nhà Hán, cũng diệt vong Mông Cổ dị tộc 1-20 vạn nhiều, trảm thủ vô số, mà này 10 ngày bên trong, Lữ Bố xuất lĩnh Thanh Long quân đoàn cũng không có làm cho Lưu Biện thất vọng. Mấy trăm ngàn đại quân hướng Tống quốc phát khởi sau cùng trùng kích. Tống quốc vương đô xung quanh, rất nhiều thành trì bị đại quân sở đoạt, mà không thể không nói, Tống quốc thật là khí số đã hết. Theo Đại Hán quân đoàn đẩy mạnh, vô số thành trì còn chưa chiến liền hàng, khởi nghĩa vô số. Cứ như vậy, Tống quốc đến cuối cùng gần chỉ còn lại Lâm An Cô Linh Linh một thành. Tứ diện đã bị Đại Hán cường quân bao vây, trốn, trốn không thoát, đánh, đánh không thắng. Chỉ có yên lặng thừa nhận vong quốc thống khổ. Đương nhiên, ở Tống Hoàng đáy lòng, vẫn có một tuần lễ phán, đó chính là chờ đợi Mông Cổ phát binh. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp, theo Đại Hán cường quân một đường nghiền ép, một đường công thành đoạt đất, rốt cục, đi tới Mông Cổ cùng đã từng Tống quốc giao giới biên cương. Bệ hạ, thám tử báo lại, Mông Cổ đã điểm đủ binh mã, được xưng trăm vạn, toàn diện xuôi nam. Triệu Vân cung kính hướng Lưu Biện bẩm báo quân tình, truyền lệnh toàn quân, tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, đại chiến 10 ngày, cũng là nên nghỉ ngơi một chút. Lưu Biện trầm giọng lệnh, khiến, nói, tuân chỉ, bệ hạ có chỉ, toàn quân xây dựng cơ sở tạm thời, tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Lưu Biện hành động này, ý nghĩa hết sức rõ ràng, dĩ giật đãi lao, chờ đợi Mông Cổ đại quân đi tới không, trong quân trướng. Vì đối phó này danh xưng Triệu Mông Cổ dị tộc, Lưu Biện cùng với quân cơ trọng thần bắt đầu rồi nghị sự. Đối với Mông Cổ, Trư Khanh có ý nghĩ gì? Lưu Biện nói, khuôn mặt tuấn tú đãng xuất vẻ khinh thường. Đối với cái gọi là Mông Cổ thiết quân chẳng đáng. Hồi bẩm bệ hạ, Mông Cổ được xưng trăm vạn, kỳ thực chỉ là nói ngoa. Bên ngoài binh mã định không cao hơn 700.000, mà thôi ta Đại Hán tối cường ba đại quân đoàn lực. Ở quốc vận gia trì dưới. Từng cái đều sinh ra nội lực, đối phó người thường, không nói lấy một địch 10, nhưng lấy một địch 5 cũng là không có áp lực chút nào. Cho nên thần cho rằng, cường quân nghiền chi là được. Đây là Triệu Vân lời nói, tại dùng binh đối chiến phương diện, thần hoàn toàn tán thành Triệu tướng quân đề nghị, lấy cường quân nghiền ép. Nhưng ở đại cục bên trên, vì ổn thỏa, thần cho rằng, vẫn là có thể đối với Mông Cổ dùng một chút thủ đoạn. Quách Gia Quỷ Sách cười. Lên tiếng nói, là bực nào thủ đoạn? Lưu Biện nhếch miệng lên, bị đốt hứng thú. Lương Thảo, Quách Gia cười thần bí, sau đó cười lạnh nói, việc này trẫm làm cho hai vị quốc sư giúp ngươi, cần phải cho trẫm làm thật xinh đẹp. Lưu Biện uy thanh nói, đa tạ bệ hạ tin cậy, có hai vị quốc sư tương trợ, Mông Cổ không ai cản nổi chi phong mang, thần chắc chắn sẽ làm cho Mông Cổ dị tộc không có lương thực có thể ăn. Quách Gia nói, Mông Cổ lãnh binh thống suất là ai? Lưu Biện hỏi, chính là Mông Cổ đại hãn Thiết Mộc Chân, 37 căn cứ thần thám tử tra xét, người này cực kỳ quyết đoán, trước đây giới này mạnh nhất Kim Quốc chính là bị người này tiêu diệt. Có thể nói, Mông Cổ sở hữu áp bách Tống Quốc thế lực, tất cả đều là người này thống ngự công. Cổ Hủ lên tiếng nói, Thành Cát Tư hãn sao? Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên một bắt nguồn ở đáy lòng chiến ý. Trong lịch sử, người hưởng danh tiếng nổi danh, đem Mông Cổ mang đi đang thịnh, uy áp ta Hán tộc trăm ngàn năm, đau khổ ta nhà Hán con dân sống không bằng chết. Nhưng giờ này ngày này, trẫm ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi cái này Mông Cổ thiết quân mạnh mẽ, vẫn là trẫm đại Hán tướng sĩ mạnh mẽ. Trẫm sẽ để cho ngươi thấy, ngươi cái gọi là cậy vào Mông Cổ thiết quân, ở trẫm đại Hán quân đoàn trước mặt, dường như con kiến hôi một dạng. S, phần 2 đến, các huynh đệ hoa tươi, phiếu đánh giá, cái gì đều ném tới a. Ngày hôm nay có thừa càng, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn yêu. Chương 282, khí thế nghiền ép ô. Ô, dài thâm trầm số quân âm thanh ở nơi này mênh mông không nhìn thấy bờ trên thảo nguyên vang vọng. Nếu có đã từng Tống Quốc tướng lĩnh ở chỗ này, nhất định sẽ sắc mặt đại biến, sợ đến chạy trối chết. Thanh âm này làm cho hết thảy Tống Quốc người khó có thể quên. Càng là ác mộng một dạng, bởi vì mỗi lần nương theo cái này tiếng quân hào vang lên, chính là nhà Hán dân chúng tai nạn. Điều này đại biểu cái này Bắc cảnh Mông Cổ dị tộc lại cử binh. Nhưng giờ này ngày này, đối mặt cái này Mông Cổ dị tộc, mặc dù đồng dạng là Hán gia con cháu, nhưng không còn là đã từng nhu nhược vô năng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trì hạ bách tính bị khi dễ tàn sát Tống Quốc, mà là khóa giới mà đến Đại Hán, trải qua mạnh nhất trong lịch sử một vương triều, Đại Hán vương triều. Phanh, phanh, phanh. Nương theo cái kia trầm giọng số quân vang lên phía sau. Không đến một giây, ở Đại Hán quân đoàn phe mình, một hồi tức giận như sấm một dạng nổi trống âm thanh chấn động gõ. Phanh, một tiếng chấn động người. Bang bang, hai tiếng chấn địa. Rầm rầm rầm, ba tiếng rung trời. Mang tới uy thế chấn động âm thanh đem Mông Cổ đại quân thâm trầm số quân hoàn toàn ép xuống. Toàn bộ rộng lớn trên thảo nguyên khắp nơi đều vang vọng cái này rung trời nổi trống. Bên tai không dứt. 10. Đại Hãn có lệnh, bình nam chi chiến, không phá không trả, nhất thống thiên hạ, duy tha đại Mông Cổ độc tôn. Chỉ thấy phía trước duyên vô tận thảo nguyên, thị lực có khả năng thấy điểm kết thúc, từng mảnh một hồng giáp kỵ binh đẩy về phía trước vào. Quét nhìn sang, liền vô biên vô hạn, tựa như toàn bộ thảo nguyên đều trải rộng cái này hồng giáp kỵ binh. Đây cũng là lệnh, khiến, đã từng Tống Quốc nghe tin đã sợ mất mật Mông Cổ thiết quân. Dung trời kia Mông Cổ sĩ binh tiếng hét lớn truyền đến. Nghe tiếng liền biết, đây là một chi tinh nhuệ vạn phần cường quân. Gió, gió, gió to, đại Hán uy vũ, thiên uy sở lâm, đều khuất phục. Thế nhưng, làm từ cổ chí kim tối cường vương triều đại Hán tướng sĩ há lại sẽ sợ chi? Trong tay lính quân giới nhận giơ lên thật cao, tức giận hô to, đại Hán thiên uy tùy theo phá không truyền lưu, đem Mông Cổ tê tiếng quát hoàn toàn che đậy. Chợt 500.000 đại Hán tướng sĩ đem vật cầm trong tay binh khí ầm ầm nhất định mặt đất. Ầm vang một tiếng, toàn bộ thảo nguyên đều là một loại chấn lôi minh động thái. Thoáng qua, Mông Cổ sở đánh vô hình khí thế kinh sợ, lấy hoàn bại cáo chung. Đại Hán, Hán quốc quân đội đã tại trước bày xong đại trận, chúng ta là hay không dừng quân chậm đợi. Bác Nhĩ Thuật dục ngựa chạy đến Thiết Mộc Chân Vương xa trước. Cung kính nói, không cần, tiếp tục đi tới. Bản Hãn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Hán quốc cùng Tống quốc có cái gì bất đồng. Thiết Mộc Chân vẻ mặt lãnh túc, khoát tay nói, nhưng ở lòng hắn cuối cùng, đã đối với Đại Hán sinh ra vài phần kinh hãi. Từ bản Hãn chấp trưởng Mông Cổ tới nay, gặp chiến liền chiến, chiến thì thắng chi, mà thắng chi nguyên nhân chính là lấy trước quân tư thế uy uống quân địch. Khiến cho nghe tin đã sợ mất mật, xem hôm nay, ta Mông Cổ cư nhiên bị cái này Hán quốc cho phản chế. Thiết Mộc Chân dư quang quét số lượng tả hữu Mông Cổ sĩ binh. cái kia từng cái mặt to bên trên, rất rõ ràng đều treo một loại kinh hãi, phòng trừng tâm tình của bọn họ cũng là cùng Thiết Mộc Chân một dạng. Quá khứ mọi việc đều thuận lợi khi thế uy uống cư nhiên thất bại. Toàn quân nghe lệnh, đi tới, nghe được chủ tử mệnh lệnh, Bác Nhĩ Thuật không dám thờ ơ, lớn tiếng lệnh, khiến, nói, đếm không hết Mông Cổ thiết kỵ đẩy về phía trước rời. Từng bước tới gần, chỉ thấy ở Mông Cổ tương đối ngay phía trước, tinh kỳ tế không, một thanh hắc sắc đường hoàng, khắc hoa một đầu ở chân trời khoe khoang hắc long hoàng kỳ phấn chấn phất phới. Triển hiện Đại Hán đế quốc từ nhưng tư thế, bá đạo, ở hắc long hoàng kỳ cạnh, ba đại quân đoàn chiến kỳ lay động, bạch hổ chi mạnh mẽ, kỳ lân chi đát, huyền vũ chi ngự, mà ở cái này ba đại quân đoàn tinh kỳ bên, còn có vô số tướng lĩnh cờ xí phấn chấn, triệu, thái sử, trương, quan chờ, các loại, đại tướng kỳ xí, tại bậc này cờ xí lay động dưới, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở long liễn bên trên, bên cạnh thân, tuyệt mỹ đế hậu điêu thuyền, hoàng hậu Long Tuyết Nhi ngồi ngay ngắn, điêu thuyền mặt cười hiện lên trận trận mẫu nghi thiên hạ uy thế khí độ. Mà Long Tuyết Nhi liền cũng không có điêu thuyền loại khí chất này, mà là một thân xuyên thấu qua hiện băng lãnh lãnh đạm. Người lạ chưa tới gần, ở long liễn sau đó, 50 vạn đại quân chỉnh tề đứng trang nghiêm, mỗi cái đều là vẻ mặt lãnh túc, tĩnh lặng không tiếng động, nhưng chớ nhìn bọn họ như vậy liền cho là bọn họ sợ hãi chém. Sai, hết thảy tướng sĩ đều là toàn bộ tâm thần buộc chặt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần thiên tử một tiếng mệnh lệnh, bọn họ liền đem lực lượng toàn thân chỉ trích, lục sát trước mắt Man Di dị tộc, làm Mông Cổ đại quân đẩy về phía trước rời. Sau một lúc lâu, đang cùng Đại Hán quân đoàn cách xa nhau không đến 500m địa điểm ngừng lại, hơn 1 triệu đại quân xa xa đối lập nhau, lưỡng quân trong lúc đó, nhộn nhạo vô cùng khí sơ xác tiêu điều, kiềm nén tột cùng, làm Mông Cổ vương cái đi tới, Thiết Mộc Chân mắt lạnh ngưng mắt nhìn tuyến đầu. Cái kia phấn chấn hắc long hoàng kỳ trong nháy mắt đập vào mi mắt. Long liễn trên thân ảnh cũng là bị bên ngoài tập trung. Hán quốc hoàng đế ở đâu? Có dám đến trong trận cùng bản hãn vừa thấy? Bỗng nhiên, Thiết Mộc Chân từ xa giá bên trên đứng lên, la lớn, thanh âm trực tiếp truyền đến 2 quân đội tròn. Long liễn bên trên, Lưu Biện uy thế một lập, duệ nhãn xuyên thấu qua thích tinh mang, trực tiếp bắn về phía 1 dặm ra Thiết Mộc Chân. Ngươi nghĩ thấy chấm? Chấm tựa như ngươi tâm nguyện. Lưu Biện thao nhưng đế hoàng oai tẫn tích mà ra, chân khí gia trì ở yết hầu, thanh âm trực tiếp chấn động phá hư không, đem Thiết Mộc Chân thân ảnh già nua hoàn toàn đè xuống. Hán quốc hoàng đế, ngay cả là chỉ huy lãnh thổ quốc gia 100 triệu dặm sự rộng lớn Thiết Mộc Chân, trong thảo nguyên thành Cát Tư Hãn, ở Lưu Biện một tiếng này lôi đình sát uy dưới, cũng là không phải từ trong lòng thất kinh, tê cả da đầu. Đại Hãn, ngươi nghĩ thấy Hán quốc hoàng đế, cái này tuyệt đối không thể nha. Hán quốc cũng là gian trá hèn hạ nam nhân, Đại Hãn vừa đi, chỉ bị những thứ này nam nhân ám toán nha. Làm Thiết Mộc Chân thoại âm rơi xuống phía sau, hắn vài cái thủ hạ tâm phúc đều là sợ hãi không thôi. Dồn dập khuyên nhủ, được rồi, đều đừng nói nữa. 190 Thiết Mộc Chân vẻ mặt tối tăm, từ xa giá bên trên hạ xuống, nhảy lên một con chiến mã, hung hăng vỗ. Trực tiếp hướng về tuyến đầu phóng đi, đọc ngantiuyen.com/. Chết tiệt Hán quốc hoàng đế, không nghĩ tới ngươi lại có phách lực như thế. Thiết Mộc Chân đáy lòng thầm mắng không ngớt. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Thiết Mộc Chân mời thấy lời kia chỉ là vì ở trước mặt đại quân phấn chấn sĩ khí. Hắn lường trước Lưu Biện không có có gan đáp ứng lời mời. Có thể kết quả lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành dậm chân mà ra. Nếu không, hao tổn chính là hắn Mông Cổ nhất phương tinh thần, đợi chẫm đi gặp lại cái này dị tộc thủ lĩnh. Lưu Biện uy thanh một câu, cước bộ một bước, cả thân ảnh phù không dựng lên, hướng về lưỡng quân trong lúc đó bay lên đi. Mà Lưu Biện cái này một đi mời động tác, Đại Hán nhất phương võ tướng cũng không có nửa phần lo lắng ý. Bởi vì bọn họ đối với mình thiên tử có lòng tin tuyệt đối. Chính là Man Di thủ lĩnh, sao có thể cùng bệ hạ của chúng ta tranh chấp huy. Người Hán hoàng đế, ta muốn không nên ra tay giết người này đâu. Khi thấy Lưu Biện thân ảnh, Mông Cổ trong đại quân, mấy đạo ánh mắt đột nhiên hiện cực độ băng lãnh, sát ý dữ tợn, những người này chính là Doãn Đến Bình, Âu Dương Phượng đám người. Nhưng sau đó, khiến cái này siêu, trong nháy mắt, Lưu Biện thân ảnh hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang bay lên vài trăm thước. Mà lệnh, khiến, Mông Cổ đại quân, thậm chí Mông Cổ trong quân võ công cao thủ cũng vì đó sợ hãi sự tình xảy ra. Trời ạ, làm sao có thể? Chương 283, Thiên Tử Uy, tăng thêm, trời ạ, làm sao có thể? Hầu như ở cùng lúc, Kim Luân Vương các loại, chờ, Mông Cổ võ công cao thủ, rồi đến hết thảy có thể chứng kiến tuyến đầu Mông Cổ sĩ binh. Đều là hai mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi bất định, bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ cư nhiên thấy được cái kia Hán Quốc Hoàng đế thoát khỏi bọn họ nhận thức quy tắc. Vọt lên mà đứng, về phía trước bay lên lấy. Không phải, không có khả năng, đằng không phi hành, cho dù là trong truyền thuyết tiên thiên cảnh đều không thể làm được. Cái này Hán Quốc Hoàng đế đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mông Cổ tất cả võ công cao thủ đều là biểu tình co quắp. Điên cuồng sợ không ngừng, theo Lưu Biện thân ảnh càng ngày càng tới gần hai quân bên trong. Lưu Biện tướng mạo cũng là rõ ràng hiển hiện với Mông Cổ nhất phương nhân đáy mắt. Người làm sao sẽ phi? Cái này Hán Quốc Hoàng đế đến tột cùng là người hay quỷ? Vô số Mông Cổ sĩ binh sợ hãi kêu to. Khó có thể tin, là hắn. Hai tiếng kinh hô, nơi này, Mông Cổ trong trận doanh, có hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Hoảng sợ, phẫn nộ, ghen ghét, thù hận, các loại tâm tình tiêu cực hiện ở mặt to. Trên người cũng nhộn nhạo một loại lạnh tịch chi nộ, thiến mối hận, giết sư diệt giáo thù. Cư nhiên toàn bộ là bởi vì ngươi. Doãn đến bình mặt to hoàn toàn vặn vẹo với nhau. Cư nhiên thật là hắn. Hắn trở nên mạnh hơn. Ta đây Mông Cổ, Kim Luân Vương biểu tình cũng là chặt cưu cùng một chỗ. Nhưng tương đối với Doãn đến bằng phẳng kinh thiên cừu hận. Kim Luân Vương mặt to còn hiện ra một hồi cường liệt bất an. Hắn còn nhớ rõ. Trước đây hắn bị cái này bay lên với trống không uy thế thân ảnh đánh bại lúc. Một câu uy thế lời nói ở đầu óc hắn lưu truyền. Tựa như một thân đều ma diệt không xong. Chấm lưu ngươi một mạng, liền để cho ngươi nhìn tận mắt ta đại Hán thiết kỵ như thế nào nghiền vong ngươi hay là Mông Cổ. Thiết quân, chính là chỗ này nói chuyện, làm cho Kim Luân Vương mỗi ngày mỗi lúc rơi vào bóng ma ở giữa. Hán Quốc Hoàng đế, Thiết Mộc Chân đồng tử gắt gao ngưng kết cùng một chỗ. Mặt mò sợ hãi. Nhìn trước mắt, như hắn Mông Cổ thủ hạ giống nhau, đều đối với Lưu Biện đằng không phi hành một màn mà bất khả tư nghị. Thiết Mộc Chân, ngươi thấy chấm, không biết có chuyện gì. Lưu Biện vọt lên chắp tay, ở giữa không trung bao quát sợ hãi Thiết Mộc Chân, lạnh lùng nói, cái này, đây thật là nhân lực sao? Thiết Mộc Chân còn chưa từ trong khiếp sợ hoàn hồn, hai mắt trừng lớn, trên khuôn mặt già nua chập tối càng phát ra nồng nặc. Hơn nữa ngay, không phải... Tử không nói quái lực loạn thần, coi như hắn có vượt qua lực lượng của người thường thì như thế nào? Ở ta trăm vạn đại quân phía dưới, như cũ được nuốt hận mà chết, nghĩ thế, nghĩ đến thân mình phía sau có vô số đại quân vì dựa vào. Thiết Mộc Chân không khỏi đem đáy lòng kinh hãi ép xuống. Mặt mò chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, không hổ là Hán Quốc Hoàng đế, nổi tiếng không bằng thấy mặt, ngươi so với kia Tống Quốc Hoàng đế mạnh hơn nhiều. Thiết Mộc Chân giả vờ một bộ trước người đánh giá biết. Có vẻ hơi cậy già lên mặt. Chấm như thế nào, không cần bọn ngươi man di dị tộc tới bình phán. Giống như ngươi bực này dị tộc, ở chấm thủ hạ diệt vong vô số kể. Nhưng có thể có được chấm trước trận chiến gặp mặt, ngươi vẫn là thứ nhất. Lưu Biện mắt lạnh thoáng nhìn, hoàn toàn không có đem lấy khiếp sợ cổ kim Thiết Mộc Chân coi ra gì. Nói như vậy, đây là bản hãn vinh hạnh. Thiết Mộc Chân tức giận đến mặt mo run. Nhớ hắn dẫn dắt Mông Cổ thiết quân, hủy diệt vô số quốc gia, hôm nay lại bị một cái hậu sinh đế hoàng cho như vậy trào phúng. Thử hỏi, làm sao không nộ, hiện tại, mở ở trước mặt ngươi có hai con đường. Đệ nhất, mang theo ngươi Mông Cổ hướng ta đại Hán cúi đầu xưng thần. Đệ nhị, chính là ở ta đại Hán dưới móng sắt, hủy diệt, Lưu Biện thân thể phấn chấn vô tận đế hoàng sát khí. Tựa như từ khí thế của hắn ở giữa. Có chút vô tận thi sơn huyết hải kinh hiện, hay, Hán Quốc Hoàng đế, nhiều lời vô ý, bản hãn ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào hủy diệt ta Mông Cổ thiết quân. Hôm nay, có ngươi vô ngã, Thiết Mộc Chân lạnh lùng chợt quát một tiếng, quay đầu ngựa lại, hướng về mình phương trận doanh chạy đi, toàn quân nghe lệnh, trở về bổn trận sau đó, Thiết Mộc Chân không có nửa phần nhiều lời, rút ra trong tay loan đao, xôn xao, thử. Hết thảy Mông Cổ sĩ binh đều là trở nên ngưng túc, đồng thời rút ra, nắm chặt trong tay binh khí, làm ra xung phong khúc nhạc dạo, cho bản hãn giết. Thiết Mộc Chân dùng hết trong thân thể tất cả lực lượng. Loan đao vung lên, điên cuồng hét lên mà ra, nhất thời, giết, hủy diệt nam nhân, nhất thống thiên hạ, giết. Ở Mông Cổ rất nhiều đại tướng dưới sự hướng dẫn, hơn 70 vạn Mông Cổ đại quân chợt lao ra, hướng về Đại Hán quân đoàn trận doanh xung phong liều chết đi. Một mảnh đen kịt, khắp nơi trên đất bóng người xông tập kích, bảo hộ Đại Hán, đại chiến mở ra, nhưng Kim Luân Vương các loại, chờ, một đám Mông Cổ võ công cao thủ cũng không có theo quân xung phong. Bọn họ chủ yếu chức trách chính là phòng bị có võ công cao thủ đánh lén Thiết Mộc Chân. Không hổ là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật Mông Cổ Thiết Quân. Bực này khí thế, thật sự là bình thường quân đội bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lưu Biển vẫn là chắp tay vọt lên với lưỡng quân giữa không trung. Đối mặt cái này thao nhưng thế công đại quân, không trốn không né, hắn điên rồi sao, đại quân ta như vậy oai, hắn dĩ nhiên không né. Khi thấy Lưu Biển như cũ sừng sững ở 100 mét ra giữa không trung, không hề động tác, Thiết Mộc Chân cùng với hắn liên can thủ hạ lại là khó có thể dùng lời diễn tả được kinh dị. Tìm chết Hán quốc hoàng đế, Bác Nhĩ thuật mắt lạnh tập trung tĩnh chỉ cách một chút. Sừng sững giữa không trung mấy thước, không tránh không né Lưu Biển, sát ý vô tận, kỵ quân, xạ kích, Bác Nhĩ thuật hướng về phía sau sĩ binh gào thét. Nhất thời, bên ngoài Mông Cổ đại quân tuyến đầu vạn bọn kỵ binh đồng thời từ đưa ra một cây nó. Sau đó dương cung cài tên. Vạn đạo sát khí khóa được tuyến đầu giữa không trung bên trên thân ảnh, làm trên lưng ngựa thảo nguyên dị tộc, cưỡi ngựa bắn cung khả năng, liền là bọn hắn phải thuần thục bản lĩnh, giết, hiu hiu hiu, đột nhiên lúc, vạn chúng Mông Cổ kỵ binh đồng thời đem cung tên trong tay phóng xuất. Mấy vạn mũi tên lấy sắc bén trải ra tư thế, hướng về giữa không trung Lưu Biển đoạt không cấp xả, 100 mét, 50 mét, vạn mũi tên tốc độ kinh người, chớp mắt liền đột phá 100 mét giới hạn. Lưu Biển nhẹ nhàng liếc cái này cuốn tới tên, mắt thấy cái này mũi tên tầng tầng lướt vào, bình thản không sợ hãi, đế hoàng chân khí, thẳng đến cái này vạn mũi tên lướt vào đến Lưu Biển trước người 10 thước. Lưu Biển mới có động tác, thấp giọng nhất niệm, đứng chắp tay trên thân hình, bỗng kinh hiện một tầng vừa dày vừa nặng màn ánh sáng màu vàng. Cũng từ thân thể làm trung tâm, hướng về phương viên bốn phía bao phủ tới, trong nháy mắt, bao trùm bên ngoài phương viên 100 mét. Lưu Biển từ đó mang tới uy thế, nếu so với đã từng Tả Từ, Nam Hoa mang tới càng chấn động, võ đạo cảnh giới, mỗi một giai cấp, mỗi nhất trọng thiên sao lý tốt, đều là cách biệt một trời, mà Lưu Biển hiện tại nằm ở tiên thiên ngũ trọng thiên mạnh mẽ đại cảnh giới. Thử hỏi làm sao không mạnh mẽ, sao lại là những thứ này không biết võ công Mông Cổ sĩ binh Mông Cổ đối phó. Đinh đinh đinh, từng tiếng keng minh dễ nghe giòn vang. Cái kia đồng thời bắn về phía Lưu Biển vạn mũi tên bắn vào màn ánh sáng màu vàng bên trên. Sao, làm sao có thể, nhưng lệnh, khiến, hết thảy Mông Cổ sĩ binh kinh hãi là, thật, chân khí, trước, tiên thiên cảnh, trong truyền thuyết tiên thiên cảnh, khi thấy cái này che khuất bầu trời màn ánh sáng màu vàng. Thiết Mộc Chân Nhất Vương, Kim Luân Vương, Âu Dương Gió có nhãn lực võ giả nhìn một cái, nhất thời mặt lộ vẻ điên cuồng sợ. Không phải. Cái này trên thế giới ngoại trừ ta, còn có tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là sinh tử của ta địch nhân. Doãn đến yên ổn khuôn mặt vặn vẹo, ghen ghét không gì sánh được. Hắn là thiên thần sao? Mà thông thường Mông Cổ sĩ binh thấy một màn này, sắc mặt co quắp, điên cuồng sợ không ngừng. Ép tăng thêm chương đến, các huynh đệ hoa tươi, đánh giá đều ném tới a. Mặt khác, xin nhiều nhiều vào váy, tăng thêm yêu, váy hào, chương 284. Đại chiến cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn che khuất bầu trời tên bị cái kia màn ánh sáng màu vàng năng lượng cho gắt gao ràng buộc ở giữa không trung. Ở cách Lưu Biện thân thể bất quá hơn 10 cm khoảng cách. Không được tiến thêm, Lưu Biện lãnh nhãn bên trong, sắc bén dường như vực sâu mát, bị này ánh mắt quét qua Mông Cổ sĩ binh, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, mà ở phía sau trong nháy mắt, tử vong nguy cơ liền có thể phơi bày, từ đâu tới đây? Liền trở về đi nơi nào a? Thấp giọng vừa quát, Lưu Biển bàn tay to ngăn, một cổ lực lượng vô hình từ Lưu Biển bàn tay to nhộn nhạo mà ra, đánh vào tầng kia màn sáng bên trên. Phanh, toàn bộ hư không đều rung một cái, đột nhiên thời gian, hiu hiu hiu, bị kim quang sở địch ở vạn mũi tên đồng thời đổi phương hướng, lấy trùng tiêu tư thế, toàn phương vị bao trùm sắc bén tư thế, rơi vãi tản ra, hướng về từng mảnh đen thùi lùi mông cổ sĩ binh xuyên thấu. Mọi người nhanh ngăn đỡ mũi tên tên, nhưng làm kinh nghiệm xa trường đại tướng, bác nhĩ thuật đối với Lưu Biện cái này thần tới nhất chiêu mặc dù là sợ hãi không gì sánh được, nhưng không có quá mức hoảng loạn, mà là uy thanh xông lấy thủ hạ lệnh, khiến, nói, tuyến đầu một mảnh mông cổ sĩ binh lĩnh mệnh mà phát động. Cầm trong tay cung nỏ thu hồi, chiến đao đưa ra, hung hăng hướng về chạy nhanh đến tên phách chém tới, làm vì cái này cái thế giới tối cường 390 quốc gia. Đem Tống quốc đánh liên tục bại lui, đồng dạng cũng thu được Tống quốc cao minh luyện sắt phương pháp. Vì vậy, bọn họ quân đội trang bị chiến đao, quân giới cũng là không hề yếu. Keng, keng, tên rơi vãi đánh tới, nắm chặt chiến đao mông cổ sĩ binh không có hoảng loạn. Tập trung đánh tới tên, bàn tay to di chuyển, chiến đao chỉ trích, từng đợt thanh thúy dễ nghe va chạm vang. Nếu như không có ngoài ý muốn, vốn phải là vô số tên bị đẩy ra thanh âm, nhưng lệnh khiến người bất ngờ chính là a a phát thông phát thông thông, từng tiếng thảm liệt kêu to, từng đợt giật mình phá xương vào thịt, tiên huyết biểu tiên rơi vãi âm thanh, lại vừa nghe từng đợt vật nặng ngã quỵ đầy đất, bị đạp thành thịt bọt xương bể nát chi minh. Thuận mắt nhìn một cái phía chân trời bên trong vạn mũi tên rơi vãi hung hăng lướt về phía mông cổ quân đoàn, đồng thời vô luận mông cổ sĩ binh sử xuất sức khỏe lớn đến đâu đi đón đỡ, mũi tên kia tên lực đã vượt qua bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng. Trong tay bọn họ chiến đao vừa đụng tên lạc, chiến đao liên căn chỗ bị tên ở trên ầm ầm mấy đạo trực tiếp vỡ nát. Không hề ngăn cản, tên xuyên thủng vô số mông cổ binh lính thân thể, chỉ thấy mông cổ quân đại trận, người ngã ngựa đổ, vạn mũi tên bay loạn dưới, lại tăng lên Lưu Biện tiên thiên chân khí oai, có ít nhất lấy 5.000 người nuốt hận tiễn này vũ chi dưới. Một người diệt 5.000. Toàn thắng, đại hán tướng sĩ nghe lệnh, làm xong đây hết thảy, Lưu Biện rút ra bên hông xích tiêu kiếm, chói mắt xuyên thấu qua tránh kiếm quang ở giữa không trung phá lệ chói mắt. Uống, thao nhưng một tiếng tức giận tiếng hò hét, 500.000 đại tướng tướng sĩ tâm thần buộc chặt, kỵ binh nắm chặt cương ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chân đạp bàn đạp, bộ tốt nắm chặt trong tay binh khí, thân thể trước ngưỡng, tất cả đều vận sức chờ phát động, đánh một trận định Mông Cổ. Giết, Lưu Biện lạnh lùng tê quát một tiếng, xích tiêu kiếm nhất mở, một đạo sắc bén kiếm khí hướng về mông cổ quân sự quét tới. Thử, một mảnh tiên huyết báo tiên, mấy trăm cái mông cổ sĩ binh khó có thể ngăn cản sát huy. Bị trực tiếp nghiền ép ở chỗ này trên chiến trường, Bạch Hổ quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn, ba tiếng hùng hồn giật mình tiếng giống to, Triệu Vân, Thái Sử Từ, Trương Liêu các loại, chờ. Quân đoàn thượng tướng đồng thời ngăn binh khí, đột nhiên lúc, quân đoàn tướng sĩ lập tức hưởng ứng, cung tiến thủ, xạ kích, ba đại quân đoàn, chừng 10 vạn cung tiến thủ đồng thời dương cung cài tên. Tập trung tuyến đầu bất quá mấy trăm thước mông cổ quân dự. Bật, bật, cung huyễn rung động giòn vang, hiu hiu hiu, vô tận điên cuồng hái một dạng vũ tiễn đánh bất ngờ. Một mảnh đen kịt bóng tên đem trọn cái chân trời ánh mặt trời đều ngăn trở. Điên cuồng hãi hướng về mông cổ quân sự đánh bất ngờ rơi. Lưu Biện vọt lên giữa không trung, mà ở sau thân thể hắn quanh thân cũng bị cái này thao nhưng vũ tiễn bao trùm, mà khiến người kinh dị chính là ở ba đại quân đoàn cung tiễn thủ có ý định dưới, hết thảy cung tiễn đều hoàn mỹ tránh khỏi Lưu Biện, chính xác hướng về mông cổ quân sự ném bắn, như vậy tạo thành BBBE tuyến đầu giữa không trung. Lưu Biện quanh thân tạo thành một cái tương đối khu vực chân không duy nhất không có bị bóng tên bao trùm vị trí, ánh mặt trời rơi, làm cho Lưu Biện thân ảnh cũng biến thành phá lệ thần thánh. Đột đột đột, khiên quân, phòng ngự, mông cổ quân đoàn không hề chỉ là kỵ binh, khi thấy cái này che khuất bầu trời vũ tiễn tập kích. Đại tướng Bác Nhĩ hốt vội vàng hạ lệnh, nhất thời, mông cổ quân đoàn khẩn cấp đình chỉ về phía trước, cũng tòng quân trong trận lao ra một cái cầm trong tay giơ khiên sĩ binh. Nghiêm mật chắn đại quân phía trước, động tác cực nhanh, tinh nhuệ tột cùng, có thể thấy được cái này mông cổ đại quân là cái loại này trải qua bách chiến. Cũng thật là đại hán tướng sĩ gặp phải mạnh nhất địch nhân. Điên cuồng hãi vũ tiễn chớp mắt đã tới, mà ở cái khiên đứng lên dưới, mông cổ quân sự cũng biến thành một cái lồng sắt, nhìn như nghiêm mật không ra, nhưng là, thẳng đến cái kia đầy trời vũ tiễn đi tới, hung hăng xạ kích ở tại bọn hắn trên tấm chắn. Bọn họ mới biết được bọn họ nghiêm mật thuẫn trận phòng ngự là biết bao nực cười, doc.ngantiuien.com/phans. Phanh, không phải phổ thông tên nện ở Khiên Thiết ở trên Thanh Thúy Keng Minh. Làm đại hán tướng sĩ điên cuồng gào thét vũ tiễn chỉ trích mục tiêu lúc. Là từng đợt ầm vang một dạng tiếng đánh, gần giống như mũi tên kia tên bên trên mang theo khó có thể tưởng tượng. Siêu Việt nghìn cân lực đạo tập kích, thân là đại hán ngũ đại quân đoàn tướng sĩ, mỗi người đều được siêu Việt quân đoàn bình thường quốc vận gia trì. Tự nhiên mà vậy, đang tu luyện phương diện võ công cũng là viễn siêu người thường. Mà ngũ đại quân đoàn tướng sĩ, người người đều sinh ra nội lực, hơn nữa mỗi một người không kém gì hậu thiên nhị trọng thiên cảnh giới. Có thể nói, hôm nay ngũ đại quân đoàn là thật đả thật đại hán vương bài. Chân chính võ công đại quân, mà ở như vậy vương bài trong quân đội tên, này vậy ầm ầm lực đạo dưới. Cái gì, lực lượng thật là mạnh a a a, cầm tấm thuẫn mông cổ sĩ binh chỉ cảm thấy trên lá chắn thừa nhận rồi voi nghiền ép một dạng cự lực. Một kích, chính là toàn thân đau nhức, hai cánh tay cốt liệt, hai đòn, rầm rầm rầm, vô số liên tục tiếng vang, nương theo kêu thê lương thảm thiết. Ở điên cuồng hãi mưa tên siêu nhiên lực đạo dưới, vô số mông cổ cầm thuẫn quân sĩ bị liền người mang khiên trực tiếp quẳng. Hung hăng ngã ngửa vào đồng bạn trên người, áp đảo một mảnh, đè chết một mảnh, mà từ đó khác, thuẫn trận bị hàng mũi tên cường lực phá, mông cổ nhất phương lại không cái gì ngăn cản điên cuồng hãi mưa tên cử động. Hiu hiu hiu, vô số sắc bén tên phá không tịch quyển xuống, một mảnh đen kịt bóng tên ném bắn xuống, thử thử thử. Một số chi không rõ nghiền nát cứng rắn xương, xuyên thủng thân thể kích vang, từng mảnh một tiên máu nhuộm đỏ nửa ngày bầu trời. Lại nhìn một cái đi, mông cổ quân sự nhất phiến phiến tê liệt ngã xuống, người ngã ngựa đổ. Nếu như không luận võ công lực, người mông cổ sĩ tốt thực lực xác thực cùng ta đại hán lực lượng ngang nhau. Nhưng ở ta hiện nay đại hán tướng sĩ người người tập võ dưới. Hừ hừ, bọn đạo trích mà thôi, giữa không trung bên trên. Lưu Biện bao quát cái này gần trong gang tấc giết chóc thịnh yến. Đáy lòng thầm nghĩ, giết, mà ở hậu phương lớn, một trận mưa tên phong ba dưới, ba đại quân đoàn cũng phát khởi chân chính thế tiến công. Chương 285, đại chiến đang nghiền. Phần 2, giết, giết, rung trời hét hò, 500.000 trùng tiêu chấn minh, duật duật, chiến mã hót, lập tức, móng ngựa đạp di chuyển, oanh đạp tiếng sấm. 50 vạn đại quân hóa thành mấy chục cái tinh nhuệ đại trận. Ngoại trừ tầng trên nhất quân đoàn thượng tướng bên ngoài, thượng tướng phía dưới, còn có vô số hung hãn đại tướng. Lúc này, đại tướng đều xuất hiện, quân đoàn tướng sĩ đều xuất hiện, phi nhanh giết chóc sắp sửa mở ra. Đại hán thiên uy vô địch. Trong chớp mắt, 50 vạn đại quân vượt qua mấy trăm thước giới hạn. Lại Mercedes không đến 100 mét liền đem cùng mông cổ quân sự bộ dạng đụng vào nhau. Tỉnh lại. Tỉnh lại, ta Mông Cổ thiết quân thiên hạ vô song, không có người có thể đem ta Mông Cổ đánh bại. Bày trận, giết nha, bác nhĩ hốt, bác nhĩ thuật hai huynh đệ phát huy đầy đủ Mông Cổ đại tướng bản chất. Nhìn bị một hồi rú lên, lồng lộn vũ tiễn thương vong thủ hạ, bị phá hư hơn phân nửa quân sự, khẩn cấp dưới gào thét lệnh, khiến, giết nha, Mông Cổ sĩ binh cũng không hổ vì đương đại tinh nhuệ nhất. Hốt hoảng gian, liền từ hoảng sợ trong bóng tối hoàn hồn. Một lần nữa liệt được rồi quân sự, cũng tích xúc sĩ khí, hướng về bức tập kích mà đến đại hán quân đoàn đón đánh đi. Bất quá theo phen này động tác, đại hán cùng Mông Cổ nhân vật tới một cái lẫn nhau chuyển hoán. Từ vừa mới bắt đầu Mông Cổ cường quân đánh bất ngờ biến thành đại hán cường hãn lướt vào. Đại hán chuyển thủ thành công một cái chợt, một cái cách một thế hệ, một mảnh đông nghịt, mang theo đoạt thiên chiến kỳ tung bay hắc giáp thân ảnh. Bên kia... đồng dạng là một mảnh đen kịt, hồng giáp rõ ràng dị tộc Mông Cổ, trong lịch sử mạnh nhất dị tộc, tụ hút đại trận, khoảng cách đã không đến 50 mét, tại sắp cùng Mông Cổ đại quân tiếp nhương một khắc trước. Đại hán quân đoàn vang vọng hơn 10 tiếng, nhưng là miệng đồng thanh gào thét, nhất thời, 500.000 chạy như điên bay nhanh tướng sĩ đồng thời vận chuyển huyền ảo bí kỹ. Một hồi thường nhân khó có thể thấy huyết khí ánh sáng ở mỗi cái đại hán tướng sĩ đỉnh đầu hiển hiện. Cũng hướng về mỗi người chủ tướng thân thể hội tụ đi. Đây là lực lượng gì? Thuần lực số lượng, ta long tượng bàn nhược. Làm phía sau bảo hộ thiết mộc chân liên can Mông Cổ võ giả chứng kiến màn này. Mặc dù không có thể để ý tới đại hán tướng sĩ thân thể nhộn nhạo hồng quang vì vật gì. Nhưng bọn họ đều là cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại ở hội tụ. Đặc biệt Kim Luân Vương, cảm thụ lực lượng này sinh ra nhất khắc, biểu tình không ngừng co quắp, hắn cảm nhận được, cổ lực lượng này có hắn long tượng bàn nhược công ảnh tử. Chém, làm tất cả lực lượng hội tụ ở chủ tướng trên người hoàn tất. Hết thảy thượng tướng, đại tướng đồng thời giương lên trong tay huyết sát chi nhận. Lạnh ánh mắt quang tập trung Mông Cổ quân sự, loang loáng gian, bàn tay to khẽ động. Một hai chục cái đại tướng đồng thời đem vật cầm trong tay sát binh chỉ trích chém ra. Oanh, oanh, oanh, hơn 10 đạo huyết quang năng lượng hình bóng đoạt không hiển hiện vào hư không. Huyền lại chính là mỗi người đại đem vật cầm trong tay binh khí biến thành. Chỉ bất quá ở năng lượng hiển hóa dưới tăng lên thập bội. Gấp trăm lần, nhìn một cái, phân bố ở chân trời trong binh khí hư ảnh. Có lợi thương, có chiến đao, có trường mâu, các loại đều có. Cũng chính là cái này hơn 10 đạo hoảng sợ chi kích. Ở Mông Cổ sĩ tốt khó tin trong ánh mắt, ầm ầm hàng lâm, cái gì? Không phải, Mông Cổ sĩ binh vạn phần hoảng sợ kêu thảm thiết. Oanh, ầm ầm, hơn 10 tiếng đồng thời vang vọng nổ đùng. Mông Cổ quân trận bên trong, mười mấy nơi dường như bị đạn đạo sở đánh giải đất. Lâm vào điên cuồng đột nhiên năng lượng tứ lược ở giữa. Ở nơi này hơn 10 đánh xuống, hàng ngàn hàng vạn Mông Cổ sĩ binh ở năng lượng bên trong miễn diệt. Sao vì sao lại có lực lượng mạnh như thế? Cường hãn như thiết mộc chân tâm thái, đang nhìn dưới chướng hàng ngàn hàng vạn thủ hạ bị sức mạnh như thế niễn diệt dưới. Cũng không khỏi nội tâm run, đây là cái gì chiêu số? Hơn 10 đạo siêu việt hậu thiên cảnh uy lực, Mông Cổ nhất phương võ giả đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Ban đầu ỷ vào lính Mông Cổ phong, có thể một lần hành động bình định Nam Phương mặc sức tưởng tượng phảng phất tại hết thảy đều thành. Nói xuông, giờ khắc này. Bọn họ đáy lòng lòng tin hoàn toàn không có, có chỉ là hoảng sợ sợ hãi. Nhanh, quốc sư, các người đều người mang tuyệt thế võ công, các người cho bản hãn bên trên. Thiết Mộc Chân bỗng nhiên ánh mắt nhất định, hướng về phía Kim Luân Vương lệnh nói. Tuân mệnh, Kim Luân Vương làm Thiết Mộc Chân tuyệt đối tâm phúc, hoàn toàn không có trái lệnh chi tâm. Mọi người theo ta xông lên, bắt giặc bắt vua, giết Hán quốc hoàng đế. Kim Luân Vương trùng lấy doãn đến bình. Âu Dương Gió cả đám nói, giết, sau đó, Mông Cổ mấy năm nay vơ vét sở có võ công cao thủ đều là thần tình buộc chặt. Có chừng lấy hơn 1000 danh, gào thét, bay vút lấy hướng về trước trận phóng đi. Hán quốc hoàng đế, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, người tiên thiên cảnh thì như thế nào? Ta Doãn Đến Bình cũng vững vàng đặt chân tiên thiên, đủ để giết ngươi. Doãn Đến yên ổn mặt lạnh sát, cước bộ một bước, chân khí mở ra. Ánh mắt âm lạnh tập trung vọt lên trong trận lưu biển. Xung phong liều chết mà ra. Con trai ngoan, cái kia Hán quốc hoàng đế chính là đoạt ngươi ngưỡng mộ trong lòng nhân ác ôn sao. Xem cha tu thập hắn, Âu Dương Gió hướng về phía Dương Quá nói một tiếng. Hậu thiên thập trọng thực lực bày ra, thân ảnh cũng là vọt tới trước. Trong chốc lát, Mông Cổ nhất phương hết thảy thực lực có thể nói toàn bộ trưng. Mà vào thời khắc này, trên thảo nguyên, hai mảnh đông nghịt đại quân cũng thể hiện rồi thật đang lúc chém giết một màn. Ầm ầm, giống như sợ tiên lôi đình một tiếng va chạm, hai mảnh đen thùi lùi triệt để khảm tiếp cùng một chỗ. Nhất thời, một hồi kim qua thiết mã, chiến tranh cự thú giết chóc va chạm, nhìn một cái, từng mảnh một người ngã ngựa đổ, sinh cơ điêu linh, một số chi không rõ hoạt bát tính mệnh bị trực tiếp vùi lấp ở chiến tranh cự thú dưới móng sắt. Mà ở Đại Hán quân đoàn võ công nội lực cùng cường đại huyết khí lực cao chót vót dưới. Tại người bình thường ở giữa đã coi như là tối cường tinh nhuệ Mông Cổ sĩ binh như đại nhân cùng. Đứa trẻ va chạm, bị Đại Hán tướng sĩ đền đáp thiên tử phấn chấn sĩ khí gia trì dưới. Giết người ngã ngựa đổ, liên tục bại lui, một số chi không rõ Mông Cổ sĩ binh điêu linh mà chết. Nguyên bản bọn họ chiếm thượng phong 70 vạn đại quân lực cũng bị hoàn toàn cướp đoạt. Giờ này khắc này. Ở Đại Hán quân đoàn luân phiên dưới sự công kích, Mông Cổ tổn hao chí ít 200.000 bên trên, Đại Hán quân đoàn con số đã hoàn toàn ổn áp Mông Cổ đại quân. Đồng thời người sau con số vẫn còn ở cấp tốc giảm mạnh. Muội muội, có bọn đạo trích ý đồ tiếp xúc Nộ Long Nhan, chúng ta cũng là thời điểm nhúc nhích một chút. Long Liễn bên trên, điêu thuyền Lãnh Uyển cười, ánh mắt rơi vào bên cạnh Long Tuyết Nhi trên người, là, tỷ tỷ. Long Tuyết Nhi hướng về phía điêu thuyền khẽ khom người, sau đó, hai nữ tựa hồ cũng có cảm ứng, đồng thời một bước, trên người phượng bào phất phới, tiên thiên chân khí trong nháy mắt điều động toàn thân, lưỡng đạo chợt thân ảnh điên cuồng tung mà ra, một bước, dĩ nhiên tại trong hư không đạp di chuyển, thoát khỏi nhận thức chi quy tắc, hướng về Mông Cổ Nhất Vương võ giả đạp di chuyển đi. Thiền Nhi, Long Nhi, đại chiến trung tâm, vọt lên giữa không trung Lưu Biện tựa như có cảm ứng. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười. Tốt, nếu là đối mặt cái này đủ để ghi chép giới này lịch sử chiến đấu. Tạm thời, chấm cũng ra tay đi. Nghĩ thế, Lưu Biện hai mắt biến đến vô cùng lạnh lùng. Trên thân hình cũng nhộn nhạo vô tận sát khí lãnh sát. Chương 286, Quần Lâm Kiếm, Vương Đạo Ba Kiếm, Trấn Phản Bội Kiếm, lạnh như băng tê thanh âm từ Lưu Biện trong miệng phun ra. Bàn tay to chuyển động theo, trong tay Xích Tiêu kiếm tản ra phổ thông thần binh vô pháp so sánh Hoàng Đạo Oai. Một giây kế tiếp, thao nhưng đế Hoàng Oai từ Lưu Biện thân thể bên trong đáng xuất. Xích Tiêu trên thân kiếm càng là tụ tập kiềm nén chí cực sát khí năng lượng. Diệt, làm trên thân kiếm năng lượng tụ tập đến rồi một cái điểm tới hạn. Phương viên đều chịu đến kiếm này kiềm nén sợ run kiếm. Lưu Biện bàn tay to cử động nữa, ầm ầm khống chế Xích Tiêu kiếm hướng về phía dưới Mông Cổ quân sự chỉ trích chém ra. Oanh, ở chân trời, một đạo dài đến mười mấy trượng kim quang đại kiếm ở Xích Tiêu kiếm đong đưa kiếm. Ầm ầm mà ra, ầm ầm, rơi vào Mông Cổ quân sự nhất khắc, hàng trăm hàng ngàn Mông Cổ sĩ binh tại bậc này kiếm kích dưới. Dường như trải qua diệt thế một dạng hủy diệt chi lực. Trong nháy mắt ngã xuống vong, trở thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài. Vương đạo kiếm thứ hai, thống kiếm, sau một kích, Lưu Biện cũng không có thu nạp thế tiến công, mà là điều động đan điền chân khí. Lúc này đây, đan điền một phần tư chân khí toàn bộ gia trì, huyền ảo vô cùng kiếm thế lại triển khai. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Lưu Biện trên người đế hoàng uy thế càng phát ra nồng nặc. Bàn tay to chuyển 11 hiện một cỗ không có quy tắc đong đưa kiếm. Hoàng đạo kiếm Xích Tiêu trên thân kiếm lần nữa thể hiện rồi thao nhưng sát uy. So với trước một kiếm càng cường đại hơn, nếu như đơn luân uy lực mà nói, đã vượt qua tiên thiên lục trọng thiên toàn lực nhất kích. Chỉ là uy thế bực này, cũng có thể làm cho mới vào tiên thiên võ giả kiềm nén. Run rẩy, diệt, lại tiếng quát lạnh từ Lưu Biện trong miệng phun ra. Xích Tiêu kiếm lần nữa ngăn, một đạo hoảng sợ kiếm mang bao phủ Mông Cổ quân sự phương viên cây em. Ầm ầm mở rơi xuống, a, lại là từng đợt thê lương cực điểm hét thảm, rậm rạp chằng chịt Mông Cổ sĩ binh nhét chung một chỗ. Căn bản khó có thể tránh thoát như vậy một kích, lấy ngàn mà tính huyết nhục bão tiên, lấy ngàn mà tính vong hồn tiêu tán ở hư không. Thiên tử thần uy, giết, thân vì thiên tử Lưu Biện mỗi một cử động đều có được khó thể tưởng tượng cảm hóa lực. Làm cho chứng kiến Lưu Biện bá đạo hai kiếm bày ra cường đại. Từ quân đoàn thượng tướng cho tới mỗi một cái đại hán tướng sĩ, đều là thâm thụ cảm hóa, sĩ khí vô cùng phấn chấn, trong tay binh khí huy vũ được càng phát ra hữu thần. Tại bậc này sát khí dưới, Mông Cổ lại là một hồi một số chi không rõ vong hồn biến mất. Mau giết Hán quốc hoàng đế, Thiết Mộc Chân trừng lớn hai mắt, sợ hãi giống to hơn, giết, Kim Luân Vương các loại, chờ, Mông Cổ võ giả không dám thờ ơ, lướt qua trùng điệp trở ngại. Cấp tốc vọt tới trước tập kích, vương đạo kiếm thứ ba, Lưu Biện trong miệng lãnh ngôn ra lại, sát cơ lạnh như băng càng đậm. Lúc này đây, Lưu Biện tựa hồ là muốn dùng cái này Mông Cổ sĩ binh xác minh một cái tự thân thực lực chân chính. Hắn đem thi triển chẳng bao giờ bày ra qua vương đạo kiếm thứ ba. Lưu Biện hiện nay tu luyện vũ kỹ mạnh nhất một kiếm. Quần Lâm kiếm, đế hoàng oai vô chỉ cảnh nhộn nhạo, kiềm nén phương viên, Lưu Biện bên trong đan điền. Còn dư lại 3/4 chân khí chen chúc hướng về Xích Tiêu trên thân kiếm. Xích Tiêu trên thân kiếm, quang mang vạn trượng, khí thế liên tục tăng lên, làm 2/4 chân khí chảy vào Xích Tiêu kiếm phía sau. Rốt cục, Xích Tiêu kiếm thu nạp bão hòa, diệt, nắm chặt trong tay giống như hủy diệt cơ hội Xích Tiêu kiếm. Mặt trên nhộn nhạo siêu việt tiên thiên ngũ trọng thiên, thậm chí là siêu việt thất trọng thiên cường hãn sát khí. Lưu Biện lạnh giọng vừa quát, tay nâng kiếm rơi, giống như húc nhật một dạng sát khí năng lượng từ trên trời giáng xuống. Hướng về Mông Cổ quân sự ở giữa trụy lạc đi, ầm ầm, đương năng lượng sở rơi, một mảnh hủy diệt đống hỗn độn, tạo thành một hồi năng lượng tứ lược chân không, vô số Mông Cổ bị này đánh xuống dẫn vào vực sâu địa ngục. Vương đạo ba kiếm oai hủy diệt quân địch gần 10.000. Bực này đã vượt ra khỏi nhân lực, cũng đủ để chứng minh Lưu Biện thực lực khủng bố, giống như vũ khí hạt nhân. Lấy một địch vạn, cũng không phải là nói xuông, ghê tởm, cái này, Đây thật là nhân lực sao? Thiết Mộc Chân hai mắt đỏ bừng, mắt lão ở giữa thậm chí còn có huyết lệ tốc biến màu. Lần đầu tiên sinh ra một loại hối hận ý, cho tới bây giờ hướng tới chiến tranh, hướng tới chinh phục hắn. Lần đầu tiên đối với lần này Bình Nam chi chiến cảm nhận được hoảng sợ. Đáy lòng thậm chí còn sinh ra thối ý, giết Hán quốc hoàng đế, giết nha, Kim Luân Vương lĩnh lấy một đám Mông Cổ võ giả giết cướp mà đến. Không giống với quân đội chỉnh tề, bọn họ ngoại trừ trên người sát khí mạnh lên một điểm bên ngoài. Còn lại đều có vẻ vô chương trình, bệ hạ mặt rồng há là các ngươi bọn đạo trích có thể chạm đến. Cho bổn cung chết, trên bầu trời, lưỡng đạo phượng bào bọc thân ảnh đạp không đột tiến. Điêu thuyền mặc đế hậu phượng bào, một người vượt lên đầu, trực tiếp lướt qua lưu biện sở giữa không trung, hướng về sông tập kích mà đến Kim Luân Vương công kích đi qua. Tay khẽ động, loang loáng gian, một thanh nhìn như khéo léo, so với xích tiêu kiếm muốn ngắn, hơi nhỏ một chút bảo kiếm chợt hiện điêu thuyền thanh tú tay ở giữa. Xuyên thấu qua tránh bảo kiếm ánh sáng từ nơi này sắc bén mũi kiếm bên trong kinh hiện. Đâm rách tầng tầng vô căn cứ chi không, từ nơi này là được biết, kiếm này cũng là vạn phần khó được thần binh lợi khí. Kiếm tên là Xích Phượng Kiếm, chính là Lưu Biện mệnh lệnh đế quốc công bộ, triệu tập đại hán nổi danh chế tạo đại sư, để mà hệ thống thưởng cho thêm đổi thượng đẳng luyện tài. Trải qua thật lâu sau thời gian, chuyên môn vì đế hậu điêu thuyền chế thành, kiếm này ở trở thành có thể thừa nhận được số mệnh chi lực tuyệt đỉnh thần binh. Hoàng giai cao phẩm, Phượng Vũ Cửu Thiên, điêu thuyền lãnh khốc vừa quát, điều động đan điền bàng bạc tiên thiên chân khí, trong tay Xích Phượng Kiếm vang vọng một tiếng keng minh kiếm minh. Sau đó trong nháy mắt, hoảng sợ sát khí từ kiếm nhận bên trên hiện ra, chết, sát ý lạnh như băng từ điêu thuyền thân thể mềm mại bày ra. Một kiếm chỉ trích chém ra, bàng bạc tiên thiên chân khí hóa thành thao nhưng kiếm mang chợt hiện. Phượng Vũ Cửu Thiên, một đầu màu lửa đỏ Phượng Hoàng bày ra hậu thế, đang chấn hưng giữa không trung hót phía sau, ầm ầm gian, cướp xuống phía dưới Kim Luân Vương mang tới một đám Mông Cổ 890 võ giả. Mọi người mau tránh ra, chứng kiến cái này từ phía chân trời tuột xuống Cửu Thiên Thần Phượng. Kim Luân Vương biểu tình mạnh mẽ biến, sợ hãi vừa gọi, vận chuyển lực lượng toàn thân, hốt hoảng hướng về bên kia tránh đi, tránh, doãn đến Bình biểu tình căng thẳng, cũng biết này kích không thể đón đỡ, cũng là hướng bên cạnh trốn một chút. Chết tiệt, lại là tiên thiên cảnh. Âu Dương Gió tức giận mắng một tiếng, cũng là nhanh lên trốn một chút. A, vài cái hậu tiên thập trọng trên cao thủ phản ứng linh mẫn. Nhưng Mông Cổ võ giả đại đa số đều là cái loại này cấp bậc thấp võ giả. Ở chỗ này hoảng sợ một kích dưới, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, không cách nào ứng đối. Hỏa vượng bay lên dương cánh dưới, một đạo kinh thiên hỏa quang nhộn nhịp mà lộ vẻ, nương theo một hồi kêu thê lương thảm thiết. Mấy trăm Mông Cổ võ giả tránh chi không kịp, trực tiếp bị hỏa phượng nóng cháy đốt thành cho bụi, hài cốt không còn, còn có một bộ phận lớn may mắn mạng sống, nhưng là khó thoát hỏa phượng bạo tạc oai trùng kích, bị trực tiếp chấn động thành nội thương, chiến lực hoàn toàn không có. Bây giờ, ở Đại Hán đế quốc ngày càng tăng cường quốc vận dưới, điêu thuyền tu vi cũng là chiếm được vô cùng đại đột phá. Thuận lý thành trương thành tựu tiên thiên nhị trọng thiên, nhất kích chi lực đủ để nghiền ép đám này Mông Cổ võ giả. T. Làm đại đa số Mông Cổ võ giả từ điêu thuyền cái này hoảng sợ trong một kích thành công chạy trối. Chết, nhưng còn không có để cho bọn họ thở dốc nhất khắc, khiến cho bọn họ hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ sự tình lần nữa phát sinh. Chương 287, Hán quân cao chót vót. Tăng thêm, hanh, trên bầu trời, lại là một tiếng sắc bén bên trong mang theo sát khí không chỉ khẽ kêu tiếng. Thuận mắt nhìn một cái, có vài như giống như du long lụa trắng ở thiên không bên trong vũ động. Đầy trời bên trên đều là bạch sắc hình bóng, có thể nói che khuất bầu trời, mà ở cái kia che khuất bầu trời lụa trắng ở giữa. Cả người hoàng phượng phượng bào cô gái tuyệt sắc dẫm ở cái kia lụa trắng bên trên. Trên mặt đẹp đều là sắc bén, cực băng mà đông lạnh lùng, đang là đồng dạng bước vào tiên thiên cảnh giới Long Tuyết Nhi. Chết, một tiếng cực độ băng lãnh, từ Long Tuyết Nhi trong miệng nói ra. Chợt, cái kia đầy trời lụa trắng du long ầm ầm mà phát động, hướng về kia chút tránh thoát điêu thuyền một kiếm sát huy Mông Cổ võ giả đáng tập kích đi. Không phải, a, chân khí cuồn cuộn, đầy trời lụa trắng tựa như hóa thành vô số thuần trắng tiểu long. Mỗi một đạo đều chuẩn xác tập trung mấy cái, mấy chục cái Mông Cổ võ giả. Sau một khắc, khi này lụa trắng triệt để giáp giới những cái này Mông Cổ võ giả thời khắc. Trên đó chân khí hoàn toàn triển khai hiện mà ra, oanh, mấy trăm tiếng đồng thời kích vang lên chấn minh, mấy trăm Mông Cổ võ giả bị trực tiếp đánh bay, vừa ngã vào trong biển xác, cũng không tiếp tục bắt đầu. Muội muội, làm tốt lắm, đối đãi đám này man di dị tộc, không cần có chút lưu tình. Điêu thuyền uy nghiêm Mục Dung, lạnh giọng một câu, sau đó, ánh mắt rời đến Kim Luân Vương các loại, chờ, võ giả trên người, khi ánh mắt rơi vào Doãn Đến Bình trên người, nhất thời, đáy mắt thả ra một đạo lợi mang, lại là ngươi, thân là Hán tộc người, đầu nhập vào ngoại cảnh dị tộc, tội khác nên trảm. Điêu thuyền băng lãnh vừa quát, cước bộ lăng không một bước, trong tay xích phượng kiếm quyển ra cuồng quyển kiếm khí, kiếm mang lóe lên, trực tiếp lướt về phía Doãn Đến Bình. Chết tiệt xú bà nương, ngươi là tiên thiên cảnh, ta cũng là tiên thiên cảnh, ta sao lại sợ ngươi? Doãn Đến Bình tức giận mắng một tiếng, đồng dạng, trong tay nhắc tới một thanh sắc bén kiếm, điều động trong cơ thể quỳ hoa chân khí, đón đánh đi, keng, lưỡng đạo cường hãn năng lượng ánh sáng giữa không trung kích vang một hồi. Thanh thúy dễ nghe kiếm minh va chạm vừa vang lên, điêu thuyền phượng bào phía dưới thân ảnh dường như thần trợ. Một kiếm dưới, bày ra vạn phần cao chót vót phong thái, chỉ là nhất chiêu giao phong, Doãn Đến Bình bị trực tiếp đẩy ra, thân hình chợt lui, cả người đập xuống đất, đập ra một cái hố to, đợi đến bên ngoài giấy rụa dựng lên, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ không cam lòng, phẫn nộ, khó khăn lắm bước vào tiên thiên, cảnh giới bất ổn, lại còn dám cùng bổn cung đấu. Điêu thuyền run rẩy kiếm mà phát động, trên mặt đẹp đều là ngạo nghễ chẳng đáng, lập tức điều động đan điền điên cuồng hãi tiên thiên chân khí. Hôm nay, bổn cung liền để cho ngươi kiến thức chân chính tiên thiên thực lực. Hoàng giai cao phẩm, phượng vũ cửu thiên, điêu thuyền sát ý vờn quanh. Trong tay xích phượng kiếm điên cuồng tích xúc năng lượng, loang loáng, lần nữa công lược, thao nhưng không có thể ngăn cản sát khí tập trung Doãn Đến Bình toàn thân. Lúc này đây, điêu thuyền ra tay toàn lực, chính là ý muốn nhất kích tất sát Doãn Đến Bình. Không phải. Ta không tin ta đánh không lại ngươi một cái xú nữ nhân. Ta muốn báo thù, ta muốn giết ngươi, giết cái kia cẩu hoàng đế nha. Tiên thiên công, nghịch chuyển, cảm thụ cái này thao nhưng năng lượng áp bách. Doãn Đến Bình bạo phát vô cùng không cam lòng, gào thét, mà làm ra nhất kiện lưỡng bại câu thương việc. Nghịch chuyển chân khí, ngược lại thua kinh mạch. Sử dụng phương pháp này dưới, coi như Doãn Đến Bình có thể ngắn tăng thực lực lên. Nhưng không lâu sau, hắn cũng sắp kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Nhất thời, Doãn Đến Bình khí thế nhanh chóng tăng lên, đan điền chân khí tuôn ra, bên ngoài trên thân kiếm quỷ dị năng lượng màu đỏ cũng là càng phát ra đậm đặc, liên tục tăng lên gian, ổn định ở tiên thiên nhất trọng thiên nhất đỉnh phong năng lượng tầng thứ. Chết đi cho ta, Doãn Đến Bình gào thét, giấy ruộng khẽ động, khống trong tay bàng bạc sát khí, về phía trước bỗng nhiên thọc đâm, vùng vẫy giấy chết, mà lúc này, điêu thuyền vũ kỹ huyền ảo đã ở thuẫn ngưng tụ hoàn tất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh tú tay chỉ trích, xích phượng trên thân kiếm mang theo cuồng quyền có hình năng lượng về phía trước nghiền ép mà ra. Minh, hỏa phượng hót, năng lượng từ trên thân kiếm thoát ra, hóa thành một đầu to lớn hỏa phượng, lấy cửu thiên bay lượn tư thế, mang theo vượt lên trước bay đu, thiên độ cực nóng, nghiền hướng Doãn Đến Bình, phá, Doãn Đến Bình giãy giụa gào thét, khống chế lợi kiếm, hung hăng đụng vào hỏa phượng bên trên, oanh, một hồi thao nhưng năng lượng tứ lược, một cái vài trăm thước hố to ở cái này năng lượng va chạm dưới. Chợt kinh hiện, ở cái này năng lượng va chạm chu vi, một số chi không rõ Mông Cổ võ giả còn có Mông Cổ sĩ binh bị vạ lây người vô tội, bị năng lượng sát khí đánh thành bã vụn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài. Tiền huyết thịt nát vẩy ra với không, không phải. Ở hỏa phượng nóng bỏng nhiệt độ cao cộng thêm cái kia tứ lược một dạng sát khí dưới. Doãn Đến Bình biểu tình giãy giụa, hiện lên vô tận không cam lòng, thân thể cũng là điên cuồng run rẩy, ken két, ta không cam lòng a ốt cục, trong tay hắn lợi kiếm trước một bước không chịu nổi điêu thuyền năng lượng thế tiến công, trở thành khắp nơi thiên thiết tiết, lần sau, Doãn Đến Bình hết thảy chân khí hao hết, lại không chống lại, hỏa phượng sát huy trực tiếp bao phủ toàn thân, nổ tung lên. Ở nơi này hoảng sợ một kích dưới, đủ để đem thành lâu đều san bằng dưới uy lực, Doãn Đến Bình chính là nhục thân làm sao có thể ngăn cản. Trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn, hài cốt không còn, trước tiên thiên cảnh, thực sự cường đại như thế sao? Kim Luân Vương, Âu Dương Gió còn sót lại không đến 100 Mông Cổ võ giả sợ vỡ mật. Đáy lòng đều là sinh ra vô tận sợ. Muội muội, bọn họ liền giao cho ngươi. Bổn cung liền đi trong trận trợ giúp ta đại hán tướng sĩ nhóm giết địch. Điêu Thuyền mắt lạnh liếc Kim Luân Vương còn sót lại Mông Cổ võ giả liếc mắt. Tựa hồ là cảm thấy quá yếu. Hướng về phía Long Tuyết Nhi nói một tiếng phía sau. Thân hình cử động nữa. Vọt đến lưỡng quân giao chiến chính trung tâm. Trong tay xích phượng kiếm vô chỉ cảnh mà phát động. Mang theo từng đạo tứ lược một dạng sát khí chen chúc. Một số chi không rõ Mông Cổ sĩ binh ở nơi này túc sát kiếm khí dưới nuốt hận. Trở thành thi thân thể. Trong chốc lát, Long Tuyết Nhi một người chỗ. Phương viên 100 mét đều được một cái khu vực chân không. Đế hậu uy vũ, đế hậu uy vũ, các tướng sĩ, giết dị tộc, dương ta đại hán thiên uy, cùng Lưu Biện giống nhau, Điêu Thuyền thần uy dưới cảm hóa vô số đại hán tướng sĩ. Trong lúc nhất thời, đại hán tướng sĩ đích sĩ khí điên cuồng kéo lên, Bách Điểu Triều Phượng, Triệu Vân lãnh dung mặt lạnh, ngân thương run run, ở giữa không trung lóe lên vô cùng sắc bén thương ảnh. Thử thử, sinh sôi phá xương vang, ngân thương hóa thành lưỡi hái tử thần. Một số chi không rõ Mông Cổ sĩ binh bị cái này vô cùng không lý tiền tẫn thương ảnh sở đoạt. Trở thành tử thi, phá lỗ đao pháp, Trương Liêu lãnh sát vẻ mặt, trong tay chiến đao cuồng nhưng vũ động không ngừng. Vô số Mông Cổ sĩ binh ở tại dưới đao trở thành hài cốt. Phá quân thương, thái sử từ huyết khí nhộn nhạo, nội lực tuôn ra, như Triệu Vân một dạng, lợi thương phấn chấn, 1.1 hiện gian. Vô số Mông Cổ sĩ binh nuốt hận, giết chết tiệt dị tộc. Ăn ta đây lão Trương một mâu, ngoại trừ ba đại thượng tướng uy vũ khí độ, liên tục đại quân đoàn ở giữa, còn có vô số đại tướng phấn chấn uy vũ, Trương Phi, Quan Vũ, Trương Táp đều trở thành Mông Cổ sĩ binh trong mắt Tu La ác mộng. Không phải không có khả năng, cái này cái thế giới, không người là ta Mông Cổ thiết quân đối thủ, nhưng vì cái gì, đến tột cùng là vì sao ta Mông Cổ thiết quân biết bị bại thê thảm như thế? Thiết Mộc Chân từ trên chiến mã than ngồi xuống, không để ý đến đau đớn trên người, mặt mo nếp nhăn càng đậm, tuổi xế chiều ý càng sâu. Chương 288, binh bại như núi đổ đã từng. Mạnh mẽ không thể địch nổi Mông Cổ thiết quân. Hắn Thiết Mộc Chân mang theo chinh chiến diệt vong vô số cái quốc gia Mông Cổ thiết quân. Bị hắn khen là đương đại mạnh nhất Mông Cổ thiết quân. Vào thời khắc này, lại một lần nữa ở Thiết Mộc Chân dưới sự hướng dẫn. Kết quả lại là tới từ trước tới nay lần đầu tiên nghịch chuyển. Bại, thất bại thảm hại, Thiết Mộc Chân mắt lão trừng lớn nhìn, trên khuôn mặt già nua vô cùng hoảng sợ. Hắn nhìn vẫn lấy làm kiêu ngạo Mông Cổ thiết quân ở nơi này không biết đến từ đâu mới cất Hán quốc. Này từng mảng hắc giáp sĩ binh dưới, không hề sức chống cự, từng mãnh ngược lại, từng mãnh vong, 70 vạn đại quân, lúc này đã tồn vong bất quá phân nửa, đồng thời vẫn còn ở cấp tốc giảm mạnh, đã từng kiêu ngạo. Đã từng vinh diệu, vào giờ khắc này toàn bộ đều hóa thành hư không, Mông Cổ thiết quân tên cũng không còn tồn, đại hãn, lui lại a, lại không lui lại, ta Mông Cổ binh sĩ liền toàn bộ xong, bác nhĩ thuật một thân mang huyết, chạy tới Thiết Mộc Chân trước người, nâng dậy ngồi liệt trên đất người sau, rút lui, Thiết Mộc Chân mặt mò không cam lòng ý lóe lên, chẳng bao lâu sau, Mông Cổ thiết quân qua, không có một ngọn cỏ. Không người không quốc có thể ngăn trở thiết quân chi phong. Thiết quân oai, mà lui lại hai chữ, nhưng cũng là chẳng bao giờ từ Thiết Mộc Chân trong miệng nói ra quá. Vài thập niên tới nay, Thiết Mộc Chân thậm chí đem lui lại cho rằng đối với sỉ nhục của mình. Đối với Mông Cổ trên dưới sỉ nhục, có thể giờ này ngày nay, cái này bị hắn coi như là xấu hổ 583 nhục hai chữ. Gần từ trong miệng của hắn nói ra, không thể không nói. Thiết Mộc Chân tâm tư đã vặn vẹo tới cực điểm. Đại hãn, xin tha thứ tiểu tăng không thể lại đền đáp ân đức của ngươi. Ở quân trận bên trong, một tiếng thê lương tới cực điểm hét thảm, thuận mắt nhìn một cái. Kim Luân Vương cũng đến rồi kết thúc thời khắc. Chết, Long Tuyết Nhi trong tay lụa trắng run run, mang theo quyết đánh đến cùng cường hãn khả năng, như cự pháo tiếng sấm, đánh phía Kim Luân Vương. Hán quốc hoàng đế, ngươi thắng. Nhìn càng ép càng gần tử vong chi kích, mạnh như Kim Luân Vương hậu thiên cực hạn thực lực, lúc này cũng không có bất kỳ ngăn cản lực, chờ mắt nhìn, chờ đợi lấy tử vong đến, mà đáy mắt dư quang, nhìn đôi quân trong trận, cái kia đứng chắp tay, thao nhưng uy thế nhộn nhạo thân ảnh, Kim Luân Vương mặt to khổ sáp tột cùng, thẳng đến cái kia lụa trắng mang đến thao nhưng năng lượng nghiền tới. Một tiếng nổ vang, Kim Luân Vương mang theo vô tận không cam lòng, thân hình bay ngược, thẳng đến rớt ngược lại, sinh cơ đã ở cái này cái thế giới biến mất, chết, ung dung đánh chết Kim Luân Vương. Long Tuyết Nhi sắc bén ánh mắt lại chuyển, lụa trắng lần nữa như sát khí tảng sáng một dạng đoạt ra. Nhi tử, trốn, trốn đâu? Kim Luân Vương một BBC chết, Âu Dương Gió một người càng là khó có thể ngăn cản Long Tuyết Nhi trước thiên sát huy. Chỉ thấy hắn ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc, hướng về phía sau lớn tiếng vừa gọi, phanh, cả người bị lụa trắng rung động, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Quốc sư, Thiết Mộc chân mặt mo chặt cưu cùng một chỗ, lo lắng kêu lên, http://ngantiuien.com/. Đại hãn, tha thứ thuộc hạ không thể cùng ngươi chinh chiến vạn nước, mà ở quân sự ở giữa. Bác Nhĩ Hốt lại truyền một tiếng thê lương tiếng giống, chết, loang loáng nhìn một cái áo bào trắng bạch giáp phá lệ nổi bật, uy thế thân ảnh đã bước lâm Bác Nhĩ Hốt trước ngựa. Không nói lời gì gian, một đạo ngân mang liền tốc biến với không, đoạt hướng Bác Nhĩ Hốt, phốc thử, xuyên thủng phá xương thanh âm, Bác Nhĩ Hốt bị ngân thương trực tiếp xuyên thủng thân thể. Sinh cơ khoảng cách tiết hết, Mông Cổ số 1 số 2 đại tướng, Bác Nhĩ Hốt, vong, Bác Nhĩ Hốt, không phải, hai cái tâm phúc liên tiếp chết đi, Thiết Mộc Chân giống như cả người bị một tia chớp sở phách. Cả người đều là cả kinh, trên khuôn mặt già nua đều là tuổi xế chiều, tựa như lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đại hãn, tỉnh lại đi, chúng ta Đại Mông Cổ còn cần ngươi, ngươi nếu như ngã xuống, chúng ta Đại Mông Cổ liền toàn bộ xong a. Bác Nhĩ Thuật đồng dạng là lo lắng không gì sánh được. Rút lui lui lại, nhìn trước mắt thất bại thảm hại dưới trướng, Thiết Mộc Chân tựa hồ là không đành lòng, giãy giụa khởi thân thể, hét lớn một tiếng, hô lên hắn coi là sỉ nhục hai chữ. Thanh âm sau khi rơi xuống, Thiết Mộc Chân cả người tựa như chỉ còn lại có một hơi thở. Than ngồi trên đất, tái vô lực khí chống đỡ thân thể, đại hãn, ngươi muốn tỉnh lại, chúng ta không có bại, chúng ta ở bộ lạc còn có mấy chục triệu tộc nhân. Chúng ta còn sẽ có ngóc đầu trở lại, diệt vong Hán quốc cơ hội. Bác Nhĩ Thuật mới vội vàng nâng dậy Thiết Mộc Chân, hai mắt đỏ bừng khuyên nhủ, ngóc đầu trở lại, diệt vong Hán quốc. Nghe được câu này, Thiết Mộc Chân đáy mắt đều là vô lực, khổ sáp, cho đến hôm nay, hắn mới biết mình Mông Cổ Thiết Quân thiên hạ đệ nhất chính là một cái chê cười. Chuyện cười lớn, ô, ô, ô, ô. Ở Thiết Mộc Chân rút quân thoại âm rơi xuống phía sau, phụ trách truyền tống ra lệnh Mông Cổ số quân mới vội vàng thổi lên rút quân kèn lệnh. Nghe tiếng, đại hãn có lệnh, rút lui, giao chiến trong Mông Cổ sĩ binh như nghe thiên âm, đều là mang theo vô tận mừng như điên. Bộ tốt rút lui trước, kỵ binh ngăn trở địch. Mông Cổ tướng lĩnh Lạc giọng lệnh, khiến, nói, tương đối với Tống quốc rút lui lộn xộn, thân là tinh nhuệ Mông Cổ lại làm xong rồi tiến thối có thứ tự. Còn sót lại bộ tốt rất nhanh hướng về phía sau lui nhanh. Còn sót lại kỵ binh phục vụ trở lực, đau khổ thừa nhận sĩ khí như Hồng Đại Hán tướng sĩ điên cuồng tàn sát. Toàn quân nghe lệnh, truy kích, Mông Cổ bại trốn quy nhất mã. Nhưng Lưu Biện lúc trước có lời, đánh một trận địch Mông Cổ, tuyệt đối sẽ không cho nữa Mông Cổ trở mình cơ hội. Đối với Lưu Biện thánh dụ, quân đoàn đại tướng đều là ngầm hiểu, tuyệt đối sẽ không cãi lời. Nhìn Mông Cổ bại lui đại quân, ba viên đại tướng tức giận hạ lệnh, nhất thời, giết, sát sát, đại hán tướng sĩ bày ra điên cuồng sát khí, đem các loại lưu lại ngăn cản, không đến 10 vạn Mông Cổ kỵ binh bao phủ, cũng phân ra cực đại một bộ phận, truy kích chạy thục mạng Mông Cổ bộ tốt, ngăn trở bọn họ, làm cho đại hán rút lui nha. Vừa thấy đại hán quân đoàn phân kích một màn, Mông Cổ nhất phương lưu lại ngăn cản kỵ binh quá sợ hãi. Dùng bọn họ ở đại hán tướng sĩ đáy mắt nhỏ yếu dáng người. Gian nan ngăn cản, nhưng thân là nỏ hết đà bọn họ, lại có thể ngăn trở đại hán thiên quân chi phong mang. Lần lượt thảm bại, ở đại hán thiên quân kim qua thiết mã dưới, vô số Mông Cổ kỵ binh ngã xuống dưới ngựa mà chết. Bị đạp thành thịt nát, đại hán, rút lui. Các huynh đệ không chống đỡ nổi bao lâu, không nên lãng phí bọn họ cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Bác Nhĩ Thuật quát to một tiếng, đem Thiết Mộc Chân phù lên xe điều khiển, cũng nhảy qua với xa giá bên trên, dục ngựa chạy trốn về phía sau. Xa giá sau đó, không đến 10 vạn tàn quân bộ tốt theo sát, tương đối với lúc tới khí phách, lúc này lại phần nhiều là kết thúc không gì sánh được. Rằng co nửa ngày phía sau, 10 vạn Mông Cổ kỵ binh bị đại hán tướng sĩ dưới sự vây công. Để lại rất nhiều vô chủ chiến mã, hốt hoảng chung quanh chạy loạn, còn có một thi sơn huyết hải một dạng địa ngục tràng cảnh. Toàn quân bị diệt, bộ tốt quét tước chiến trường, tìm ra đồng đội di thân thể, kỵ binh truy kích, bắt Mông Cổ thủ lĩnh giả, quan tăng ba cấp, phong hầu bái tướng, bình định cản trở sau đó, đại hán quân đoàn lại không trở ngại, tập trung tuyến đầu trốn chạy tới vài dặm ra Mông Cổ trốn quân. 200.000 kỵ binh ầm ầm truy kích đi, mà giờ khắc này, đại khái còn có chừng 20 vạn bộ tốt tướng sĩ giữ lại. Thu thập chiến trường, chương 289, không chừa một mống. Phần 2, mà lúc này, tương đối với rạng sáng thái dương mới lên ánh sáng, trải qua thời gian dài như vậy kim qua tiết mã, vô tình chém giết, thời gian cũng là ở máu tươi giao hòa ở giữa, trôi qua gần một thiên, trên bầu trời thái dương cũng từ đông ngồi rơi xuống phía tây. Liền sẽ kết thúc, đồng thời, cũng rất giống ngụ ý đã từng giới này mạnh nhất quốc gia. Mông Cổ cũng gần đi vào kết thúc, đế hoàng giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm. Bây giờ một màn này, mặc dù không coi xác chết trôi nghìn dặm, nhưng là có thể tính là huyết hải trăm dặm a. Mông Cổ, dị tộc, các ngươi tạm thời chỉ là chấm đại hán đế quốc gót sắt hủy diệt dưới một sao một điểm. Trong tương lai, ta Lưu Biện địch nhân, ta đại hán địch nhân, đều muốn đi vào các ngươi dập khuôn theo. Chư thiên vạn giới, chấm đại hán gót sắt cuối cùng có một ngày biết đạp biến. Lưu Biện vọt lên với trên bầu trời, trên thân hình nhộn nhạo vô cùng uy nghiêm túc mục, duệ nhãn càn quét gian, dưới, nguyên bản từng mảnh một liên miên bất tuyệt cỏ xanh thảo nguyên. Hiện nay đã biến thành thi sơn huyết hải một mảnh, màu xanh biếc thảo nguyên bị nhuộm thành đỏ tươi, vô số thi thân thể thê thảm ngồi phịch ở trên thảo nguyên. Vô số vong hồn ở nơi này vô tận trên thảo nguyên kêu rên. Lúc này đã biến thành trong truyền thuyết Tu La địa ngục. Thế nhưng, tại bậc này huyết tinh một màn dưới, Lưu Biện đáy lòng cũng không có gì sóng lớn. Thân là đế hoàng, làm bảo trì tuyệt đối tâm vô bàng vụ. Thân là đế hoàng, phải giữ vững tuyệt đối lãnh, tuyệt đối yên lặng, tuyệt đối công bằng, tuyệt đối uy nghiêm. Bệ hạ, quốc sư bọn họ vậy cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mông Cổ, trận chiến này tất diệt. Mà lúc này, điêu thuyền đạp không đi tới Lưu Biện thân ảnh phía dưới. Ôn nhu nói, ân, khổ cực thiền nhi, xem cùng với chính mình thê tử. Lưu Biện ánh mắt trở nên nhu hòa, từ giữa không trung hạ xuống, ở nơi này như Tu La địa ngục một dạng chỗ, ôm động lòng người, ôn thanh nói, chỉ cần có thể trợ giúp bệ hạ, thiền nhi không cảm thấy khổ cực. Điêu thuyền dựa sát vào nhau Lưu Biện trong ngực, yêu say đắm không gì sánh được. Không biên bờ thảo nguyên, Mông Cổ bại quân cấp tốc hướng về ở chỗ sâu trong lui bước. Có ở đây không quá mấy trăm mét ra phía sau, tầng tầng hắc giáp thân ảnh nhảy qua ở trên chiến mã. Điên cuồng đột nhiên truy kích, tuyến đầu bất quá bộ tốt Mông Cổ bại quân căn bản không bỏ rơi được. Chỉ có thể ý vị bỏ rơi bích trốn mất dép, mà hậu phương, hắc giáp hán quân lãnh dung bên trong sát khí vô hạn. Cây nỏ trong tay gào thét cấp xả, mỗi một giây đều có Mông Cổ bại quân bao phủ ở vũ tiễn ở giữa. Ở nơi này một đuổi một chạy gian, nguyên bản Mông Cổ 10 vạn bại tốt lần nữa hao tổn gần hơn phân nửa. Không phải ta chạy hết nổi rồi, ta đầu hàng a. Không nên, ta đầu hàng, ngoại trừ phía sau điên cuồng đột nhiên vũ tiễn sát khí bên ngoài. Những thứ này bại trốn Mông Cổ sĩ tốt cũng không nói làm bằng sắt. Chạy như điên khoảng cách mười mấy dặm phía sau, cuối cùng cũng có thể lực chống đỡ hết nổi bị trốn quân bỏ rơi. Thoáng qua bị phía sau hắc giáp hán quân đuổi theo, không giúp bọn họ không thể làm gì khác hơn là buồn bã đầu hàng. Ý đồ mạng sống, bệ hạ có lệnh, dị tộc quân, không chừa một mống. Nhưng đối mặt Mông Cổ bại quân thê thảm cầu xin tha thứ, hắc giáp hán quân không có nửa phần thương hại ý, trong tay sảng giọng chiến đao vung lên, hung hăng chỉ trích xuống, dù cho đối phương quỳ rạp xuống đất không hề sức chiến đấu. Cũng là trước mặt một đao, trên chiến trường, quân địch liền là sinh tử cừu nhân, lưu tình chính là tàn nhẫn với chính mình. Hán quân truy kích hung mãnh, tiếp tục như vậy nữa, căn bản không có thể trở về bộ lạc. Đại hán, ngươi là ta Mông Cổ hy vọng, ngươi tuyệt đối không thể có sự tình, thuộc hạ vì ngươi đỡ hán quân, vì đại hán tẫn một lần cuối cùng chung, nhìn phía sau từng cái tê liệt ngã xuống Mông Cổ sĩ binh. Bác nhĩ thuật biết lại không làm những gì, như vậy liền mãi mãi cũng trốn không thoát. Bác nhĩ thuật ngươi, Thiết Mộc chân mặt mo mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được lo lắng. Muốn nói lại thôi, đại hán, Bảo Trọng điều khiển Bác Nhĩ Thuật lộ vẻ sầu thảm cười, chợt hướng về phía xa giá trước chiến mã vỗ, duật duật, mấy con chiến mã đồng thời hót một tiếng, mã lực vô cùng, lôi kéo xa giá liền xung kích về đằng trước. Mà đúng lúc này, Bác Nhĩ Thuật một cái nhảy, từ xa giá nhảy xuống, thay đổi ngược, toàn quân nghe lệnh, theo bản tướng nghênh chiến. Ta Mông Cổ binh sĩ, can đảm nam nhân, Bác Nhĩ Thuật cầm Mông Cổ đặc hữu loan đao, hướng về phía chạy thục mạng Mông Cổ sĩ binh gào thét một tiếng. Nhất thời, theo Bác Nhĩ Thuật thanh âm truyền khắp, những cái này chạy thục mạng Mông Cổ sĩ binh đồng thời đình chỉ bước tiến. Một loạt xuống tới, còn lại bất quá 50.000 hơn, đồng thời đều là bị mau chóng đuổi uể oải quân, vô cùng chiến lực cận tồn một phần. Nếu như là đối mặt trước đây Tống Quốc quân đội, e rằng còn có mấy phần thắng, nhưng đối mặt mãnh hổ lớn như vậy Hán tướng sĩ, chính là trứng chọi đá một dạng, không trốn sao, vừa lúc tiết kiệm bản tướng một phen sự tình. Triệu Vân lạnh lùng cười, ngân thương phấn chấn, giơ lên thật cao, 200.000 đại Hán tướng sĩ ánh mắt bình tĩnh nhìn nhau tuyến đầu một hàng Mông Cổ bại quân. Biểu tình cũng không có quá mức kiêu căng, còn là vô cùng ngưng túc, vận sức chờ phát động. Không, Mông Cổ dị tộc không chừa một mống, giết, ba đại quân đoàn thượng tướng đồng thời gào thét một tiếng. 200.000 tướng sĩ như nghe thiên âm, trong tay mã tiên đồng thời quất về phía dưới thân chiến mã. Duật duật, thảo nguyên vang vọng rung trời móng ngựa hí, đột nhiên lúc, đạp đạp, đạp bạp đạp, chấn động mãnh liệt kinh thiên phi nhanh đạp di chuyển. 200.000 hắc giáp thân ảnh hướng về tuyến đầu Mông Cổ bại quân đánh tới. Dường như đá lớn nghiền ép trứng gà, ầm ầm bộ dạng đụng vào nhau, đinh đinh đinh, chỉ là một trong nháy mắt giao phong. Kết quả rất là hiển nhiên, mệt mỏi Mông Cổ tàn quân sao có thể cùng đỉnh phong Hán quân chống đỡ. Thoáng qua, tử thương vô số, lại giao phong một hiệp, 50.000 tàn quân tất cả đều lâm vào địa ngục. Đại Hán, Mông Cổ, tha thứ ta Bác Nhĩ Thuật không thể lại cho các ngươi tận trung. Ta Mông Cổ muôn năm, Bác Nhĩ Thuật ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, phốc thử thử, hơn 10 đạo xuyên thủng phá xương tiếng, hơn 10 chuôi súng kỵ xuyên thứ mà đến, trực tiếp đem Bác Nhĩ Thuật đâm thành sàng, trong nháy mắt ngã xuống vong, tiếp tục đuổi, tuyệt đối không thể bỏ qua Mông Cổ thủ lĩnh. Bất quá nửa canh giờ, đem cuối cùng Mông Cổ tàn quân dẹp yên, làm cho trên thảo nguyên lần nữa sinh ra 50.000 to mọng chất dinh dưỡng. Nhưng Triệu Vân các loại, chờ, đem có thể không phải định lúc này buông tha, thiết mộc chân bất tử, Mông Cổ bộ lạc bất diệt, vậy liền không phải chân chính đánh một trận định Mông Cổ. Lúc này, đại quân lần nữa thúc đẩy, phi nhanh âm thanh về phía trước điên cuồng đuổi theo. Ta 700.000 Mông Cổ binh sĩ mất giáo, Hán quốc, vài thớt lôi kéo thiết mộc chân hướng về ở chỗ sâu trong chạy như điên. Nhìn như đã đào thoát đại Hán tướng sĩ truy sát, nhưng xa giá ở trên thiết mộc chân cũng là một chút cũng không hưng phấn nổi. Toàn bộ tâm tư chặt cưu, nhộn nhạo vô tận hối hận, còn có vô cùng cừu hận. Hán quốc hoàng đế, e rằng ta là không có có cơ hội lại ngóc đầu trở lại. Nhưng người không nên đắc ý. Thiết mộc chân đáy mắt cừu hận vô cùng, lưu biện cái kia uy thế nhộn nhạo thân ảnh tựa như tại hắn đáy mắt phơi bày. Ta sẽ bồi dưỡng mạnh hơn ta người nối nghiệp. Tương lai, ta Mông Cổ chắc chắn vì tuyết cái nhục ngày hôm nay. Thiết Mộc Chân cắn răng nghiến lợi nói, mà đúng lúc này, ở Thiết Mộc Chân xa giá tiến lên tuyến đầu, một hồi dồn dập móng ngựa đạp di chuyển tiếng truyền đến. Là ta Mông Cổ đại quân, làm Thiết Mộc Chân thuận mắt về phía trước nhìn một cái. Nhất thời, đáy lòng hiện lên vô cùng kinh hỉ. Chương 290, chắp cánh khó thoát. Thiếu tộc trưởng, chúng ta rút quân thật sự rất tốt sao? Chúng ta Mông Cổ mấy ngàn vạn tộc nhân có thể còn tại đằng kia quần tặc khấu dưới sự khống chế à? Phải rút lui, bằng không ta lưu thủ đại quân đều sẽ toàn quân bị diệt. Thiếu tộc trưởng, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Chỉ cần cùng ra ra đại quân hội hợp, thỉnh cầu đại quân hồi viên, đám kia quân giặc chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ở nơi này cấp tốc chạy trốn đại quân tuyến đầu, hốt tất liệt còn có một chúng Mông Cổ tướng lĩnh vẻ mặt thông hoảng sợ màu sắc. Thiếu tộc trưởng, ngươi xem, phía trước có một chiếc xe điều khiển. Bỗng nhiên, một cái lanh mắt Mông Cổ tướng lĩnh nhìn xa tuyến đầu. Phát hiện cái gì, gì, nghe tiếng, hốt tất liệt mang theo nghi hoặc quét ngắm đi. Làm lập tức, hắn biểu tình cũng là trở nên kinh dị. Cái kia đó không phải là ra ra xa giá sao? Thiếu tộc trưởng, không thể nào đâu. Đại Hãn có thể là có thêm tinh nhuệ hộ tống vệ đội làm bạn. sao độc thân một xe mà đến? Mông, cửu cửu bảy, cổ tướng lĩnh nghi ngờ nói, nhanh, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Hốt Tất Liệt không dám thở ơ, hướng về phía tả hữu mệnh lệnh một tiếng, vỗ còn lại tuấn mã, hướng về một số trăm mét ra xa giá điên cuồng chạy tới. Liệt Nhi, làm nhìn về phía trước binh mã chạy tới, xa giá ở trên thiết mộc chân có thể nói lão lệ tung hoành. Vô cùng kích động, ngantiuyen.com/. Thật là ra ra, làm Hốt Tất Liệt cùng với không đến 40.000 mông cổ sĩ binh đi tới xa giá hơn 10. M, Hốt Tất Liệt cũng là liếc nhìn xa giá bề trên ảnh khuôn mặt. Tuyệt đối là thiết mộc chân không sai, nhưng so sánh với đã từng uy chấn thảo nguyên, thống suất trăm vạn đại quân cao chót vót, thời khắc này thiết mộc chân cũng là vẻ mặt tuổi xế chiều. Tựa như tao thụ trọng đại đả kích. Điều này làm cho Hốt Tất Liệt là vô cùng sợ hãi. Ra ra, ngươi ngươi đây là. Hốt Tất Liệt một nhảy xuống ngựa, cung kính đi tới xa giá trước, lắp bắp nói, thất bại, ta Mông Cổ thất bại thảm hại a. Thiết Mộc Chân vẻ mặt uể oải màu sắc, lắc đầu hất đầu gian, tuổi xế chiều ý càng sâu, bại thất bại, bại một chữ này vừa ra. Hốt Tất Liệt cùng với sau lưng 40.000 Mông Cổ sĩ binh đều là nổi lên nồng nặc tuyệt vọng. Bại. Nhìn nữa Thiết Mộc Chân cái này lẻ loi một mình mà quay về chật vật chi dạng. Cái kia há lại không phải là nói, toàn quân bị diệt, vào thời khắc này, bọn họ phát hiện, bọn họ ký thác hy vọng tồn tại, trong nháy mắt tan vỡ. Không phải, ta Mông Cổ thiết quân vô địch thiên hạ, tuyệt đối không thể có thể bị đánh bại. Ra ra, ngươi nói cho ta biết, cái này là giả, điểm này là giả. Hốt Tất Liệt tràn đầy điên cuồng nói, hắn nhớ không hiểu, không nghĩ ra. Chiến vô bất thắng Thiết Mộc Chân, chiến vô bất thắng Mông Cổ thiết quân biết bại, hắn nỗ lực đem cho rằng biểu hiện giả dối, không muốn đi nhận thức, ai, Liệt Nhi, thắng bại là chuyện thường binh ra, lúc này đây thất bại, thua ở Hán Quốc thủ hạ, ra ra thua tâm phục khẩu phục, nhưng ta Mông Cổ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, chờ trở lại bộ lạc, tập hợp ra ra mấy năm nay vì Mông Cổ tích lũy tài nguyên, nhất định đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, tương lai. Ngươi nhất định có thể dẫn dắt ta thiết quân, huyết tẩy Hán Quốc, vì ra ra rửa nhục, cho ta chết đi Mông Cổ binh sĩ rửa nhục. Thiết Mộc Chân đưa tay khoác lên Hốt Tất Liệt trên vai, mang theo ngất trời cừu hận nói, không có cơ hội, không có cơ hội. Nghe được Thiết Mộc Chân lời nói, Hốt Tất Liệt không có nửa phần mừng rỡ, biểu tình trở nên càng là điên cuồng, cước bộ lảo đảo lui lại, dĩ nhiên một cái phía sau căn bất ổn, ngồi liệt trên mặt đất. Mà trong miệng cũng là vẫn lập đi lập lại một câu nói. Quả thực là tuyệt vọng không gì sánh được. Liệt Nhi, ngươi cái này giống kiểu gì? Mau đứng lên, ta Mông Cổ tương lai đều ở trên người của ngươi. Nhìn thấy Hốt Tất Liệt biểu hiện, Thiết Mộc Chân mặt mo đông lại một cái. Mắng, không có cơ hội, không có cơ hội. Hốt Tất Liệt tựa như lâm vào ma chướng, nhắc tới không ngừng. Thiết Mộc Chân tiếng của trách hoàn toàn không có mắng tỉnh hắn. Thấy vậy, Thiết Mộc Chân trên khuôn mặt già nua hàn sát âm trầm tới cực điểm. Bàn tay to giơ cao, đang định cho Hốt Tất Liệt một cái tát. Đại hãn thực sự không có cơ hội ta Mông Cổ xong. Triệt để xong a, nhưng sau đó, lại là hàng loạt thanh âm. Liên can Mông Cổ tướng lĩnh đều là tuyệt vọng than quỳ xuống. Kêu thảm, xong, ta Mông Cổ xong. 40.000 Mông Cổ sĩ binh cũng là náo động một mảnh. Trên mặt ngoại trừ hoảng sợ, chính là tuyệt vọng, chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chứng kiến trước mắt cái này ủ rũ như chết một màn. Thiết Mộc Chân mặt mo chặt ngưng, đáy lòng đồ sinh cường liệt bất an. Đại hãn A Ta Mông Cổ bộ lạc bị tập kích. Một cái Mông Cổ tướng lĩnh run rẩy nguy nói, thần sắc trầm thấp không gì sánh được. Cái gì? Bộ lạc bị tập kích? Ai làm? Là phía tây đám kia da trắng người. Bọn họ sao có gan tập kích ta Mông Cổ? Thiết Mộc Chân hai mắt trừng lớn. Bất khả tư nghị, lại là nghĩ không ra chân tướng của chuyện, hoặc là không dám nghĩ tới chân tướng, không phải da trắng người là Hán Quốc quân giặc. Ở Đại Hãn xuất chinh sau mấy ngày, Hán Quốc một vạn cường đạo liền tập kích ta Mông Cổ bộ lạc, mà cái kia quần tặc khấu từng cái đều người có võ công. Dẫn đầu hai người càng là ủng sẽ vượt qua sức mạnh của quỷ thần. Ta lưu thủ 70.000 đại quân căn bản không phải đối thủ. Bị cái kia quần tặc khấu giết mất 30.000, hết thảy lương thảo đều bị cường đạo khống chế. Chúng ta bất đắc dĩ mới thoát ra tìm đến Đại Hãn cầu viện. Nhưng ai biết, nói, Mông Cổ tướng lĩnh rơi vào sâu hơn kêu rên, các ngươi rút lui, đây chẳng phải là nói bộ lạc bị cường đạo đã khống chế. Thiết Mộc Chân đồng tử trừng lớn, đáng xuất vô tận hoảng sợ, từ hắn từ nhỏ bắt đầu, chưa bao giờ có như vậy hoảng sợ. Phốp, nghĩ vậy đáng sợ kết quả, Thiết Mộc Chân một hạ nhẫn không ngừng được, toàn bộ thân hình run lên, một cái máu tươi từ trong miệng thốt ra, toàn bộ nhân khí hơi thở trở nên phá lệ trầm thấp. Lại nhìn một cái đi, nguyên bản còn không trắng phao tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Già hơn 10 tuổi, tựa như cháy hết ngọn nến, lúc nào cũng có thể tắt. Đại hãn, một đám Mông Cổ tướng lĩnh kinh hô một mảnh, mới vội vàng tràn tới. Mà đúng lúc này, đạp, đạp đạp, đạp đạp đạp, chỉnh tề mà kéo dài móng ngựa đạp di chuyển âm thanh. Chính là tới từ Mông Cổ bộ lạc chỗ phương hướng, thuận mắt nhìn đi. Một cái tiên phong đạo cốt cầm trong tay phất trần đạo sĩ ngồi đàng hoàng ở một con tuấn mã bên trên. Xung trận ngựa lên trước, mà sau lưng, quân đoàn tổng quân sư Quách Gia, còn có mấy ngàn hắc giáp khinh kỵ ôm nhau. Từ lúc Mông Cổ đại quân tiến công tập kích phía trước, Quách Gia liền tấu lên với Lưu Biện, định ra tập kích bất ngờ Mông Cổ kế sách. Liền từ ba đại quân đoàn bên trong, chọn lựa một vạn võ nghệ cao cường khinh kỵ đường vòng đến Mông Cổ bộ lạc. Lại được Lưu Biện phái hai đại tiên thiên quốc sư tương trợ. Tự nhiên 42 chiến quả phi phàm, đương nhiên, cũng mất đi Mông Cổ những năm gần đây ỷ vào quân mạnh mẽ. Không người dám phạm, cho nên bộ lạc định cư, không có che lấp, Quách Gia cùng hai nước lớn sư xuất lĩnh đại quân mới có thể một lần hành động định ra Mông Cổ bộ. Lạc, Thiết Mộc Chân hậu phương lớn, không tốt, truy binh đuổi theo tới. Đại hãn, thiếu tộc trưởng, chúng ta mau bỏ đi. Làm nhìn thấy phía sau kỵ binh đuổi theo, hết thảy Mông Cổ sĩ binh đều là sợ một mảnh, dồn dập lên ngựa, lại là chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Vô dụng, trốn không thoát thất bại thảm hại, chân chính thất bại thảm hại a. Hán quốc hoàng đế ta Thiết Mộc Chân thất bại, ta thành Cát Tư Hãn thất bại. Thiết Mộc Chân tê liệt ngã xuống ở xa giá bên trên, vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng. Nương theo tiếng nói của hắn rơi, đạp đạp đạp lại là một hồi sấm đánh một dạng móng ngựa đạp di chuyển. Chương 291, Thiết Mộc Chân, vong lại là một hồi sấm đánh một dạng móng ngựa đạp di chuyển. Ngoại trừ Mông Cổ binh lính phía sau có lấy Quách Gia xuất lĩnh mấy nghìn khinh kỵ bước lai. Ở Mông Cổ sĩ binh chỗ ở còn lại ba phương hướng, cũng là sấm đánh cuồn cuộn, mỗi một phe truyền tới tiếng sấm nổ thế đều so với Quách Gia cái kia lần phải mạnh hơn thập bội, gấp trăm lần. Hết thảy Mông Cổ sĩ binh sợ hãi nhìn lại, nhất thời, tuyệt vọng, bọn họ cũng trong nháy mắt để ý tới đến Thiết Mộc Chân ý tứ trong lời nói. Trốn không thoát, thất bại thảm hại, lấy Mông Cổ sĩ binh làm trung tâm. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận hắc giáp kỵ binh, điên cuồng tung mà đến. Tả phương, Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân, xung trận ngựa lên trước, xuất lĩnh dưới trướng Bạch Hổ chiến kỵ, mang theo cao chót vót tư thế, dâng chào. Bên phải, Kỳ Lân thượng tướng Thái Sử Từ, xa xa đồ lĩnh, xuất lĩnh dưới trướng Kỳ Lân chiến kỵ, đạp di chuyển bước cướp. Phía trước, Huyền Vũ thượng tướng Trương Liêu, chiến đao đứng ngạo nghễ, xuất lĩnh dưới trướng Huyền Vũ chiến kỵ, hình thành như gào tiêu một dạng sát khí. Ba đại quân đoàn tinh nhuệ nhất chiến kỵ, tổng cộng 20 vạn đại quân, từ ba mặt vây kín mà đến, hơn nữa Quách Gia mấy nghìn tinh nhuệ khinh kỵ, giờ này khắc này. Bốn phương tám hướng không một chỗ có thể trốn. Thiết Mộc Chân cùng với hắn cuối cùng còn sót lại 40.000 Mông Cổ sĩ binh bị đoàn đoàn bao vây trong đó, khó hơn nữa có thoát thân chi địa. Thiết Mộc Chân, hôm nay ngươi ở kiếp nạn trốn Mông Cổ dị tộc, trung quy nan địch ta Đại Hán thiên uy. Triệu Vân 11 lạnh lùng nhìn quét còn sống Mông Cổ tàn quân, cuối cùng mắt lạnh rơi vào Thiết Mộc Chân trên người, quát ầm lên: Đại Hán đế quốc thiên uy vô địch, Đại Hán đế quốc thiên uy vô địch. Triệu Vân thanh âm rơi, bốn phương tám hướng Đại Hán tướng sĩ đồng thời nâng cao binh khí, mang theo toàn thân tức giận thao nhưng gào thét mà ra. Đại Hán thao nhưng uy thế, Hán một chữ này nương theo cái này trùng tiêu tiếng hô giống phá thương khung, làm cho bị trùng điệp vây quanh Mông Cổ tàn quân sắc mặt phát lạnh, cả người run rẩy. Được làm vua thua làm giặc không thể tránh được, nhưng bản Hán chỉ khẩn cầu không muốn suy giảm tới ta Mông Cổ trong bộ lạc vô tội con dân. Thiết Mộc Chân vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm, mang theo sau cùng một tia vương giả khí tiết, hướng về Triệu Vân các loại: chờ, quân đoàn đại tướng khẩn cầu, chính như ngươi nói, được làm vua thua làm giặc, thân là thua làm giặc, có tư cách nào nói ba đạo bốn, ngươi Mông Cổ dị tộc chết sống, đều cắt với ta Đại Hán Thiên Tử Thánh Dụ, dù cho đối phương là danh chân giới này tối cường đế vương, Triệu Vân cũng sẽ không có bất luận cái gì vẻ tôn kính. Bởi vì hắn duy nhất tôn kính đối tượng chỉ có một người. Đó chính là Đại Hán Thiên Tử, Đế Hoàng Lưu Biện, người các ngươi thực sự như vậy dứt khoát, không để cho ta Mông Cổ Lưu con đường sống sao? Thiết Mộc Chân lộ vẻ sâu thẳm không gì sánh được, giãy giụa nói, đường sống, Triệu Vân trào phúng cười, trên mặt đều là băng lãnh, đồng thời, rũ xuống ở dưới ngựa ngân thương cũng là chậm rãi nâng lên. Chợt, chợt thọc đâm mà ra, một đạo thương mang trực tiếp hướng về Mông Cổ tàn quân đánh tới. Phốc thử, khoảng cách xuyên thủng mười mấy tên lính Mông Cổ, tiếp theo một cái chớp mắt, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện bốn phương tám hướng Đại Hán tướng sĩ đã ở đồng thời có động tác. Toàn quân nghe lệnh, giết, giết, sát ý rung trời, hơn 20 vạn sát máy móc đại quân tứ diện vây kín. Hướng về trung tâm Mông Cổ tàn quân nghiền ép lướt đi. Tha mạng a, chúng ta đầu hàng a, thanh thế như vậy dưới, một đối một đều có thể còn ăn hiếp với Mông Cổ tàn quân. Càng chưa nói gấp 5 lần với Mông Cổ tàn quân binh lực. Lúc này, đại đa số Mông Cổ sĩ binh thậm chí ngay cả đối chiến chi tâm cũng không có. Sợ đến than quỳ xuống, số ít Mông Cổ sĩ binh miễn cưỡng cầm lấy binh khí. Cẩn thận đối đãi, giết, thế nhưng ở 200.000 đại hán tướng sĩ đáy mắt. Thủy Trung bình thừa một cái thánh chỉ, đối đãi dị tộc quân đội, không có đầu hàng, không có bắt tù binh, chỉ có dùng trong tay binh khí tàn sát chi, lục chi, đại quân chen nhau lên, tứ diện vây kín dưới, chính là 40.000 tàn quân như thế nào ngăn cản. Lúc này, từng cái bị vô tình đại hán tướng sĩ cho nghiền sát. Đương nhiên, đây hết thảy đều bị vài cái nắm quyền đại tướng xem ở đáy mắt. Nhưng bọn hắn đều không có chút nào lưu tình, bởi vì bọn họ biết, đối đãi dị tộc địch nhân nhân từ, chính là đối với mình dân chúng tàn nhẫn. Ai cũng biết, giả thiết hôm nay tình hình chiến đấu cục diện là một cái xoay ngược lại. Là Đại Hán tàn quân, là Đại Hán Thiên Tử bị vây nhốt nơi này. Thử hỏi, những thứ này dị tộc sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án rõ ràng, tuyệt đối sẽ không, bởi vì bọn họ chưa từng có đem người Hán để vào mắt. Nếu như hôm nay kết cục xoay ngược lại, mang tới hậu quả chính là Đại Hán hủy diệt, Đại Hán bách tính trôi dạt khắp nơi, vì dị tộc sở nô dịch, khi dễ, được làm vua thua làm giặc, ta Thiết Mộc Chân không cam lòng nha. Nhìn sau cùng huyết tinh một màn, trước người phía sau thủ hạ từng cái chết thảm, Thiết Mộc Chân đáy mắt hiện ra một huyết lệ, còn có vô tận hối hận. Bàn tay to nhấc lên bên hông loan đao, hướng cùng với chính mình cổ rơi đi. Tướng quân, có cần hay không? Mà một màn này, bị hậu phương quân đoàn chiến đem phát hiện. Lúc này, nâng lên cung tiễn, nhắm vào Thiết Mộc Chân, cũng xin chỉ thị Triệu Vân. Không cần, người này dù sao cũng là một cái vương giả. Để hắn toàn hắn vương giả khí tiết a, tin tưởng bệ hạ cũng sẽ không trách tội. Triệu Vân lãnh đạm nói, giơ tay lên quát bảo ngưng lại. Tuân mệnh. Chiến tướng không dám chống lại, cung kính buông xuống cung tiễn, thử, mà chính là lúc này, Thiết Mộc Chân sử xuất khí lực cuối cùng, một cắt cổ, một đạo huyết lãng báo tiên với không, một đại vương giả, thống trị lãnh thổ quốc gia vạn dặm, kém chút phá vỡ Tống quốc người Hán chính quyền Thiết Mộc Chân từ đó. Vẫn, đại Hán, nhìn Thiết Mộc Chân chết đi, cuối cùng còn sót lại Mông Cổ sĩ binh đồng thời ngã vào đáy cốc, lại không bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Bị tranh tiên vọt tới tướng sĩ, giết hết, cơ hồ là cũng trong lúc đó, cùng Mông Cổ thảo nguyên xa xa tương đối phía nam địa điểm. Vị trí, Tống quốc vương đô Lâm An, cùng Thiết Mộc Chân bị đoàn đoàn bao vây tình hình tương đồng. Lúc này, tượng trưng Tống quốc quyền lợi Lâm An thành, đã thành phá, nguyên bản Lâm An bên trong thành thủ quân cũng chết chết. Hàng thì hàng, đại hán quân đoàn trưởng khu thẳng vào. Một mạch 550 tiếp bước Lâm Tống quốc sau cùng ngăn cản. Lâm An ngoài hoàng cung, mấy trăm ngàn hắc giáp Hán quân đem đoàn đoàn bao vây. Mặc cho bên ngoài võ công ngập trời, cũng khó mà tại bậc này bên dưới trận thế chạy trốn. Hoàng cung bên ngoài cửa cung, cả người phi uy thế chiến giáp, trước người sau người vây quanh vô số tinh duệ sĩ binh. Chính là này công tống trận chiến đại tướng, Lữ Bố, tướng quân, có hay không phá cửa cung? Cao Thuận khom người nói, phá, Lữ Bố biểu tình lạnh lùng không gì sánh được, lạnh lùng ngưng mắt nhìn cái này chỉ cách một chút cửa cung. Một tiếng băng lãnh thanh âm chợt vang vọng, tuân mệnh. Cao Thuận vui vẻ lĩnh mệnh, hãm trận doanh, phá cửa. Cao Thuận nhìn quét trước cửa cung bộ tốt, chiến đao ngăn, một đạo bén nhọn đao mang hướng về cửa cung đoạt đi. Cùng lúc, Cao Thuận dưới trướng tinh nhuệ nhất hãm trận doanh tướng sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy nghìn chiến đao đồng thời nâng lên, tập trung cửa cung, mấy nghìn nói đao mang phá không chỉ trích mà ra. Đao minh cuồn cuộn ở giữa không trung cắt mấy nghìn nói chói mắt giới hạn. Tại bậc này uy thế dưới, chỉ sợ là vạn chúng tinh nhuệ đại quân cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Dĩ nhiên là đừng nói nho nhỏ một tấm cửa cung, oanh, ầm vang một tiếng vang thật lớn, tựa như toàn bộ hoàng cung đều là một trận rung động. Tượng trưng Tống quốc quyền uy hoàng cung cửa cung hóa thành từng mảnh cục sắt, đẩy ra với không, mà hoàng cung đại nội cũng triệt để lõa lồ ở tại đại hán tướng sĩ lãnh ánh mắt quăng ở giữa. Chương 292, Diệt Tống, phần 2, Thanh Long quân đoàn nghe lệnh, theo bản tướng san bằng Tống cung, bắt Tống hoàng. Cửa cung mở rộng, mấy trăm ngàn tướng sĩ đã vận sức chờ phát động. Đột nhiên lúc, Lữ Bố gầm lên giận dữ, phương thiên họa kích ầm ầm khẽ múa, vỗ dưới thân ngựa xích thố, cả thân ảnh mang theo điên cuồng tung tư thế, bước chân vào cửa cung ở giữa, mà ngựa xích thố chính là Lưu Biện có cảm giác Lữ Bố chi chiến công cố ý ban tặng. Hơn nữa không chỉ là Lữ Bố, ngũ quân thượng tướng đều được Lưu Biện ngợi khen ban tặng. Ngựa tốt, chiến binh từ không keo kiệt, giết a. Chủ tướng di chuyển, một lệnh chấn động hoàn vũ, 10 vạn đại hán tướng sĩ đều là không dừng thân ảnh. Chiến kỵ trước vào, bộ tốt phía sau hướng, hán quân công, công vào, trốn a, không phải, tha mạng, ta đầu hàng a. Cửa cung bị mạnh mẽ oanh phá, trong đó còn cất mấy nghìn Tống quốc cấm quân. Khi thấy cửa cung dâng trào mà đến đại quân, Tống quốc cấm quân căn bản không có bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Quăng mũ cởi giáp vô số, hướng về sau chạy tán loạn cũng là rất nhiều. Cao Thuận bắt giữ hàng binh, nhìn đang quỳ xuống đầy đất hàng quân, Lữ Bố mặt to hiện lên một trào phúng. Người đến, toàn bộ bát. Cao Thuận vui vẻ lĩnh mệnh, Tống Hiến, Ngụy Tục, bọn người dẫn dắt đại quân phân tán, đem trong hoàng cung mọi người bắt, một cái đều không cho buông tha. Còn lại đại quân, theo bản tướng lao tới Tống quốc Kim Loan Điện, bắt sống Tống Hoàng Triệu Quân, trình diễn miễn phí dư bệ hạ. Lữ Bố uy thanh thét ra lệnh, chiến mã cấp tốc chạy vọt về phía trước vào. Cứ như vậy, đại quân hướng về Tống quốc Kim Loan Điện chỗ tiến nhanh mà vào. Xong, ta Tống quốc xong. Tống quốc trên triều đình, Tống quốc một chúng triều thần đều là sợ hãi tột cùng, bọn họ đều liền sẽ trở thành vong quốc chi thần. Không chỉ là Tống quốc trên triều đình một chúng thần tử, liền Triệu Quân lúc này cũng là không có một chút hình tượng, than ngồi ở trước ghế rồng, trên khuôn mặt già nua lại không có đã từng xa hoa dâm dật. Có chỉ là đối với ngoài cung không biết hán quân đến mà sợ hãi. Không biết làm sao, bệ hạ, đầu hàng đi, chỉ có đầu hàng, chúng ta mới có một con đường sống. Cổ Tự Đạo Nhãn Châu xoay động, nói, đúng vậy, bệ hạ, giờ này khắc này, ta Đại Tống đại thế đã mất. Chỉ có đầu hàng, bằng không, chúng ta Đại Tống từ bệ hạ, cho tới chúng ta một điện triều thần, đều khó khăn trốn hán quốc chi lục a. Bọn thần khẩn cầu bệ hạ đầu hàng. Mà lúc này, Đinh Đại Toàn các loại chờ gian thần phát huy đầy đủ bo bo giữ mình, rất sợ chết bản tính, căn bản không có cố kỵ cái gì vong quốc chi khuất. Ngươi các ngươi, Triệu Quân nhìn dưới một đám xin hàng thần tử, ngón tay lớn lấy, mặt mò tức giận đến run. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đã từng hắn nể trọng nhất, nhất sủng hạnh các thần tử, ở như vậy quốc phá ra mất thời khắc nguy cấp, nếu không thiết lập pháp giải cứu, ngược lại thì khuyên nổi lên đầu hàng. Không sai, bọn họ những thứ này thân vi thần tử ra hỏa đầu hàng phía sau, có lẽ sẽ chịu đến hán quốc đặc xá, miễn cho tử tội, nhưng hắn cái này Đại Tống hoàng đế cũng tuyệt đối không có khả năng. Hoặc là bởi vì từ cổ chí kim, chưa bao giờ có quốc phá sau hoàng đế có thể sống, cho nên người khác đều có thể dựa vào đầu hàng tới bảo mệnh. Nhưng duy chỉ có hắn Triệu Quân không thể. Ngươi các ngươi đám này nghịch thần, uổng chấm bình thường coi trọng như vậy các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên khuyên chấm đầu hàng. Các ngươi là muốn tiễn chấm đi tìm chết sao? Triệu Quân giãy giụa từ dưới đất bò dậy, mặt mò tức giận biểu dương, quát ầm lên. Quá khứ, Triệu Quân hiện ra như vậy lửa giận, trên triều đình quần thần tất nhiên là sợ hãi không dứt quỳ gối. Nhưng giờ này ngày này, cái kia sợ hãi tràng cảnh cũng là không còn nữa. Khom người khẩn cầu cổ tự đạo, đinh đại toàn các loại, chờ, gian thần tướng nhìn kỹ liếc mắt, lại là đồng thời đứng thẳng người, dùng một loại ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía triệu quân. Bệ hạ, lúc này không giống ngày xưa, nếu như không đầu hàng, kết cục chính là ta đại điện hết thảy triều thần vì ngươi chôn cùng, mà hy sinh ngươi một người, cứu vớt ta cả triều văn võ, cái này có cái gì không được chứ? Cổ tự đạo lạnh lùng nói, trong miệng đều là ngỗ nghịch quân chủ cùng lắm đạo chi nói. Cổ tự đạo, ngươi làm càn, uổng chấm bình thường coi trọng như vậy ngươi, ngươi cũng dám như thế trăng nghịch, người đâu, cho chấm đem cổ tự đạo bắt. Triệu quân mặt mò tức giận đến chặt cưu, hướng về phía hầu ở trong điện cấm quân ra lệnh, thế nhưng, các ngươi còn không mau mau động thủ, dám cãi lời chấm quân lệnh. Triệu quân lạnh lùng chợt quát, chỉ thấy hắn ra lệnh sau khi rơi xuống, đứng thẳng trong điện mười mấy cái cấm quân căn bản không có nửa phần động tĩnh. Tựa như không có nghe được lời của hắn giống như, bệ hạ, ngươi cũng không cần phí tâm tư, ngoan ngoãn hướng Hán quốc đầu hàng đi. Cổ tự đạo âm trầm cười, vỗ tay một cái, thiên hạ người có đức chiếm lấy, đại Hán thiên quân tới đây, đang ứng thiên mệnh, Tống Hoàng không biết thiên mệnh, ý đồ ngỗ nghịch số trời, người đâu, cho ta đem triệu quân bắt, hiến cho đại Hán. Cổ tự đạo hướng về phía mười mấy cái cấm quân lệnh, khiến, nói, nhất thời, là, nguyên bản đứng thẳng bất động mười mấy cái cấm quân bỗng nhiên lên đường, mang theo đeo chiến đao, hướng về cao tọa bên trên, đã từng Tống quốc cái kia thần thánh bất khả xâm phạm trước ghế rồng ép tới. Ngươi các ngươi cổ tự đạo, ngươi vô sỉ a! Nhìn thấy một màn này, triệu quân nơi nào vẫn không rõ, trên triều đình cấm quân rõ ràng đã bị cổ tự đạo khống chế. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, chỉ sợ đã là thật lâu thời gian, chỉ bất quá vẫn không có bị phát hiện mà thôi. Nghĩ thế, triệu quân mặt mò ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, chính là vô tận hối hận. Bang bang, mười mấy cái tinh nhuệ cấm quân đồng thời chạy lên, hoàn toàn không có cố kỵ triệu quân thân phận, một tay lấy chi đặt ở ba đạp, triệu quân bất quá vừa bị rượu thịt mỹ sắc cho mục nát hoàng đế. Thân thể kiệt sức, nơi nào có thể chống lại những thứ này tinh duệ sĩ binh. Bị trực tiếp đè bẹp trên mặt đất, trên người màu vàng long bào trở nên nhăn nhúm, đế quan cũng là rớt xuống đất, cả người trở nên cực kỳ buồn bã. A làm càn, các ngươi làm càn a! Triệu quân điên cuồng gào thét lớn, các vị đại nhân, tình huống hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ tình huống, bản tướng cũng là có chút bất đắc dĩ. Cổ tự đạo đứng ở trên đài cao, nhìn quét trên điện đại thần, cổ bộ dạng nói là, vì đại cục suy nghĩ. Hành động này thật là thỏa đáng, bọn ta ủng hộ cổ bộ giảng quyết định, không cần suy nghĩ, rất cao triệu một nhóm kia gian thần tất nhiên là từng cái đều là nịnh bợ bay thẳng. Ha ha ha, chư vị đồng liêu yên tâm, các loại, chờ, đem Tống Hoàng hiến cho Hán quốc, bọn ta nếu không sẽ không bị trách tội, chỉ sợ còn phải nhận được Hán quốc ngợi khen, thậm chí, bản tướng có thể được Hán quốc hoàng đế trọng dụng. Đến lúc đó, bản tướng nhất định sẽ không quên các ngươi. Cổ tự đạo càn rỡ cười ha hà, tựa hồ đang mặc sức tưởng tượng dâng ra Tống Hoàng triệu quân phía sau. Đạt được trở thành Hán quốc thiên tử cận thần cơ hội. Lần nữa hành xử hắn gian thần chi mưu. Cổ tự đạo, người bực này mỗ nghịch chi thần, lại còn có khuôn mặt ở chỗ này nói ẩu nói tả. Bỗng nhiên, ở tiền triều còn để lại một đám đại thần bên trong. Truyền ra một tiếng châm chọc lời nói, ái khanh cứu chấm, ái khanh cứu chấm nha. Làm nghe nói như thế, triệu quân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, hướng về kia chúng đại thần kêu cứu, thẳng đến lúc này, hắn tựa như mới nhìn ra chân chính trung thành là ai. Hắn cho rằng mấy cái này đại thần mở miệng là vì hắn. Các ngươi là muốn cùng bản tướng đối nghịch sao? Cổ tự đạo mặt to lập tức âm trầm, chương 293, thôn phệ số mệnh, phải thì như thế nào? Cổ tự đạo, cho đến ngày nay, bọn ta sẽ không lại sợ ngươi. Một đám tiền triều thần tử không có lại giống như kiểu trước đây đối với cổ tự đạo sợ hãi ba phần, mà đều là nộ nhãn nhìn chằm chằm, không sợ hãi chút nào. Hay, hay, đây mới là trung tâm với chấm đại thần nha, lấy trước đây chấm thực sự mắt bị mù a. Nhìn một đám đại thần biểu hiện, triệu quân cảm động mặt mo tung hoành, đáy lòng hối hận càng là vô hạn, hắn hoàn toàn đem các loại tiền triều đại thần coi như vì cứu hắn, mà không sợ tử vong trung thành và tận tâm. Hay, hay, các ngươi đã muốn chết, cái kia bản tướng cũng không để lại các ngươi. Cổ Tự Đạo trên mặt hiện ra một cỗ sát khí, tay ngăn, hướng về phía trong điện cấm quân lệnh, khiến, nói, tới nha, cho bản tướng giết đám này nghịch thần. Là, mười mấy cái cấm quân mang theo lạnh lùng, hướng về kia chút tiền triều đại thần ép tới. Mà đúng lúc này, phanh, ngoại điện, truyền đến một tiếng vang thật lớn, làm cho cả Kim Loan điện đều rung một cái. Trong điện mọi người đều là sửng sốt, hoảng sợ hướng về điện nhìn ra ngoài. Hán Hán quân đánh tới, khi thấy ngoài điện một mảnh sắc bén thấu xương thương ảnh. Lại nhìn một cái kia cả người sung mãn thích cực băng dùng mình mặt lạnh tướng sĩ. Cổ Tự Đạo đám người đều là đáy lòng trầm xuống, lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hoàng. Tống Hoàng ở đâu? Dẫn đầu một tướng, uy thế đứng ngạo nghễ, chính là Lữ Bố cất bước mà đến. Ở lôi đình này tiếng nói vừa dứt, đạp bạp đạp, ngoại điện, từng mảnh một hắc giáp tướng sĩ ngư 663 quán mà vào. Trải rộng toàn bộ Kim Loan điện, lãnh túc sát khí tập trung trong điện đoàn người, chỉ đợi Lữ Bố ra lệnh một tiếng, liền đem biến thành hành động. Vừa quân, bọn ta đầu hàng không nên. Cổ Tự Đạo khom người cúi người, bóp mị không gì sánh được. Tống Hoàng, Lữ Bố lạnh lùng liếc Cổ Tự Đạo liếc mắt, chuyển mà rơi vào bị vài cái cấm quân đặt ở triệu quân trên người. Tướng quân, chúng ta đều là cảm giác Đại Hán thống nhất là trời một số. Vì vậy đem Tống Hoàng bắt, hiện nay dâng cho Đại Hán, mong rằng tướng quân xin vui lòng nhận cho. Cổ Tự Đạo nhãn châu, xoay động, chỉ vào bị áp giải triệu quân nói. Nghịch thần, người đáng chết này, nghịch thần nha, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu quân dùng rằng, chửi lên, hanh, Đại Hán thượng tướng ở chỗ này, cái nào có thể cho ngươi cái này vong quốc hôn quân nhiều lời. Ba, Cổ Tự Đạo đại mặt trầm xuống, chạy tới thì cho triệu quân hai bàn tay, không chút nào cố kỵ từ trước quân thần tình. Ngươi, triệu quân bị lập tức tỉnh mộng, mắt lão ở giữa, nước mắt vỡ đê không ngừng. Nhớ hắn thân là đường đường Đại Tống Hoàng đế, khi nào bị như thế vũ nhục, lại làm hắn oán giận là, người này thế mà còn là hắn đã từng sủng ái nhất hạnh thần tử. Tướng quân, bọn ta có cảm giác Đại Hán thiên uy, nguyện ra sức châu ngựa, nhưng có chút không biết điều người, lại nghĩ đối kháng Đại Hán thiên uy, còn mời tướng quân trừng phạt. Đánh xong triệu quân phía sau, Cổ Tự Đạo nhưng vẫn là không phải bỏ qua, nhãn châu, xoay động. Ánh mắt âm lạnh nhìn về phía cái kia chúng tiền triều đại thần. Tựa hồ là muốn mượn Lữ Bố đao, sát nhân, mà nhìn Cổ Tự Đạo biểu hiện, Lữ Bố nhưng không có một phần động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn nhau, đáy mắt lóe lên một loại khinh miệt trào phúng. Đây chính là bách tính trong miệng gian thần Cổ Tự Đạo sao? Thật là gian, vì mạng sống, cư nhiên mưu phản chủ quân, ngày sau, ta nhất định muốn đích thân chém này vô sỉ chi liêu. Mấy người các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đầu hàng, bằng không Đại Hán tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cổ Tự Đạo hướng về phía tiền triều đại thần quát ầm lên. Thế nhưng, nghênh đón lại là một hồi xem Joker một dạng lạnh lùng chế giễu ánh mắt, mà ở lập tức, khiến cho Cổ Tự Đạo cùng với Đinh Đại Toàn các loại chờ gian thần kinh hãi sự tình xảy ra. Bọn ta gặp qua Lữ tướng quân. Mười mấy tiền triều đại thần mang theo kính ý nụ cười, cất bước đi tới Lữ Bố trước người, khom mình hành lễ, chư vị đại nhân miễn lễ, các người hơi lớn hán làm tất cả, bệ hạ định sẽ không quên mất. Lữ Bố lãnh túc mặt to bên trên cũng là đồ sộ cười, ôm nguyền đáp lễ, sao chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, thấy như vậy một màn, Cổ Tự Đạo các loại, chờ, gian thần kinh hoàng, bọn họ dường như đoán được cái gì. Lữ tướng quân, xin hỏi những người này xử trí như thế nào? Một cái đại thần cung kính hỏi, hắn là cấu kết dị tộc, loạn ta vùng Trung Nguyên hạng người, tội khác nên trảm, không cho đặc xá. Lữ Bố lạnh lùng vừa quát, bàn tay to ngăn, người đâu, cho bản tướng toàn bộ bắt, đợi bệ hạ hàng lâm chi tế, từ bệ hạ thánh dụ mà đứt. Bade tướng quân, ta đã đầu hàng lập công a, người không thể đối với ta như vậy. Cổ Tự Đạo điên cuồng gào thét lớn, giãy giụa không ngớt. Bọn ta đều là quy phục lương thần, không phải muốn đối với chúng ta như vậy a. Một đám gian thần hoảng loạn kêu to, tuân mệnh, không nhìn Cổ Tự Đạo đám người kêu to. Tĩnh Hậu một bên đại hán tướng sĩ lên tiếng trả lời mà phát động. Một bả dũng mãnh vào triều đình đại điện, mặt lạnh mà phát động gian, đem hết thầy Tống Quốc thần tử áp giải, cũng đem những cái này cuối cùng còn sót lại cấm quân cho đả đảo. Chỉ là trong nháy mắt, từ Tống Hoàng triệu quân, cho tới thấp kém Tống quốc triều thần, tất cả đều bị các tướng sĩ chế phục mà đã từng cùng Mông Cổ phân đình chống lại, chiếm vùng Trung Nguyên nửa bên thiên hạ Tống quốc cũng theo đó tan biến. Tống quốc vong, mà nương theo Tống quốc quốc phá đồng thời, đang cùng Bắc Cảnh Thảo Nguyên tiếp giáp Thái Nguyên bên trong thành Mông Cổ diệt, Tống quốc vong là thời điểm thôn phệ bên ngoài khí vận. Lưu Biện biểu tình trang nghiêm ngồi xếp bằng trên đất, tiếp theo một cái chớp mắt, thuộc về hắn đế hoàng quyết ầm ầm vận chuyển. Chợt, Lưu Biện trên thân hình lóng lánh trận trận nồng nặc kim quang. Ngang, một tiếng sợ thiên long minh, một cái lóng lánh kim mang thần long từ Lưu Biện thân thể trồi lên, cũng cấp tốc bay lên trời. Trong chớp mắt, liền bay vút lên tại cửu thiên chi thượng, quyển kia chỉ có hình người lớn nhỏ long khu cũng là nhanh chóng bành trướng. Năm trượng, mười trượng, trăm trượng, to lớn kim quang long khu che đậy nửa phía bầu trời. Long khu phấn chấn, long nhãn ở giữa phóng thích vô cùng uy thế chi mang, gần giống như cặp kia long nhãn chính là Lưu Biện duệ nhãn biến thành. Giữa cả thiên địa đều ở đây long nhãn quan sát phía dưới. Đế hoàng quyết, Lưu Biện ý niệm như cơ giới vận chuyển, đế hoàng quyết đế đô chợt tăng cường, ý thức rơi vào ở chân trời. Ngang ô, một tiếng dài lại có vẻ rất là hư nhược long minh tiếng từ phương bắc phía chân trời vang lên. Thuận mắt về phía trước nhìn một cái, một cái chiều cao 50 trượng ảm đạm hồng quang cự long bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không tránh thoát. Ngược lại long khu bị cái kia cỗ lực lượng vô hình cho ràng buộc được càng phát ra ảm đạm, chung quy khó có thể ngăn cản cổ lực lượng kia. Lực lượng cương đại bị mạnh mẽ khiên dẫn tới Đại Hán quốc vận kim long phía trước. Ngang, chứng kiến này hư nhược ảm đạm hồng quang cự long, một tiếng dài hùng dũng long ngâm vang vọng. Đại Hán quốc vận kim long long khu run lên tàu, đó có thể thấy được, nó cực kỳ hưng phấn. Ô ô, mà đối mặt cái này so với thân mình bằng lớn gấp hai, khí thế càng là cường đại mấy chục lần quốc vận kim long, này hư nhược hồng quang cự long rõ ràng mang theo bản năng sợ hãi, giãy giụa co rụt về đằng sau lấy, nỗ lực tách ra quốc vận kim long. Thế nhưng cái kia cổ vô hình ràng buộc lực nhưng lại chưa bao giờ ở tại long khu bên trên ly khai. Từ nơi này nhìn một cái, không khó đoán ra, đây cũng là Mông Cổ số mệnh thần long hiển hóa bản thân. Ở Mông Cổ bị Đại Hán phá hủy phía sau, vì vậy có vẻ suy yếu như vậy. Chương 294, Vương Triều Trung Phẩm, Đế Hoàng Quyết, Thôn Phệ. Lưu Biện đáy mắt hiện lên trận trận cực nóng lợi mang. Không chậm trễ, Đế Hoàng Quyết thôn phệ khí vận huyền ảo chợt hoạt động. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở chân trời quốc vận kim long cũng là có động tác. Long nhãn phóng thích một đạo sắc bén kim mang, long khu run lên, long chủy bỗng nhiên một tấm, hướng về hư nhược hồng quang cự long đánh tới, cắn một cái, ô, hồng quang cự long thảm hào nhất thanh, nhưng ở trên người cỗ này đế hoàng quyết chuyên đối với khí vận lực lượng dưới, lại là căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể cực lực dùng răng, long nhãn mang theo thống khổ, mắt mở trừng trừng nhìn nó long khu bị to lớn quốc vận kim long từng tấc, một trượng trượng thôn phệ, thời gian chỉ là giằng co nửa canh giờ. Ô, quốc vận kim long thôn phệ không ngừng, đem Mông Cổ số mệnh biến thành cự long hoàn toàn nuốt vào. Đến cuối cùng, người sau chỉ là để lại một tiếng kéo dài tiếng nghẹt ngào ở trên hư không quanh quẩn. Từ đó, Mông Cổ chân chân chính chính hủy diệt nơi này phương thế giới. Luyện hóa, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, ở chân trời, dài trăm trượng quốc vận kim long xoay quanh một vòng. Long khu ở trên kim mang ánh sáng càng phát sáng, khí thế cũng càng phát kinh người. Đột nhiên, ngang, một tiếng gào tiêu với 10 ngày sợ thiên long ngâm vang vọng. Quốc vận kim long chợt giãn ra long khu, chỉ thấy nó nguyên bản trăm trượng long khu lần nữa bành trướng. Oanh, trên bầu trời một hồi năng lượng hỗn loạn rung động, long khu lấy dài 10 trượng độ tăng trưởng ra, 110 trượng, 130 trượng, 160 trượng thẳng đến bạo tăng tới rồi 180 trượng. Mới đình chỉ tăng vọt tư thế mà giờ khắc này, long khu trên quốc vận lực đã so với đã từng tăng cường không chỉ gấp đôi. Thế nhưng Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng không có mấy phần mừng rỡ, mà là vạn phần khẩn trương, ngưng trọng, thiếu chút nữa, còn thiếu một chút liền có thể đột phá 200 trượng. Chỉ cần đột phá giới này giới hạn, ta Đại Hán đã đem đột phá vương triều trung phẩm, trở nên càng mạnh. Lưu Biện đáy lòng gào thét, đáy mắt đều là vô cùng hướng tới ý. Đừng xem vương triều chỉ là vận triều cái thứ nhất giai cấp, thế nhưng bên ngoài giai cấp trong tam đoạn cũng là nhất bộ nhất đăng thiên. chỉ mong Tống Quốc số mệnh có thể giúp ta Đại Hán đột phá giới hạn. Đạp Lâm Vương triều trung phẩm, Đế Hoàng quyết, Lưu Biện mang theo Quyết Nhiên gào thét, công quyết chuyển, ý thức lần nữa hàng lâm quốc vận Kim Long bên trên. Có thể so với vì sao trên trời sáng sủa, long nhãn hướng về phía chân trời chi nam quét ngắm đi. Ô, dường như Mông Cổ số mệnh cự long bị mạnh mẽ dẫn dắt mà đến giống nhau. Ở chân trời chi nam, một cái chiều cao so với Mông Cổ số mệnh cự long ít hơn một đoạn. Đại khái 30 trượng ảm đạm quang long bị mạnh mẽ dẫn dắt mà đến. Chính là Tống Quốc số mệnh biến thành, thôn phệ, quốc vận Kim Long không có nửa phần do dự. Long chảo một đằng, thon dài khổng lồ long khu hướng về Tống Quốc số mệnh chi long đánh tới. To lớn long trụy cháy bùng mở ra, hung hăng cắn xé xuống. Ô, càng cường đại hơn Mông Cổ số mệnh chi long đều khó ngăn trở Đại Hán Kim Long cao chót vót. Càng chưa nói cái này Tống Quốc số mệnh chi long, thoáng qua, liền bị Đại Hán Kim Long nuốt chửng lấy hầu như không còn. Trong đó bao hàm năng lượng bị Kim Long hoàn toàn luyện hóa. Đột nhiên lúc, oanh, long khu rung động, chiều cao 180 trượng quốc vận Kim Long lần nữa bành trướng. Lần nữa tăng vọt, 190 trượng 195 trượng nhưng không biết là như thế nào. Vẫn là vương triều trung phẩm, cái này bình cảnh quá khó khăn phóng qua. Nguyên bản lấy 10 trượng gia tăng long khu biến thành lấy 1 trượng tốc độ thong thả tăng lên. Thôn phệ, cho chấm phá a. Thẳng đến Lưu Biện đem Tống Quốc số mệnh chi long hết thảy năng lượng luyện hóa với long khu. Nhưng lệnh khiến Lưu Biện thất vọng là quốc vận Kim Long long khu liền duy trì ở 199 trượng cao thấp. Khó hơn nữa có chút nhảy vào. Chết tiệt, lẽ nào hai nước số mệnh đều khó giúp ta Đại Hán đột phá vương triều trung phẩm giới hạn. Lưu Biện vẻ mặt đổ mồ hôi ứa ra, khuôn mặt tuấn tú bên trên đều là không cam lòng. Không được, chỉ cách một chút. Tuyệt đối không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chấm còn có vô số tích phân. Có hệ thống khả năng định có thể giúp ta Đại Hán đột phá. TRUENCUATUINET bỗng nhiên. Nhớ tới hệ thống mạc đại uy năng. Lưu Biện trang nghiêm trên mặt mọc lên một hy vọng chi mang. Hệ thống, có thể có phương pháp giúp ta đột phá vương triều trung phẩm giới hạn. Lưu Biện duy trì liên tục vận chuyển Đế Hoàng quyết. Ổn định ở chân trời quốc vận Kim Long. Đồng thời ý niệm chìm vào não hài, hỏi, keng, ký chủ sở hữu Tống Quốc phân nửa số mệnh gia trì long bội phục. Chỉ cần đem bên trong số mệnh thôn phệ, liền có thể đột phá vương triều trung phẩm. Hệ thống điện tử tiếng đáp, đúng vậy, Long Nhi nhưng là tiền Tống Thái tử nữ nhi, đeo ngọc bội trời sinh sở hữu Tống Quốc số mệnh, lại bởi vì trước đây lập được Thái tử nguyên cớ, Tống Quốc phân nửa số mệnh đều rơi vào ngọc bội bên trên. Lưu Biển chợt hiện lên kích động thần quang. Không do dự, trực tiếp gọi ra chữ vật không gian trong long bội phục. Long bội phục vừa ra, chịu đến Đế Hoàng quyết đối với số mệnh chi lực trời xanh khống chế. Trong đó số mệnh chi lực dường như hoàng hà vỡ đê một dạng tuôn ra. Hóa thành một cái quang mang hồng thủy, hướng về phía chân trời trên quốc vận Kim Long vọt tới. Nhất thời, ngang, đạt được này cổ số mệnh chi lực gia trì, quốc vận Kim Long một tiếng long ngâm, đình chỉ tăng trưởng long khu lần nữa có động tĩnh. 199 trượng oanh, 200 trượng, vận triều bình cảnh trong nháy mắt phá vỡ, vương triều trung phẩm, thành, nhưng một cái chớp mắt này phá vỡ sau đó, long khu tăng trưởng ràng buộc cũng bị phá ra, cũng lần nữa lấy 10 trượng tốc độ tăng trưởng, 210 trượng thẳng đến tăng đến 220 trượng, mới đình chỉ tăng trưởng, triệt để định hình, mà giờ khắc này, long khu trên ánh sáng màu vàng trở nên càng phát thâm trầm, mơ hồ hướng về một, khác ánh sáng màu giới hạn tiến giai, mang theo một điểm ám kim màu sắc, vương triều trung phẩm thành, quốc vận gia trì, Lưu Biện mặt mang mừng như điên, vận chuyển Đế Hoàng quyết, đột nhiên lúc, ngang, quốc vận Kim Long giữa không trung gào tiêu bay lượn, vô số đạo quốc vận ánh sáng tản mát với phương này thế giới các nơi. Mông Cổ trên thảo nguyên, thật là mạnh quốc vận lực, ta đại 827 Hán vương triều đột phá. Bàng nước lớn vận lực hàng lâm. So với trước kia cường đại gấp 5 lần không ngừng, Triệu Vân, Thái Sử Từ, Trương Liêu các loại, chờ, ba đại quân đoàn thượng tướng đồng thời cảm ứng, đan điền trong chân khí lâm vào điên cuồng đột nhiên sôi trào ở giữa. Hiển nhiên, ở quốc vận lực gia trì dưới, đột phá cơ hội đã đến, không dám thờ ơ, lập tức vận công, tiến nhập trạng thái tu luyện, vốn là hậu thiên thập trọng đỉnh phong bọn họ, hướng về tiên thiên cảnh xuất phát, ha ha ha. Bệ hạ thuận lợi đột phá vận triều, bọn ta Đại Hán chúng thần đại chịu phụng dưỡng cha mẹ nha. Bên trái bên phải quốc sư, Nam Hoa, Tả Từ đều là hưng phấn cười to, ở bàng nước lớn vận ra trì dưới, tiến nhập trạng thái tu luyện. Tống quốc Lâm An, thật là mạnh quốc vận lực, đa tạ bệ hạ ban ân. Lữ Bố biểu tình mím một cái, trước là hướng về phía bắc, cảnh quỳ một cái, kế mà tiến vào tu luyện. Bệ hạ muôn năm, ta Đại Hán thiên uy vô địch, nằm ở thần điêu thế giới hết thảy quan lại, hết thảy tướng sĩ đều là chiếm được Đại Hán quốc vận gia trì. Không hẹn mà cùng, đồng thời tiến nhập trạng thái tu luyện, ở quốc vận lực dưới sự thôi thúc, hướng về tầng cao hơn cảnh giới xuất phát, theo vận chiều giai cấp đột phá, không chỉ là thần điêu thế giới, ở cắt đứt lấy hư không Đại Hán chủ thế giới chúng thần. Vô số tướng sĩ cũng là đạt được quốc vận tới người. Trong chốc lát, lưu biển tất cả thần tử, tất cả thuộc hạ đều tiến vào huyền nhi hữu huyền trạng thái tu luyện canh thứ nhất đến. Nếu như còn có huynh đệ 294 chương xem lập lại. Mời thêm vô lượng, no, chim cánh cụt, chương 295, thế giới ý thức. Phần 2, mà xem như Đại Hán vương triều chủ nhân, lưu biển tự nhiên là nằm ở trong, vượt lên đầu với hết thảy thần tử tiếp thu quốc vận gia trì. Không hổ là vương triều trung phẩm quốc vận lực, so với vương triều phẩm chất thấp đến ít hơn nhiều gấp 5 lần không ngừng. Lúc này đây, chấm thực lực biết lần nữa bay vọt về chất, lớn nhất quốc vận lực hàng lâm với thân, cảm thụ cái này quốc vận mênh mông cuồn cuộn mà cường đại đồng thời. Lưu biện tất nhiên là không do dự, đế hoàng quyết vận chuyển, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, ở bàng nước lớn vận lực dưới sự thôi thúc, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí chen chúc tới. Điên cuồng dũng mãnh vào lưu biện trong cơ thể, đột nhiên lúc, lưu biện thân thể nhộn nhạo khí thế liên tục tăng lên. Tiên thiên ngũ trọng thiên cảnh giới nhanh chóng tràn đầy, cơ hồ là ở trong nháy mắt, đạt tới giới hạn, oanh, một cỗ thao nhưng kỳ thực cháy bùng mà hiện. Tiên thiên lục trọng thiên, phá, lưu biện bên trong đan điền chân khí điên cuồng tăng cường, chọn tăng lên gấp đôi bên trên, thế nhưng, ở khổng lồ như thế quốc vận gia trì dưới. Tiên thiên lục trọng cũng không phải là điểm kết thúc, lưu biển trên người khí thế như cũ liên tục tăng lên. Vô hình tiết lộ ra có thể số lượng lớn lấy làm cho hậu thiên đỉnh phong võ giả cảm thấy sợ. Kiềm nén, oanh, lại là một hồi năng lượng ầm vang rung động. Tiên thiên thất trọng thiên, phá, tới lúc này, trước sau đột phá hai cái giai cấp, quốc vận cuồn cuộn lực cũng là đã không có phía trước cuộn trào mãnh liệt. Chuyển thành vững chắc lưu biển cảnh giới, sau một lúc lâu, hô. Lưu biện nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, hai mắt chính giữa sắc bén chi mang trở nên càng phát mẫn nhiên. Uy thế vô cùng, đế hoàng quyết, quốc vận lực, quả nhiên là không có bất kỳ tác dụng phụ mà tăng cao tu vi lực lượng cường đại. Chỉ cần chấm Đại Hán chinh chiến đường không ngừng, cướp chiến chư thiên vạn giới, chấm thực lực cuối cùng có một ngày, biết đăng lâm thiên địa điểm chí cao. Cho đến giờ phút này, Lưu biện mới biết mình tu luyện đế hoàng quyết chân chính là chỗ cường đại. Đồng thời, cũng là triệt để kiên định hắn sau này bước tiến, đó chính là chỉ cần hắn lưu biện bất tử, Đại Hán chinh chiến bước tiến cũng sẽ không hết hạn, vương triều không phải điểm kết thúc, cuối cùng sẽ có một ngày, hoàng triều, đế triều, Trung Quốc, thậm chí thiên đình, lưu biện đều có thể cao chót vót giá lâm, được số mệnh quan tâm, bách bệnh bất xâm, bách tà không đáng, chọn đời xuôi gió xuôi nước. Lưu biện mặt lộ vẻ trầm tư. Lần đầu miệt mài theo đuổi cái này số mệnh chi lực huyền diệu. Ở chỗ này phương thế giới nguyên bản tiến trình bên trong, e rằng chính là có số mệnh chi lực quan tâm, dương quá mới có thể như vậy xuôi gió xuôi nước, đạt được kỳ ngộ vô số. Đây chính là dương quá cùng tiểu long nữ kết hợp, chiếm được tiểu long nữ khí vận phù hộ. Tuy là vận dụng số mệnh chi lực nhất định phải đạt được như lưu biện tu luyện đế hoàng quyết như vậy số mệnh công pháp, thế nhưng số mệnh thâm hậu giả, cho dù là vô ý thức gian, cũng phải nhận được khí vận phù hộ, do đó đạt được thế giới ý thức trông nom. Số mệnh chi tử, nhân vật chính nói đến, chính là bởi vì số mệnh nồng đậm kết quả, giống, mà đang ở lưu biện vì số mệnh chi lực mà miệt mài theo đuổi gian. Trên nóc nhà cây em ở chân trời, bỗng nhiên truyền đến trận trận năng lượng dũng động kiềm nén uy thế. Nương theo uy thế đã tới, một tiếng chấn động khiếp sợ lòng giống giận vang vọng, rốt cuộc đã tới sao? Tiếng này gào thét đem lưu biện kéo về thực tế, nhưng đối với gào to khởi nguồn, lưu biện nhưng không có nửa phần kinh hãi, tựa như sớm có sở liệu, đế hoàng quyết, lưu biện không do dự, ý niệm rơi vào quốc vận kim long bên trên, xuyên thấu qua cái kia quan sát chúng sinh long nhãn, về phía trước mở ra ngắm, một cái từ lôi điện tạo thành lôi đình chi long, nhanh chóng hướng về quốc vận kim long bay vào. Này lôi đình chi long cùng ban đầu ở Đại Hán chủ thế giới thành lập vận triều lúc giống nhau. Chính là từ thế giới ý thức hiển hóa, vận triều đột phá vương triều trung phẩm, lại là cắn nuốt này phương thế giới hai nước lớn ra. Vốn là thế giới tiến trình bị lưu biện xoắn long trời lở đất. Thế giới ý thức bị ảnh hưởng cực lớn, đọc chuyện tại http://tiuyencuatui.net/ phải biết rằng như loại này đê võ thế giới. Thế giới ý thức tất cả đều dựa vào bản năng cái kia vận chuyển. Mà thế giới tiến trình, chính là nó bản năng sở hoạch định lộ tuyến, mà trải qua lưu biện một hồi loạn rào, phá hủy vốn là tiến trình, như vậy cũng tốt so với một võ giả bị đả thương giống nhau. Nhưng từ với thế giới ý thức chỉ có bản năng, vừa không có đến chân chính thương tổn đến căn bản, vẫn không hóa ra, nhưng bây giờ, lại bị lưu biện diệt vong này thế giới mạnh nhất hai cái quốc gia. Còn bị đem sở có số mệnh thôn phệ, tiến trình đã bị triệt để quấy dày, thế giới ý thức đã đến bôn hội sát biên giới. Lần sau, lưu biện vận triều tấn chức, vốn là hành vi nghịch thiên, trong nháy mắt liền bị này phương thế giới ý thức điều tra được. Đây cũng là lôi đình cự long hiển hóa ra nguyên nhân. Giống, làm thế giới ý thức biến thành lôi đình cự long đi tới. Liếc mắt bị tập Trung Quốc vận kim long, cũng không chút do dự đạp nước đi qua, mang theo nồng nặc hủy diệt cơ hội. Hanh, lưu biện cũng là không có nửa phần do dự, vận chuyển đế hoàng quyết, khống chế quốc vận kim long nghênh liễu thượng khứ. Từng kinh quốc vận kim long nhìn ngưng tụ, mới trăm trượng chi long khu lúc, liền có thể đem Đại Hán chủ thế giới lôi đình cự long cho đánh tan. Mà này phương thần điêu thế giới cũng so với Đại Hán chủ thế giới đẳng cấp cao không phải đi nơi nào. Mà bây giờ quốc vận kim long tiến giai hoàn thành, lần nữa trưởng thành, long khu đạt tới 220 trượng to lớn, ẩn chứa quốc vận lực cũng so với đã từng cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Xưa đâu bằng nay, ngang, quốc vận kim long một tiếng gào tiêu, long chảo bốc lên, long khu run lên, mang theo lực lượng khổng lồ long vĩ hung hăng hướng về lôi đình cự long quất tới. Mang theo phá toái hư không, quét ngang vạn quân rộng lớn tư thế, phanh, ô giống, long vĩ chuẩn xác quất chúng lôi đình cự long, ầm ầm một tiếng, người sau bị trực tiếp quất kêu thảm một tiếng, to lớn long khu trên hư không bay ngược, rất là chật vật, tan biến, lưu biện quát lạnh một tiếng, giống như sát ý tuyên án, ngang, ở chân trời, quốc vận kim long lập chịu cảm ứng, long khu một đằng, hóa thành một đạo siêu việt cực nhanh kim quang lướt gấp. Lao tới lôi đình cự long chỗ, tứ chảo vung đằng gian, đem người sau bóp ở tứ chảo ở giữa. Ô, lôi đình cự long cực lực dùng răng, bản năng phát ra sợ tiếng nghẹt ngào, nhưng quốc vận kim long không lưu tình chút nào. Long khu phấn chấn, vô tận lực lượng tỏa ra, tứ chảo bên trên lóe lên cháy bùng lực, hung hăng sờ, két, chỉ nghe nhiều tiếng vỡ vụn, lôi đình cự long khổng lồ long khu bị tứ chảo lực bóp giả đích thực nghiền nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, toàn bộ từ long đầu đến long vĩ chỗ, ầm ầm nghiền nát, hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang điểm, mà ở lôi long bôn hội sau đó, một đạo lóe lên đâm nhãn quang sáng bạch mang từ bôn hội long khu điểm sáng ở giữa phá xuất. Cũng mang theo một điểm không rõ sợ hãi, hướng về viễn phương tháo chạy, khi thấy cái này lóe lên ánh sáng bạch mang, Lưu Biện Tuấn trên mặt đột nhiên hiện vô cùng mừng rỡ. Ha ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Cảm tình ngươi cái này thế giới ý thức dĩ nhiên tự mình lộ vẻ hóa thành lôi đình cự long. Chấm cũng tránh hảo tiết kiệm một phen thời gian. Hệ thống, cho chấm luyện hóa cái này thế giới ý thức. Lưu Biện lúc này câu thông hệ thống. Keng, tiêu hao tích phân 10 vạn. Luyện hóa này phương thế giới ý thức. Hệ thống điện tử tiếng lập tức đáp lại. Sau một khắc, một đạo huyền huyền vô cùng kim quang từ Lưu Biện thân thể cấp xạ mà ra. Hướng về phía chân trời điên cuồng bắn đi. Phần 2 đến. Lặp lại chương tiết đã sửa chữa, đổi mới dưới lập tức, mặt khác, tuần lễ tăng thêm, chương 296, chủ thế giới tấn chức phương pháp xa xa triển vọng phía chân trời. Một vệt kim quang phá không bay nhanh, tốc độ so với thế giới ý thức biến thành pháp tắc bạch mang còn nhanh hơn. Khoảng cách liền đuổi theo người sau, kim quang rung động, tốc biến phát vô tận huyền ảo đem người sau bao phủ. Cũng phóng xuất ra trận trận huyền ảo chi mang, thâm nhập vào pháp tắc bạch mang. Sau một lúc lâu, kim quang tản ra, pháp tắc bạch mang bên trên đã bị khắc lên Lưu Biện dấu vết. Đại biểu Lưu Biện đã thành công trưởng khống này phương thế giới pháp tắc. Thành tựu trên danh nghĩa thế giới chi chủ, Keng, chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa thế giới ý thức. Sơ bộ trưởng khống này phương thế giới, thưởng cho tích phân 300,000. Keng, chúc mừng ký chủ diệt vong Mông Cổ, Tống Quốc, giết địch con số hàng triệu, trì hạ lại tăng hàng tỷ bách tính, thưởng cho tích phân 800.000. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá vận triều giai cấp, đăng lâm vương triều trung phẩm, thưởng cho tích phân 1 triệu. Keng, vận triều phẩm cấp đề thăng, phong thiên bảng phong ấn mở ra một phần, công năng ký chủ tự hành nghiên cứu, luyện hóa thế giới ý thức phía sau. Hệ thống keng minh tiếng nhắc nhở ở lưu biện não hải vang lên. Cũng là bình định này phương thế giới lớn nhất hai nước cùng với luyện hóa phép tắc thưởng cho. Quả nhiên, muốn thu được tích phân phương pháp tốt nhất chính là công lược vạn giới. Giết địch, diệt quốc, thống ngự bách tính, thôn phệ số mệnh, tấn chức vận triều, đều có thể trợ chấm thu được tích phân. Lưu biện biểu tình mím một cái, ám mịnh không nói, 780 nhãn cuối cùng bên trong cũng là mang theo cao chót vót một dạng lạnh lùng. Đế hoàng giận dữ, xác chết trôi vạn dặm, uy thế tột cùng, kinh sợ vô cùng, nhưng bắt đầu từ hôm nay, như thế liền không còn là lưu biện mục tiêu. Lưu biện mục tiêu đúng là, đế hoàng giận dữ, chư thiên chấn động, vạn giới bất an, phong thiên bảng giải phong, ngược lại muốn nhìn một chút có biến hóa gì. Lưu biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông chìm đắm đan điền ba cái chấn quốc thần khí. Kiện thứ nhất, chí tôn thần khí, phong thiên bảng. Kiện thứ hai, chấn quốc thần khí, truyền quốc ngọc tỷ, đệ tam món, đế hoàng bảo kiếm, xích tiêu kiếm. Không sai, trải qua lần này quốc vận thanh tẩy gia trì, truyền quốc ngọc tỷ, xích tiêu kiếm cũng từ nguyên bản phàm giai trung phẩm tăng lên tới cao phẩm. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu huyền giai. Quét mắt qua một cái hai kiện số mệnh thần khí, Lưu Biện thầm khen không ngớt. Lần sau, ánh mắt rơi vào phong cách cổ xưa huyền ảo phong thiên trên bảng. Mở ra, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú ngưng túc, một đạo ý niệm truyền đến phong thiên trên bảng. Nhất thời, phong thiên bảng như bị thiên lệnh, xưa cũ cuốn sách long lanh mãnh liệt quốc vận ánh sáng. Lật đi ra, bên ngoài trên bảng trang thứ nhất, từ đế hậu cho tới BBCS thông thường tiểu tốt tất cả đều ở phong thiên bảng ghi lại. Lưu Biện có thể cảm giác, xuyên thấu qua phong thiên bảng hắn có thể trưởng khống trên bảng mỗi người tất cả. Bao quát, sinh tử, đều là trong một ý nghĩ, trang thứ hai có thể mở rồi hả? Mà lúc này, Lưu Biện dường như cảm ứng được cái gì? Lãnh Duệ mắt to hiện lên cả kinh, tiện đà, ý niệm lần nữa hướng về phong thiên bảng tiếp xúc đi. Xôn xao, thấu lượng kim mang ở trước mắt lóe lên. Nguyên bản chặt chẽ bất động trang thứ hai phong thiên bảng bỗng nhiên có động tĩnh, run lên, khẽ động, dĩ nhiên chậm rãi mở ra, xá phong chấn quân thần thú. Mở ra trang thứ hai, liếc mắt nổi bật chỉ có 6 cái xưa cũ đại tự. Chấn quân thần thú sao? Lưu Biện mặt lộ vẻ chợt màu sắc, tuấn mang trên mặt cường liệt ý mừng. Như vậy từ nay về sau, ta Đại Hán ngũ đại vương bài quân đoàn, liền có thể trở thành là chân chính ngũ phương thần thú đại quân. Đang như tên, xuyên thấu qua phong thiên bảng truyền tin tức, Lưu Biện trong nháy mắt để ý tới cái này chấn quân thần thú ý tứ. Đang như tên ý, đó chính là lợi dụng quân bên trong tướng sĩ huyết sát chi lực kết hợp Đại Hán quốc vận lực. Ngưng tụ chấn quân thần thú, vì mỗi bên đại quân đoàn chi thần thú đồ đằng. Ở thần thú đồ đằng chiếu rọi xuống, quân đoàn tướng sĩ có thể có được đồ đằng gia trì. Chiến lực gấp bội, thậm chí có thể được thần thú đồ đằng giao phó thần thông. Thúc dục thần thú xuất chiến. Đương nhiên, thúc dục thần thú xuất chiến đối với ở hiện tại Đại Hán quân đoàn thực lực, e rằng quá mức xa xôi, nhưng ở sau này liền khó nói chắc. Hệ thống, chấm muốn biết như thế nào để thăng ta Đại Hán chủ thế giới phẩm cấp, để thăng thế giới linh khí hàm lượng. Đem tam đại chấn quốc thần khí thu hồi phía sau, Lưu Biện trầm giọng hỏi hệ thống. Vấn đề này vẫn quấy nhiễu đáy lòng của hắn thật lâu sau. Keng, ký chủ có thể mang này phương thế giới bổn nguyên dung hợp với Đại Hán chủ thế giới, liền có thể xúc tiến Đại Hán chủ thế giới phẩm cấp đề thăng, thiên địa linh khí tăng cường. Hệ thống nói, dung hợp bổn nguyên sao? Lưu Biện trầm ngâm một tiếng, hơi thâm trầm hỏi tới, nếu như ta đem này phương thế giới bổn nguyên dung nhập Đại Hán, này phương thế giới có thể hay không băng diệt? Keng, này phương thế giới bổn nguyên dung hợp Đại Hán thế giới, Đại Hán thế giới đẳng cấp phải nhận được đề thăng, nhưng này phương thế giới cũng sẽ không băng diệt, mà biết dựa vào Đại Hán thế giới, trở thành Đại Hán tử thế giới, có thể quán thông tương liên. Hệ thống nói, nghe tiếng, Lưu Biện chân mày nhíu chặt, triệt để thư triển ra, lớn tiếng kêu lên, tốt, các loại, chờ, trở về Đại Hán lúc, chính là ta Đại Hán chủ thế giới tấn trước lúc, một ngày nào đó, Đại Hán chủ thế giới, trong tương lai định sẽ trở thành chư thiên vạn giới trung tâm. Thiên tử bế quan, thôn phệ Mông Cổ, Tống quốc hai nước lớn khí độ vận, được Tống quốc di lưu hàng tỷ dân chúng khí độ vận. Vận triều tấn thăng làm vương triều trung phẩm, không tiền khoáng hậu, cả cái Đại Hán đế quốc thực lực lần nữa gấp bội đề thăng. Dứt bỏ nguyên bản tiên thiên cảnh cao thủ có đột phá không đề cập tới. Ngũ đại quân đoàn thượng tướng, ở bàng bạc quốc vận gia trì dưới, dẫn đầu sau khi đột phá thiên hồng câu, đăng lâm tiên thiên cảnh, cũng có Cổ Hủ, Tuân Úc, Tào Tháo các loại, chờ, mấy bộ thượng thư đột phá tiên thiên, ngoại trừ vị cực nhân thần mấy người đột phá tiên thiên cảnh. Mượn quốc vận lực đăng lâm hậu thiên đỉnh phong cũng là hơn 10 tính toán. Hậu thiên phẩm chất cao một mảng lớn, hậu thiên trung phẩm vô số kể, mà ngũ đại quân đoàn tinh nhuệ các tướng sĩ, hầu như từng cái đều đạt tới hậu thiên tam trọng thiên bên trên. Thực lực hoảng sợ, có nữa Đại Hán thông thường tướng sĩ, tại bậc này quốc vận trợ lực dưới, hầu như người người đều sinh ra nội lực, võ đạo đã thịnh hành hậu thế. Từ nơi này đến xem, Đại Hán đế quốc đã đi về phía bước đầu cao chót vót. Nguyên bản Tống quốc đô thành, Lâm, hiện nay Đại Hán lâm thời đế đô chỗ, trong thành một chỗ pháp trường bên trong, lúc này tiếng người xôi trào, vô số dân chúng vây xem nơi này, nhìn gần hành hình tù phạm, đều là tình cảm quần chúng phấn trào. Chết tiệt Cổ Tự Đạo, chết tiệt Đinh Đại Toàn, những thứ này chết tiệt gian thần, hại làm bọn chúng ta đây sống không bằng chết. Hanh, bọn họ tội không thể tha, hẳn phải chết ngươi, nhưng là tối trọng yếu chính là chỗ này Triệu Quân, cấu kết Mông Cổ, ý đồ bệnh dịch tả ta vùng Trung Nguyên đại địa, tân thiệt thòi ta Đại Hán thiên tử dũng mãnh phi thường thánh minh. Không chỉ có đánh lùi Mông Cổ, còn nghĩ Mông Cổ diệt trừ. Từ nay về sau, chúng ta phía Nam bách tính rốt cuộc không cần lo lắng thát tử. Đối với, may mà ta Đại Hán thiên tử thánh minh, mới để cho bọn ta bách tính thoát ly cực khổ. Đại Hán thiên tử thánh minh, pháp trường xung quanh, thậm chí Lâm An bên trong thành, hết thảy bách tính đều là hô to Đại Hán thiên tử thánh minh. Đối với Đại Hán lòng trung thành đã có thể nhìn ra. Dân tâm quy phụ, dân tâm hướng Hán, truyền bệ hạ thánh chỉ, Tống Hoàng Triệu Quân, gian thần Cổ Tự Đạo, Đinh Đại Toàn các loại, chờ, cấu kết Mông Cổ, ý đồ bệnh dịch tả vùng Trung Nguyên, chương 297, giải quyết xong mọi việc. Tống Hoàng Triệu Quân, gian thần Cổ Tự Đạo, Đinh Đại Toàn các loại, chờ, thịt cá ức hiếp ta nhà Hán bách tính, càng cấu kết Mông Cổ, ý đồ bệnh dịch tả vùng Trung Nguyên, bệ hạ có chỉ, trước mặt mọi người chém đầu gian chúng. Lữ Bố vẻ mặt lạnh lùng, trong tay cầm một quyển thánh chỉ, hướng về phía hình dưới đài bách tính tuyên cáo nói, bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh, giết hôn quân, trừ gian thần giết hôn quân, trừ gian thần. Vô số dân chúng nhấc tay hô to, vô số đôi cam tức mắt to lạnh lùng nhìn nhau hình trên đài. Liên can người xuyên quần áo tù, buồn bã quỳ xuống Tống quốc bắt tù binh, mỗi cái bách tính đều là tràn đầy sát ý. Chẳng bao lâu sau, chính là nhóm người này quỳ rạp xuống đất nhân ức hiếp bọn họ, để cho bọn họ quá cuộc sống sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, theo Đại Hán đế quốc đi tới, hết thảy đều phải chung kết, đã từng ác mộng cũng sắp không còn nữa. Không phải, không nên, các ngươi đều là con dân của ta, các ngươi cứu ta với. Triệu Quân điên cuồng kêu to, liếc nhìn kỹ bên trên đao phủ, tràn đầy hoảng sợ, hắn sợ chết, hắn không muốn chết a. Tha mạng a, Đại Hán thiên tử ở đâu? Chúng ta biết sai rồi, chúng ta không dám cấu kết Mông Cổ, chúng ta biết sai rồi a. Cổ Tự Đạo các loại, chờ, gian thần cũng là như Triệu Quân một dạng, buồn bã kêu to. Nhưng đối với những thứ này Tống quốc tử tù cầu xin, phụng mệnh chấp hành thánh chỉ Lữ Bố biểu tình không có bất kỳ sóng lớn. Bản tướng nói qua, đầu của ngươi từ bản tướng tự tay tới chém. Lữ Bố nhấc lên một bả trảm thủ đao, cất bước đi tới Cổ Tự Đạo trước người. Sau đó, không nhìn người sau hoảng sợ ánh mắt cầu khẩn, giơ tay chém xuống, thử, một cỗ tiên huyết sóng nhiệt hổ văn tiên, một cái chừng lớn hai mắt, đều là không cam lòng đầu lâu lăn xuống đầy đất. Ở Lữ Bố bực này võ giả một đao dưới, Cổ Tự Đạo thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp liền chết. Coi như là vận mệnh của hắn, không có nhận đến thống khổ gì. Hành hình, Lữ Bố nhắc tới đao, hướng về phía tả hữu đao phủ quát lên, tuân mệnh. Mười mấy cái đao phủ đứng ở Tống Quốc tử tù phía sau, giơ lên trảm thủ đao, cùng lúc bỗng nhiên chỉ trích xuống, thử thử thử, từng tiếng phá xương trảm thủ kích vang, mười mấy cái trợn to hai mắt đầu lâu lăn xuống đầy đất. Từ Tống Hoàng Triệu Quân cho tới Tống Quốc triều đình gian thần, tất cả đều chết bởi này pháp trường. Giết thật tốt, giết thật tốt, thiên tử muôn năm, thiên tử thánh minh a. Sau đó tự nhiên lại là một mảnh chấn động thiên động cao tụng tiếng. Lâm An Lâm vào sôi trào khắp chốn Hải Dương, Bình Định Mông Tống sau đó, Lưu Biện cũng là đầy đủ dùng hết một cái quân chủ trách nhiệm. Một lần nữa thiết lập quan phủ các nơi, đem Đại Hán tất cả quốc sách, quan chế, toàn bộ chiếu trở tới, tiêu hao thời gian nửa năm, ngoại trừ an tâm thống trị nguyên bản Tống Quốc thêm Mông Cổ khổng lồ lãnh thổ quốc gia, làm cho lãnh thổ quốc gia bên trong bách tính kháng Đại Hán thuộc sở hữu. Lưu Biện nắm chinh chiến không chỉ bước tiến, quân đoàn cử động nữa, đem Đại Hán chung quanh tiểu quốc, tiểu bộ lạc, toàn bộ càn quét, đem lãnh thổ quốc gia lần nữa bành trướng vài lần, đạt được tạm thời tràn đầy sau đó, Lưu Biện mới hạ chỉ đình chỉ tiến quân. Nửa năm sau một ngày, Lâm An Hoàng cung Kim Loan Điện, triều hội tổ chức, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Trong triều đình, văn võ bá quan cung kính bái phục đầy đất, cao tụng nói, chư ái khanh bình thân. Lưu Biện mặc hắc sắc long bào, đầu đội đế quan, cả người sung mãn thích lấy không giận tự uy đế hoàng oai. Bọn thần đa tạ bệ hạ, quần thần hô to một tiếng, cung kính lui lập một bên, chậm đợi thánh dụ, văn thiên tường, bây giờ ta Đại Hán cảnh nội, dân sinh như thế nào? Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt rơi vào văn thần một nhóm. Hồi bẩm bệ hạ, được bệ hạ thánh minh quốc sách, ta Đại Hán cảnh nội một mảnh an bình, bách tính được bệ hạ ban tặng thần chủng, mọi nhà mùa tu hoạch, cũng không còn tiền tống loạn tượng, bách tính người người đều kính ngưỡng bệ hạ như thánh quân, mọi nhà cung phụng trường sinh bài vị. Văn thiên tường kính nể không gì sánh được nói, vào thời khắc này đáy lòng của hắn đã lại không trước Tống Quốc, chỉ có Hán, tâm thuộc Hán, trung tâm với Đại Hán thiên tử. Không sai, lãnh thổ quốc gia bên trong bách tính có thể nhanh như vậy an định lại, người không thể bỏ qua công lao. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, bệ hạ quá khen, nhờ có Tuần Úc đại nhân xuất lực, nếu không, vi thần cũng không có lớn như vậy năng lực. Văn thiên tường khiêm tốn nói, được rồi, đối với người có công, chấm tất nhiên sẽ không bạc đãi. Văn thiên tường nghe phong, Lưu Biện duệ nhãn tinh mang lóe lên, thần ở, văn thiên tường không dám thở ơ, kích động bái phục đầy đất, chấm phong ngươi làm nhị phẩm lại bộ thượng thư lệnh, khiến, ở vào Tuần Úc phía dưới, tổng quản giới này hết thảy chức quan nhận đuổi cũng chú ý chính sự. Lưu Biện uy thanh một lệnh, kim khẩu ngọc ngôn mở ra, ngang, quốc vận kim long từ Lưu Biện thân thể bay lên mà ra. Long nhãn bắn ra một vệt kim quang, rơi xuống văn thiên tường trên người, nhất thời, toàn bộ trên triều đình đại thần đều có thể nhìn đến. Văn thiên tường trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên, đây chính là vị cực nhân thần, nhị phẩm đại quan tượng trưng, sở hữu màu đỏ quốc vận lực, thần đa tạ bệ hạ long ân, cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Văn thiên tường dập đầu quỳ gối, vô cùng kích động, Trương Thế Kiệt, Lục Tú Phu ở đâu? Lưu Biện gật đầu, ánh mắt lần nữa lưu chuyển mà phát động, thần ở, Trương Thế Kiệt hai người, một người theo văn thần một nhóm bước ra, một người từ võ thần một nhóm đi ra, hai người đều là cung kính quỳ xuống với trong điện. Trương Thế Kiệt nghe phong, chấm phong ngươi làm hộ bộ công tào, quan giai tam phẩm, tổng quản lãnh thổ quốc gia bên trong dân sinh phồn vinh. Lục Tú Phu nghe phong, chấm phong ngươi làm binh bộ công tào, quan giai tam phẩm, tổng quản giới này lãnh thổ quốc gia mộ binh việc. Lưu Biện khẩu âm như sấm đột nhiên rơi, phong tứ nói, đột nhiên lúc, xoay quanh với Lưu Biện đỉnh đầu kim long mắt rồng lại lóe lên. Hai đạo quang mang rơi vào hai thần trên người, màu cam ánh sáng lóe lên, cũng là quan tam phẩm lại quốc vận lực gia thân, thần đa tạ bệ hạ tín nhiệm long ân. Hai người mặt mang kích động, bái phục, đối với văn thiên tường các loại, chờ, Tống Mạt Tam Kiệt danh tiếng, Lưu Biện tất nhiên là sớm có nghe thấy. Thời gian nửa năm này, Lưu Biện cũng là hữu ý vô ý làm cho ba người xử lý trong triều sự vật. Tự nhiên mà vậy, không để cho Lưu Biện thất vọng, đây cũng là Lưu Biện đối với ba người ủy thác trọng trách nguyên nhân căn bản. Duy tài thị cử, chấm ít ngày nữa liền sắp rời đi giới này, đột nhiên lúc, Trẫm dưới trướng quân đoàn cũng là biết mang đi đại bộ phận. Đợi trẫm sau khi rời đi, liền khởi xướng mộ binh lệnh, khiến mộ binh một triệu, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Lưu Biện uy thanh nói, chân thật đáng tin, ánh mắt rơi vào Lục Tú Phu trên người, thần định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Lục Tú Phu cứng rắn nói rằng, tràn đầy tự tin, Quan Vũ, Trương Phi ở đâu? Lưu Biện gật đầu, cao giọng nói, thần ở. Hai cái uy vũ đại hán dậm chân hai ra, chấm mệnh hai người ngươi dẫn dắt 10 vạn tướng sĩ trấn thủ giới này, huấn luyện tân binh, truyền thụ võ công, lấy ra 500.000 tinh nhuệ, tổ kiến quân đoàn. Quân đoàn tên là Thần Điêu quân đoàn, chủ quản giới này chinh phạt chiến sự. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần lĩnh mệnh, tất cho ta đại hán huấn luyện được dũng mãnh can đảm chi cường quân. Hai tướng mặt mang vạn phần kích động, cúi đầu quỳ gối, tốt, hôm nay triều hội liền đến đây kết thúc. Lưu thủ giới này chư thần phải đồng tâm hiệp lực, hưng thịnh ta đại hán, còn lại đại thần theo chấm khải hoàn, ngày mai trở về đại hán chủ thế giới. Chương 298, Thánh đế 2 năm. Phần 2, Thánh đế 2 năm. Khoảng cách Lưu Biện thánh chỉ một cái, bốn đại quân đoàn chỉ huy thần điêu thế giới rồi đến thành công chinh phục. Đã qua thời gian một năm, một năm này, Lưu Biện lần nữa lớn lên một tuổi, đã có 18 tuổi, ở thế kỷ 21 đã thành niên, nhưng ở hôm nay Hán Triều, phải chừng 2 năm nữa, đạt được 20 tuổi, mới có thể coi là chân chính thành niên, bởi vì chỉ có đến rồi 20 tuổi phía sau, lại có thể lễ đội mũ, lấy chữ, Đại Hán Đế đều, thành Lạc Dương bên ngoài. Vô số dân chúng đạt được triều đình trước một bước phát sinh thiên tử sắp sửa hóa giới về tin tức, đều là từ phát hội tụ ở ngoài thành, chờ mong chờ đấy thiên tử trở về. Tràng diện có thể nói là xôi trào tột cùng. Ở cái này đại hán chủ thế giới, Lưu Biện đại hán thiên tử danh vọng mới thật sự là không gì phá nổi. Ở đại hán chủ thế giới lãnh thổ quốc gia bên trong, nếu có người ta nói Lưu Biện nói bậy, phòng chừng không có người của triều đình đứng ra, vô số đại hán bách tính sẽ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Âm âm, ở vô số dân chúng đang mong đợi, thành Lạc Dương bầu trời bên trên, một cái vượt qua không gian, vượt qua thế giới không gian chi môn bỗng trên bầu trời kinh hiện, lóng lánh rung trời kim quang. Không gian chi môn trên bầu trời định lập nhất khắc phía sau, bỗng nhiên mười, ở một cổ vô hình lại huyền ảo lực lượng dưới, hướng về phía dưới mặt đất chìm, phanh, không gian chi môn rơi xuống đất, chặt chẽ khảm thế giới lòng đất ở giữa. Uống, một hồi uy vũ, mang theo vô cùng huyết sát chi khí tiếng hét lớn từ không gian chi môn truyền ra. Đạp đạp đạp, tiện đà, từng đợt ngựa đạp lôi đình dậm chân tiếng, vô số sung mãn thích chiến trường độc có khí thế hắc giáp tướng sĩ từ trong môn bước ra. Chỉnh tề không gì sánh được, mà không gian chi môn cũng đúng như kỳ danh, nhìn như tiểu, nhưng lại bao hàm một loại không gian chi lực huyền ảo. Một loạt một nhóm có khoảng mấy ngàn người, nhưng lại có thể đồng thời trong môn bước ra. Khi thấy cái này từng nhóm hắc giáp đại quân, vô số dân chúng đều là đáy lòng mẫn nhiên, vô cùng kích động. Ở tại bọn hắn cẩn thận tỉ mỉ quan vọng dưới, còn có thể phát hiện tại nơi u mịch hắc giáp bên trên lưu lại thủy tí một dạng vết tích. Không cần suy nghĩ, đây cũng là trên chiến trường tiên huyết báo tiên với chiến giáp bên trên mà sản sinh. Những thứ này chính là đại hán tướng sĩ tại chiến trường dục huyết phấn chiến chứng minh. Vì thế, hết thảy đại hán bách tính đều có một loại thao nhưng hào khí ở bên trong thân thể sinh ra. Hoan nghênh ta đại hán anh hùng trở về. Hoan nghênh ta đại hán anh hùng trở về. Không hẹn mà cùng, hết thảy bách tính đều siết chặt nắm tay, giơ lên thật cao hô to, hơi lớn hán, làm cho này chút vì đại hán mà dục huyết phấn chiến tướng sĩ mà hô to. Anh hùng, không sai, bọn họ chính là anh hùng, vì nước vì dân giả, đều là anh hùng, vô số dân chúng đáy lòng kiên định nói, mà nghe được dân chúng tiếng hô to, nguyên bản đều là mặt lạnh lãnh dung hắc giáp các tướng sĩ đều là đáy lòng run lên. Nồng nặc ôn nhu từ trong đó sinh ra, lãnh dung mặt to hiện lên ôn hòa nụ cười, đây cũng là ta đại hán bách tính, chúng ta thân là đại hán quân người bảo vệ đối tượng. Thời gian duy trì liên tục một lúc lâu, dân chúng tiếng hô to nhưng không có hết hạn, ngược lại bộc phát nhiệt liệt, mà lúc này, bốn đại quân đoàn hơn 400.000 binh mã cũng là lần lượt từ không gian chi môn ở giữa bước ra. Cả Tề Lâm đứng ở đế đô bên ngoài, bọn thần cung nghênh bệ hạ, cung nghênh đế hậu. Hoàng hậu, xôn xao, bỗng nhiên, bốn đại quân đoàn hết thảy tướng sĩ đều là mặt hướng không gian chi môn. Ầm ầm quỳ mọp xuống đất, uy túc tột cùng, cung nghênh bệ hạ trở về, Thấy một màn này, vô số dân chúng cũng là không dám thờ ơ, mang theo nồng nặc kính nể, từng cái luống cuống tay chân quỳ mọp xuống đất, xin đợi đại hán thiên tử khóa giới mà đến. Ở vô số đạo chú mục ở giữa, một đạo kim sắc lưu quang từ không gian chi môn ở giữa bắn nhanh mà ra. Tay phải, tay trái vỗ hai cái mặc phượng bào cô gái tuyệt sắc, vọt lên giữa không trung, cúi xuống nhìn phía dưới vô số con dân. Chấm, các con dân, toàn bộ bình thân. Ông như sấm thanh âm từ lưu biện trong miệng truyền ra. Đa tạ bệ hạ, thống nhất cảm kích cao tụng âm thanh, long liễn đã chuẩn bị xong, cũng xin bệ hạ ngồi xuống. Mà ở lưu biện đang phía dưới, đại nội tổng quản Tào Cẩn nắm cửu con tuấn mã lôi kéo long liễn mà đến. Ở long liễn sau đó, Tào Tháo, Hoàng Trung, Viên Ngỗi các loại chờ văn võ bá quan cung kính tĩnh hậu. Ân, lưu biện nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía nghiêng người hai cái động lòng người ngạc thủ cước bộ một đằng, như trong truyền thuyết đạp không tiên nhân một dạng, từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống, vững vàng rơi vào long liễn bên trên. Khởi giá, Tào Cẩn khàn giọng vừa gọi, ở nội lực gia trì dưới, thanh âm truyền khắp vương viên, cung tiễn bệ hạ. Vô số dân chúng cung kính hô to. Đại hán hoàng trong cung, triều hội trên đại điện, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm muôn năm vạn vạn tuế. Thời gian qua đi một năm, đại hán chủ thế giới triều hội đại điển lần nữa mở ra. Lưu Biện liên can xương cánh tay, văn võ bá quan kích động bái phục. Chư vị ái khanh hãy bình thân, cho chấm nói một chút, chấm không có ở đây mấy ngày nay, ta đại hán đều có chuyện gì phát sinh à? Lưu Biện ôn hòa cười hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, công bộ thượng thư Đinh Quản dậm chân mà ra, cựu thần cùng với liên can đại thần tuân thủ bệ hạ ý chỉ, lợi dụng mấy ngàn vạn dị tộc vì sức lao động, khai khẩn ta đại hán lãnh thổ quốc gia. Bây giờ đã khai khẩn ruộng tốt vạn vạn mẫu, cũng xây dựng hoàng hà đập lớn, phóng khoáng đường cái vô số. Ở nơi này chút công lợi dưới, ta đại hán đã triệt để vững chắc, là ta vùng Trung Nguyên mấy nghìn năm tối cường chi đỉnh sơn. Đinh Quản kích động nói. Không sai. Lưu Biện tán thưởng gật đầu một cái, rất là thỏa mãn. Những cái này dị tộc nô lệ như thế nào? Lưu Biện nhiều hứng thú hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, một năm qua này, dị tộc nô lệ cũng có gấp đẩy nhanh tốc độ dưới tử vong. Nhưng nắm bệ hạ phương pháp, nô lệ chỉ cần hơi lớn Hán tận trung hiệu lực liền có thể thoát ly 957 nô lệ, ban tặng người Hán thân phận. Vì thế, đại đa số nô lệ đều là thuận theo, vẫn chưa chống cự, tuân du ra khỏi hàng. Bẩm báo nói, ân, dị tộc nô lệ an bài, liền dựa theo chấm định ra phương pháp mà đối đãi a. Tây vực ba thập lục quốc như thế nào? Lưu Biện đưa mắt về phía Tào Tháo. Thời gian một năm, người sau chắc cũng là đem tình huống tra rõ ràng. Hồi bẩm bệ hạ, cái này thời gian một năm bên trong, thần đã đại khái đem Tây vực chư quốc tham điều tra rõ ràng. Loạn, vô cùng loạn, chiến loạn không ngừng, ba thập lục quốc lẫn nhau công phạt, dân chúng lầm than, nếu như ta đại hán xuất binh, đơn giản nhất định. Tào Tháo lộ ra một vẻ lãnh đạm nói, ân, ngày sau liền nghị định xuất binh thời gian a. Lưu Biện gật đầu, uy thanh nói, nói thật, ở chỗ này lần thế giới, Lưu Biện đại hán thực lực đã là trong, không nói nho nhỏ này Tây vực ba thập lục quốc, coi như là tới một cái nữa 72 nước. Lưu Biện tùy tiện phái một quân đoàn dưới, đều có thể đơn giản diệt chi. Sở dĩ hỏi cẩn thận như vậy, bất quá là vì sau này thống trị dị vực chi dân mà hiểu rõ một phen mà thôi. Dù sao, đơn thuần giết cũng không phải là thu hoạch khí vận biện pháp. Vận triều quốc vận, chỉ có thống trị trì hạ bách tính, đi qua vô số con dân, lại có thể liên tục không ngừng. Tuân chỉ, Tào Tháo cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, năm trước bệ hạ phát sinh mộ binh lệnh, khiến ta đại hán con dân đều là đối với quân lữ hướng tới. Chương 299, mượn giống, mộ binh lệnh, khiến, phát ra cùng ngày, liền có vượt lên trước 5 triệu con dân báo danh tòng quân. Đến tiếp sau càng là liên tục không ngừng. Thần nắm bệ hạ nói, lấy bên ngoài tinh đi bên ngoài hỏng bét. Thế nhưng, thần nóng ngỗ nghịch thánh ngôn, tự chủ trương tại nguyên bản bệ hạ mộ binh là 1 triệu trên căn bản. Để lại 2 triệu tân binh. Cũng xin bệ hạ tha thứ thần tội trách, mà lúc này, Tào Tháo bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất, thỉnh tội nói, 2 triệu tân binh sao? Bằng vào ta đại hán hôm nay vật lực tài nguyên, có thể đơn giản nuôi dưỡng. Lưu Biện biểu tình mím một cái, thoáng một suy tư, hiển lộ một nụ cười, ái khanh thân là chấm tự mình phong thưởng binh bộ thượng thư. sở hữu đối với binh qua chuyện quyền lợi, chấm há lại sẽ trách tội ngươi đâu. Hãy bình thân, đa tạ bệ hạ long ân, thần vô cùng cảm kích. Tào Tháo lau một cái đổ mồ hôi, bái phục nói, đế hoàng chi tâm khó có thể phỏng đoán. Vừa rồi Lưu Biện trong nháy mắt đó trầm ngâm, kém chút không có làm cho Tào Tháo tâm tư ngã vào đáy cốc. Lần này mộ binh hai triệu, kỳ thực cũng đang cùng trầm ý, ngoại trừ có thể bổ sung quân ta đoàn công lược thần điêu thế giới tổn thất binh lính, càng có thể dùng cho mở rộng quân đoàn, tăng cường thực lực. Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, bọn ngươi năm người xuống phía dưới phía sau, chọn lấy ưu tú binh lính, tu bổ vào mỗi người quân đoàn, trẫm muốn thấy được chỉnh biên sau đó. Ta Đại Hán ngũ đại quân đoàn từng cái đều sắp có được 500.000 chỉnh biên binh mã. Lưu Biện trầm giọng nói, bọn thần tuân chỉ, ngũ tướng mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Vui vẻ lĩnh mệnh, bọn họ ngũ quân đoàn ở giữa đều là 10 vạn binh mã là một quân đoàn. Tuy là từng cái tướng sĩ thực lực đều là viễn siêu người thường, nhưng tại chính thức được gọi là quân đoàn, còn con này 10 vạn binh mã cũng là quá ít, bọn họ có thể các loại, chờ. Đạo này tăng cường quân bị thánh chỉ rất lâu rồi, đợi đến từng cái quân đoàn đều mở rộng đến 500.000 một quân. Khó có thể tưởng tượng, quân đoàn thực lực biết tăng cường đến mức nào. Chư Khanh có thể còn có chuyện quan trọng. Khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, ta lễ bộ tiếp kiến rồi đông doanh tà mã thai phái mà đến sứ giả. Bọn họ có nhất yếu sự thỉnh cầu, nhưng là, Viên Ngỗi lão đỏ mặt lên, muốn nói lại thôi. Khởi bẩm nói, đông doanh tà mã thai. Nghe được cái này giống như đã từng quen biết tên, nguyên bản bình tĩnh Lưu Biện, bỗng nhiên duệ nhãn nhất định, trong đó lóe lên trận trận lạnh lùng. Viên lão ái khanh, có lời nói thẳng, chấm sẽ không trách tội ngươi, đám kia Uy Khấu muốn làm bực nào? Lưu Biện mang theo băng lãnh giọng nói, Uy Khấu, nghe được cái này mới tinh danh từ, trên điện quần thần đều là sửng sốt, bất minh sở dĩ, phải biết rằng ở chỗ này Đại Hán trong thời kỳ, bản người Nhật tổ tiên. Có thể còn không có bị quan với Uy Khấu tên, nghe đồn, đông doanh vóc dáng thấp bé, dung nhan cực kỳ nham hiểm, thô bỉ, bệ hạ dùng Uy Khấu danh xưng là cũng vừa nhưng thỏa đáng. Nhưng mỗi cái đại thần đều có thể nghe ra Lưu Biện trong giọng nói đối với đông doanh cường liệt. Chán ghét, cũng là âm thầm khen bên ngoài Lưu Biện đối với đông doanh xưng hô. Nana chút Uy Khấu muốn phái người hướng ta Đại Hán mượn giống. Viên Ngỗi lão đỏ mặt lên, nói, mượn giống. Mượn cái gì chủng, lẽ nào những cái này Uy Khấu mơ ước ta Đại Hán tốt đẹp nông làm mầm móng? Thật là một đám thứ không biết chết sống, ta Đại Hán thiên uy phía dưới, lại còn dám đánh ta Đại Hán chủ ý. Nghe tiếng, quần thần đều là mang theo mãnh liệt oán giận màu sắc. Nghe được, mượn giống, hai chữ, bọn họ chỉ là nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là ham muốn Đại Hán mẫu sinh hơn 10/100 thạch lương thực mầm móng. Thế nhưng... chỉ có Lưu Biện vẫn duy trì một bộ buồn vô cớ. Dường như nghĩ đến một nguyên nhân, đám này tên đáng chết, vô luận cái gì thời đại, đều là như vậy tiện nha. Lưu Biện trào phúng cười nhạt, tại hậu thế trong lịch sử liền có ghi chép, tùy ương trong thời kỳ, đông doanh có Uy Khấu, cực kỳ hâm mộ vùng Trung Nguyên người Hán thân thể hình. Liền phái quốc nội mỹ nữ đến đây giao hợp, mang theo cái kia sinh mạng mầm móng, do đó cải thiện bọn họ thấp bé, xấu xí gen. Nhưng Lưu Biện vạn vạn không nghĩ tới, theo hắn uy lâm, làm cho Đại Hán thiên uy viễn truyền bá, Uy Khấu mượn giống việc cư nhiên cũng nói trước gần nghìn năm. Bọn họ còn nói gì đó? Lưu Biện hỏi, những cái này Uy Khấu nói, nếu như bệ hạ ngươi không phải đáp ứng bọn hắn mượn giống việc. Bọn họ liền muốn điểm đủ bọn họ tà mã thai, thiên quân, hủy diệt ta Đại Hán, Viên Ngỗi không lời nói. Cái gì? Một cái nho nhỏ đảo quốc muốn hủy diệt ta Đại Hán? Bắt đầu mơ ước ta Đại Hán loại tốt, chỉ có thể nói bọn họ là không biết trời cao đất rộng, không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên hướng hủy diệt ta Đại Hán. Ha ha ha, những cái này Uy Khấu là trong nhà xí đốt đèn, muốn chết sao? Bệ hạ, còn xin ngươi hạ chỉ một đạo, bọn thần nhất định đem đảo này quốc san bằng. Hoang tàn, nghe được Uy Khấu càn rỡ lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra, quần thần xúc động phẫn nộ. Không luận văn thần vẫn là võ tướng đều là la hét ầm ĩ lấy muốn tiêu diệt cái này đảo quốc. Đường đường mênh mông Đại Hán, há cho nho nhỏ nói đến đảo quốc Uy Khấu lỗ mãng. Được rồi, một cái đảo nho nhỏ quốc mà thôi, đáng giá được các ngươi tức giận như thế sao? Thực sự là ném ta Đại Hán thiên uy mặt mũi. Lưu Biện nhìn quét đường dưới, lạnh giọng quát lên, bọn thần làm cho bệ hạ thất vọng rồi. Bệ hạ bớt giận, quần thần sợ hãi quỳ gối đầy đất. Chấm chỉ nói cho các ngươi biết một điểm, ở cái này cái thế giới bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì quốc có thể lay động ta Đại Hán thiên uy. Thân là chấm thần tử các ngươi, ngoại trừ chấm, các ngươi không cho phép sợ hãi bất luận cái gì. Bởi vì các ngươi đại biểu chấm mặt mũi, càng đại biểu ta Đại Hán thiên uy mặt mũi. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tất cần tuân bệ hạ thánh ý. Quần thần hô lớn, đảo quốc uy khấu hung hăng ngang ngược, lại dám như thế ngỗ nghịch ta Đại Hán thiên uy. Tào Tháo, chấm mệnh ngươi ngay hôm đó chọn thống binh đại tướng, xuất quân 10 vạn, cho chấm bằng nhau cái này uy khấu đảo quốc. Chấm chỉ yêu cầu một điểm, đảo quốc trên dưới, nam nhân không chừa một mống, nữ nhân toàn bộ xung làm quân kỹ, làm nô tì. Chấm không muốn nhìn thấy cái này bẩn thỉu đảo quốc lại tồn với thế gian. Lưu Biện lộ ra vô biên lãnh ý, uy đạo, thần, cần tuân thánh chỉ. Tào Tháo cung kính lĩnh mệnh, từ lúc hơn nửa năm phía trước, chấm thân ở thần điêu thế giới chi tế, còn chưa hủy diệt Mông Cổ cùng Tống quốc lúc, chấm liền hứa hẹn, cấp cho chư vị văn thần võ tướng, thậm chí ta Đại Hán hết thảy quan lại, tướng sĩ một kinh hỉ, thấy triều đình chúng thần đã không có khởi bẩm. Lưu Biện sắc mặt một sao tiền Triệu Mân, mang theo thâm ý nói, kinh hỉ, quần thần nhìn chung quanh, đều là bị Lưu Biện một lời điều động tâm tư, vô cùng mong đợi, hậu thiên cảnh có thể dùng thông thường võ công bí tịch vi chủ tu công pháp, phụ trợ đột phá, nhưng một ngày vượt qua tiên thiên cảnh, thông thường võ công đem sẽ không lại bắt đầu tác dụng gì. Nhất định phải huyền giai trên công pháp, tiên thiên trên bí điển công pháp lại có thể có chút tiến giai. Mà chấm được với thiên chi trợ, đã sửa sang lại hai bộ tuyệt phẩm công pháp, một văn, một võ, đủ để cho các ngươi tu luyện tới vũ hồn cảnh mà không ngừng. Lưu Biện vẻ mặt nghiêm nghị hiện lên, vô hình chung, càng làm cho đường dưới chư thần kích động không thôi. Không tiên thiên đại thần cũng không biết công pháp phải, nhưng vào tới tiên thiên chư thần đều là rõ ràng nhưng. Đột phá tiên thiên về sau, đã từng bị bọn họ hoàng giai phẩm chất cao cửu dương thần công, long tượng thần công. Đã không có nằm ở hậu thiên cảnh vậy tu luyện độ mạnh yếu canh thứ ba đến.